Hoàng hôn buông xuống, Lý Bạn Phong đi dạo trong hoang dã. Tối hôm qua, hắn đã luyện xích sắt cùng với máy quay đĩa suốt cả đêm. Sau khi ăn hai cái đồ hộp, hắn đang ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Thừa dịp hừng đông, Lý Bạn Phong nhanh chóng hoàn tất việc tu hành cơ sở. Mà Trúc Sơn rất lớn, địa hình hiểm trở, đi một dặm trên sơn đảo tương đương với việc tích lũy được nửa tu vi, đi hơn 30 dặm đường núi. Hắn cảm nhận được cơ sở tu hành đã đến đúng chỗ. Từ khi nhập môn lữ tu hơn 2 tháng qua, Lý Bạn Phong không hề gián đoạn tu hành. Dựa theo tính toán của hắn, trừ đi hao phí trong từng bước tu hành, còn lại nhiều hơn 3 tháng thời gian. Điều này chủ yếu liên quan đến việc hắn thường xuyên tu hành trong những hoàn cảnh hung hiểm, tìm đường chết. Lý Bạn Phong còn muốn đi thêm mấy dặm nữa để tích lũy thời gian, thì bỗng thấy trong rừng trúc có bóng người lắc lư. Hắn rút ra khiên ti vòng tay, lắng nghe một lát và nhận ra tiếng của lính tuần Ngô Kim Minh. Cẩn thận một chút, đi qua mảnh này, đỉnh núi. Hôm nay, liền kết thúc công việc. Ngô đầu, ta hiểu rồi. Cái đêm khuya khoắt đi tuần sơn này, từ ngày đó ta làm người hầu, chưa từng làm qua. Còn có thể có biện pháp nào? Lục gia có miệng lớn, nhất định sẽ bắt chúng ta tìm Lý Bạn Phong. Chúng ta là quan phòng làm người, quản hắn Lục gia chuyện làm cái gì? Chúng ta làm quan phòng, chắc chắn nhận không ít chỗ tốt từ Lục gia. Bằng không sao có thể để ý đến như vậy. Hắn thu lợi cho bản thân, cũng nên chia cho chúng ta một phần. Cái này thật là phiền phức. Cả ngày chạy đi chạy lại, giày da cũng mòn. Mà hắn không nói gì về việc phát thêm cho chúng ta một đôi. Đừng có nói linh tinh. Đây không phải là chuyện tốt. Lục gia sắp sửa trở thành người đứng đầu ở Phổ La Châu. Hạ gia, Mã gia, Sở gia đều không phải đối thủ của hắn. Quan phòng làm việc ở khắp nơi Phổ La Châu, nhất định sẽ cần có Lục gia chiếu cố. Ngô Kim Minh dẫn người đi qua một mảnh rừng, nhìn thấy mặt trời sắp lặn, một người trong đội quân nói, được rồi, hôm nay kết thúc công việc thôi, ngày mai thông quan, nhất định không được xảy ra sơ suất. Mọi người hãy sớm nghỉ ngơi, đừng ra ngoài đi lung tung. Một đám lính tuần hạ sơn, Lý Bạn Phong từ trong tỷ thân bước ra. Lục gia đã truy xét đến biên giới rồi sao? Ngày mai phải đi ư? Chắc chắn hắn sẽ bị bắt nếu đến phòng tuần bộ gần đó. Hắn phải nghĩ cách khác. Đêm khuya, Lý Bạn Phong đến nhà Du Đào. Thấy hắn đến, Du Đào rất vui mừng, vội vàng đóng cửa lớn lại, hạ giọng hỏi, Bạch Sa huynh đệ, dọa ta một phen. Ngươi nói muốn tránh cửu gia, có phải là muốn tránh Lục gia không? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. Du Đào chép miệng nói, vậy thì khó đấy. Lục gia muốn tìm người, chỉ cần ngươi còn ở Dược Vương Câu, ngươi nhất định không thể trốn thoát. Lý Bạn Phong gật đầu nói, vì vậy ta đã chuẩn bị đi Vịnh Nước Xanh. Đi Vịnh Nước Xanh, ngươi điên rồi sao? Du Đào khó hiểu. Lục gia đã thiết lập căn cứ tại Vịnh Nước Xanh, ngươi đi không phải là tự tìm cái chết sao? Lý Bạn Phong gật đầu nói, ngươi nói đúng, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ngươi không thể đi, nhưng đồ vật cần đưa đến. Ngươi có thể giúp ta mang một kiện đồ vật đến Vịnh Nước Xanh không? Hắn không phải không tín nhiệm Du Đào, mà tình thế bức bách, có một số việc không thể để nàng biết. Mang đồ vật, Du Đào suy tư một lát, rồi gật đầu nói, ngày mai ta sẽ đi tìm Hoa Thiệt Tử, hỏi một chút về giá thị trường. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Dư Nam, Lý Bạn Phong cũng đã có thể nghe hiểu vài câu tiếng lóng. Hoa Thiệt Tử chính là môi giới. Ở biên cảnh có một loại đặc thù gọi là Hoa Thiệt Tử, chuyên tìm người đi đường để làm ăn. Những người này đều có lộ dẫn, có thể bình thường qua cảnh. Hoa Thiệt Tử sẽ mời bọn họ hỗ trợ mang một ít đồ vật, trả cho bọn họ 30 vạn khối. Tất nhiên, đồ vật không thể mang quá nhiều. Nếu chỉ mang một phong thư hay một bao khóa, quan phòng sẽ không để ý. Còn nếu như đuổi theo một chiếc xe ngựa thì sẽ không được, nhất định phải tìm người mang đồ vật quá cảnh sao? Phổ La Châu không có bưu cục hay sao? Có bưu cục, nhưng quy định rất nhiều, nhất là về hệ thống thông tin. Đan dược không thể gửi qua hệ thống, pháp khí không thể gửi qua hệ thống, binh khí cũng không thể gửi qua hệ thống, vật sống thì càng không thể gửi. Tất cả những vật phẩm phải đi qua hệ thống thông tin đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa hiệu suất của hệ thống cực kỳ thấp. Khi đến nơi, có khả năng phải mất vài tháng. Lý Bạn Phong không dám mạo hiểm với chuyện này. Hoa Thiệt Tử tìm người mang đồ vật. Mỗi lần muốn trả 3 vạn, chính hắn còn phải kiếm gấp đôi, mang đồ vật qua một lần, có thể lên đến 10 vạn khối tiền. Cái này không giống với hệ thống tin nhắn đồ vật, Du Tuyết Đào giải thích rõ ràng về giá cả, có chút thử thách, nhìn xem phản ứng của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đã từng cứu nàng, vì thế nàng không muốn cùng hắn đòi tiền. Có thể Du Tuyết Đào không có đủ tiền, nàng từng vì 85 đồng tiền rắn, ban cúc mà liều mạng. Mặc dù từ Lý Bạn Phong nhận được vài viên đan dược, nhưng thời gian qua đi, tình cảnh vẫn không khá hơn. 10 vạn khối tiền đối với Lý Bạn Phong mà nói cũng chẳng phải là việc gì quá lớn. Ta cho người 20 vạn, Lý Bạn Phong nói. Du Tuyết Đào vội vàng lắc đầu, không cần nhiều như vậy. Phần còn lại đều là của ngươi. Mà Trúc Sơn, ở phía tây sườn núi, có một cái hồ, ngươi biết không? Lý Bạn Phong hỏi. Du Tuyết Đào gật đầu. Cái hồ đó rất sạch, người đến rất ít. Ta thường xuyên đến đó tắm. Trên bờ hồ có một tảng đá xanh lớn, dưới tảng đá có một cái lỗ thủng, ngươi biết không? Lý Bạn Phong tiếp tục. Du Tuyết Đào gật đầu, biết. Mỗi lần tắm, ta đều để quần áo lên tảng đá đó. Lý Bạn Phong cao mày, nghiêm mặt nói, ngươi nói về chuyện tắm rửa làm gì? Ngày mai, vào lúc nửa đêm, ngươi đi một chuyến đến hồ nước đó, ở dưới tảng đá, trong lỗ thủng có một cái bao, giúp ta mang cái bao đó đến vị nước xanh, đến Lam Dương thôn, đặt ở cửa thôn, chỉ cần tìm một chỗ kín đáo mà giấu kỹ là được. Lam Dương thôn là một nơi mà Lý Bạn Phong đã xem qua trên bản đồ, nó nằm gần biên giới. Dù Đào có chút không hiểu, là cái gì? Hiện tại giao cho ta không được sao? Hiện giờ còn chưa được, thời cơ vẫn chưa tới. Du Tuyết Đào nhắc nhở Lý Bạn Phong, nếu nhờ người khác chuyển đồ vật, khó mà nói chắc chắn sẽ đưa đến. Những người thường xuyên đi lại giữa hai nơi có chút tín nhiệm, nhưng người khác chưa hẳn đáng tin. Nếu không phải là đồ vật đặc biệt nóng vội, vẫn nên đưa đi bưu cục cho an toàn. Nếu như nhất định phải đi tìm người, ta sẽ nói với Hoa Thiệt Tử ngày mai, để hắn cố gắng tìm người quen. Nhưng nếu thực tế không tìm thấy, kia thì cứ cược một lần đi. Thực ra cũng không nhất định phải đi Lam Dương thôn, chỉ cần có thể rời khỏi Dược Vương Câu là tốt. Lý Bạn Phong quay người muốn đi, Du Tuyết Đào đưa tay kéo hắn lại. Ngươi muốn đi đâu? Đến trên núi qua đêm, trên núi cũng không an toàn. Ta nghe nói lính tuần đã bắt đầu lục soát núi, chính ta sẽ nghĩ biện pháp, cuối cùng không thể liên lụy ngươi. Lý Bạn Phong đi, Du Tuyết Đào vẫn đứng ở cửa ra vào, nàng lo lắng. Đây là lần cuối cùng nàng thấy Lý Bạn Phong. Trên lầu lại truyền tới tiếng ho khan, Du Tuyết Đào lên lầu 2, ngồi ở trong góc. Cô nương hừ một tiếng, ngươi coi trọng hắn thì cùng hắn đi thôi. Du Tuyết Đào gật đầu, tốt, ta cùng hắn đi. Ngươi không có lương tâm, cô nương khóc, hắn không phải là người tốt, sao ngươi lại coi trọng hắn như vậy? Du Tuyết Đào cười, sờ sờ khuôn mặt cô nương, hắn là người tốt, thực sự là người tốt. Ngày thứ hai, Du Tuyết Đào đến cổng làng tìm Hoa Thiệp Tử. Hoa Thiệp Tử ra giá 12 vạn, bảo Du Tuyết Đào tìm người quen, cam đoan sẽ mang đồ vật đến. Du Tuyết Đào cao mày nói, sao lại lên giá, trước kia chỉ 10 vạn thôi. Hoa Thiệt Tử cười đáp, Lam Dương thôn hiện tại không yên ổn, tiền ít thì không ai nguyện ý đi. Du Tuyết Đào chưa từng đến vịnh nước xanh, cũng không biết Lam Dương thôn như thế nào, nhưng Lý Bạn Phong đã nói về địa phương đó, nên nàng cũng không hỏi thêm. Hai người ước định cẩn thận, sáng sớm ngày mai sẽ gặp mặt, một tay giao đồ vật, một tay giao tiền. Hoa Thiệt Tử dặn dò, quả đào, chúng ta coi như có giao tình, ta chỉ muốn nói rõ, hai ngày này lính tuần tra gấp, không quy củ, ta cũng không dám mang theo, ngươi cũng đừng hại ta. Du Tuyết Đào gật đầu đồng ý, nàng cũng không biết Lý Bạn Phong muốn dẫn theo thứ gì. Vào lúc 2 giờ đêm, Du Tuyết Đào đến tây sườn núi của Ma Trúc Sơn. Tại một bên tảng đá, nàng tìm thấy một bao khỏa mà Lý Bạn Phong để lại. Bao khỏa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất nhẹ. Khi Du Tuyết Đào cầm bao khỏa chuẩn bị xuống núi, bỗng nghe thấy động tĩnh xung quanh, nàng thăm dò nhìn về phía rừng trúc và thấy mấy điểm đèn đuốc. Không tốt, đó là lính tuần. Những đèn đuốc kia rất đặc biệt, là loại đèn chuyên dụng cho lính tuần. Giá từ đèn chính là khí đốt đèn, có kích thước lớn như quả đấm, trên bình có một cái ống. Khi vạn van ở ống, khí đốt sẽ phun ra ngoài, sau đó châm lửa, sáng hơn rất nhiều so với đèn lồng bình thường. tại Phủ Lá Châu, dầu nhiên liệu sẽ nhanh chóng ngừng kết, không thể dự trữ nhiều. Hắn có thể chuyển hóa dầu trơn thành một ít khí đốt, nhưng thiết bị đó rất đắt đỏ. Tại vùng phụ cận Ma Trúc Sơn, chỉ có lính tuần mới có thể sử dụng đèn khí đốt. Khi Du Tuyết Đào muốn chạy trốn, nàng chợt thấy ánh đèn lấp lóe. Lính tuần đã nhìn thấy nàng, đang ra hiệu cho nàng không nên động. Rơi vào tình huống nguy cấp, Du Tuyết Đào liền nhanh chóng bỏ quần áo, dùng chiếc bao khỏa để che thân, sau đó chui vào trong nước. Không lâu sau, lính tuần Ngô Kim Minh dẫn người đến gần đó, nhìn thấy Du Đào co quắp trong nước. Mấy tên lính tuần hận không thể nhúng đầu vào trong nước để nhìn cho rõ. Thật đáng tiếc, vị trí của Du Đào bị một tảng đá xanh trong bóng tối che khuất. Mấy tên lính tuần chỉ có thể lo lắng mà không nhìn thấy gì. Ngô Kim Minh nhíu mày hỏi, Du Tuyết Đào, ngươi ở đây làm gì? Du Đào cũng nhíu mày đáp, Ngô trưởng quan, ngươi không nhìn ra sao, ta đang tắm, nếu không, ngươi xuống đây cùng tắm với ta đi. Thường ngày, Ngô Kim Minh sẽ đùa giỡn vài câu với Du Tuyết Đào, nhưng hôm nay hắn không còn tâm trạng để làm vậy. Ta đã nói với ngươi, ta chưa từng làm khó ngươi, tại sao ngươi lại gây phiền toái cho ta? Ngô trưởng quan, ngươi mang theo một đám bộ hạ nhìn ta tắm, mà còn nói ta gây phiền toái cho ngươi. Vậy có phải là hợp lý không? Trong khi nói, Du Đào vẫn nhìn Ngô Kim Minh, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không tự ti, 3 phần hận ý, 5 phần ủy khuất, còn lại 2 phần bất đắc dĩ và đau khổ. Nước mắt muốn trào ra trong mắt, nhưng nhất định không thể rơi xuống. Lực đạo không thể quá mạnh. Ngô Kim Minh cũng là tu giả, không thể để cho hắn sinh ra địch ý. Tuy nhiên, lực đạo cũng không thể quá yếu, nếu không Ngô Kim Minh sẽ không hiểu ý mềm mỏng. Hắn muốn xem tu vi, muốn xem phân tắc, còn phải xem cả tâm cơ. Ngô Kim Minh không nói gì, nhưng những người bộ hạ của hắn thì cúi đầu. Bọn họ thương xót cho Du Đào và cảm thấy áy náy. Khoảnh khắc nào, bọn họ cũng không muốn chờ đợi lâu ở nơi này. Ngô Kim Minh không đề cập thêm về nghi vấn của Du Đào. Hắn dẫn theo lính tuần nhóm xuống núi. Trên đường đi, không có ai nghi ngờ về Du Đào, ngược lại còn phàn nàn về Ngô Kim Minh. Ngô đầu, ngươi đây là tội gì? Người ta bơi cô nương cũng không phạm tội. Chúng ta gây khó dễ cho người ta làm gì? Một tên lính nói. Nói đúng là vậy. Hơn nửa đêm tuần sơn, thật đủ bực mình. Chúng ta một đám gia môn, còn chạy tới khi dễ cô nương. Một người khác tiếp lời. Ngày bình thường cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng không thấy. Chúng ta còn phải ở cái nơi này làm gì? Cũng không thể vì Lục gia mà phá hoại, rồi khiến người khác đều đắc tội sạch sẽ. Việc này mà làm, về sau trông thấy cô nương, ta đều cảm thấy xấu hổ. Ta vừa rồi đâu có ý tốt gì nhìn vào trong nước. Những tên lính tuần trong lòng tràn đầy thương tiếc đối với Du Đào, đến mức sinh ra cảm giác tự trách mạnh mẽ. Ngô Kim Minh không nói lời nào. Hắn biết rằng thuộc hạ của mình đều bị Hoan Tu kỹ pháp tác động. Hắn xác định rằng Du Đào ẩn giấu điều gì đó. Chuyện này rất có thể liên quan đến Lục gia và Lý Bạn Phong. Nếu như Du Tuyết Đào người kia, vị cạn ca ca, có mặt tại hiện trường, Ngô Kim Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ đây không thấy hắn. Việc này Ngô Kim Minh thực sự không nghĩ tới để hỏi. Thủ hạ huynh đệ đã nói đúng, hắn còn phải giữ thái độ với người hầu. Không thể chỉ vì một câu nói của Lục gia mà bỏ qua mọi chuyện. Khi trời sáng, Du Tuyết Đào đem bao đồ vật giao cho Hoa Thiệt Tử. Hoa Thiệt Tử ngay tại chỗ, trước mặt Du Tuyết Đào, đã đưa bao đồ vật đó cho một vị trung niên. Vị trung niên này tên là Dương Nham Tranh, là một trong những quản sự của Sở gia, một trong tứ đại gia tộc tại Phổ La Châu. Hắn thường xuyên đến Dược Vương câu mua sắm dược liệu, là người quen của Hoa Thiệt Tử, tín dự của hắn cũng khá vững vàng. Hoa Thiệt Tử cười nói, quả đào, ngươi thật là may mắn, Dương tiên sinh đang muốn đi Lam Dương thôn, đồ vật này nhất định sẽ được đưa đến cho ngươi. Cầm lấy bao đồ vật, Dương Nham Tranh đi về phía phòng tuần bổ. Ngô Kim Minh dẫn theo 20 tên lính tuần, mang theo 10 người qua đường đi đến đường kẹt, mà Trúc Sơn mỗi ngày chỉ cho phép 10 người qua lại. Hôm nay chưa có phân loại, phải chờ đến ngày mai. Đường kẹt mỗi ngày thay đổi, đây là quy củ của Phổ La Châu. Hôm nay, lựa chọn địa điểm là tại chân núi phía nam của Ma Trúc Sơn, đường biên giới không có lấy một ngọn cỏ, rất dễ phân biệt. 10 tên lính tuần hộ tống một cỗ xe hơi, bên trong chứa một chiếc dương sắt dài 2 mét, rộng 1 mét, cao 1 thước, được chuyển tới gần biên giới. Cùng đi với họ là 5 tên hộ vệ, quan phòng tự tay lấy chìa khóa, mở giường sắt ra. Một tên lính tuần từ trong giường chuyển ra một chiếc hộp đèn vuông vức. Hắn kiểm tra vị trí hộp đèn một cách cẩn thận. Sau khi xác nhận không có sai sót, một tên lính tuần đã đổ nước vào hộp đèn. Một tên lính khác mở giường lên để lấy than đá. Còn một tên lính nữa mang theo một thùng dầu, phụ trách châm lửa. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hơi nước từ hộp đèn phun ra theo nhịp điệu, dần dần tăng tốc. Hộp đèn lấp lóe mấy lần, rồi phát sáng. Đây không phải là điện, mà là nhờ vào nhiệt độ cao từ hơi nước để kích hoạt pháp bảo bên trong hộp đèn. Một chùm ánh sáng màu xanh ra trời, pha lẫn với xanh lá cây bắn về phía biên giới, tạo ra một quầng sáng đường kính khoảng 1,5 mét. Khi người đi qua biên cảnh, quầng sáng tại vị trí đó sẽ khiến cho đường biên giới tạm thời mất đi hiệu lực. Dương Nhàm Tranh đứng ở vị trí đầu tiên, cùng với lính tuần tiến tới trước mặt quan phòng. Người văn viên bên cạnh quan phòng phân phó, đưa ra lộ dẫn. Dương Nhàm Tranh lấy lộ dẫn ra và giao cho quan phòng. Quan phòng liếc qua một chút rồi ngẩng đầu hỏi, ngươi tên là gì? Lúc này tuyệt đối không được nói dối, bởi vì trên người quan phòng có pháp bảo. Dương Nham Tranh không biết hình dạng của pháp bảo, nhưng hắn hiểu rõ hậu quả của việc nói dối. Hắn đã từng thấy 3 người cầm lộ dẫn khác bị lừa, mạo danh thay thế đường của người khác. Và kết quả là bọn họ bị vỡ nát, biến thành một đống thịt vụn ngay tại chỗ. Đừng nói đến việc mạo danh thay thế, ngay cả việc sửa lại danh tự của người cũng không đủ độ tin cậy. Trước mặt món pháp bảo này, cũng phải chết tại chỗ không thương tiếc. Có một số người lần đầu qua đường biên giới không hiểu rõ, ngồi xe lửa hay đi thuyền quá cảnh cũng phải kiểm tra lộ dẫn. Nhưng đó chỉ là việc của người bán vé. Tại sao từ đường biên giới quá cảnh lại nhất định phải do quan phòng tự mình kiểm tra lộ dẫn? Càng đi nhiều lần thì càng hiểu rõ, những người không ngồi xe lửa cũng không ngồi thuyền đều xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù mới đi qua đường biên giới. Chẳng hạn như Dương Nham Tranh, hắn có mục đích của chuyến đi này là mang một hộp đan dược đặc thù cho nhị tiểu thư nhà Sở, đồng thời làm ít việc ở Lam Dương thôn. Hộp đan dược này chứa kịch độc, không thể mang lên xe lửa hay ngồi thuyền. Nếu như bị nhân viên phát hiện, Dương Nhàm Tranh có thể sẽ chết trên đường. Những người đi qua đường biên giới thường làm những việc đặc thù, phần lớn là mang theo tuyệt kỹ. Vì vậy nhất định phải do quan phòng tự mình ra mặt, cẩn thận phòng ngừa. Sau khi xác nhận thân phận không sai, quan phòng mới cho phép quá cảnh. Dương Nham Tranh đi đến khu vực gần đường biên giới, từng bước cẩn thận dẫm lên đất quầng sáng, vượt qua đường biên giới. Chỉ trong vòng nửa ngày, Dương Nham Tranh đã đến Lam Dương thôn. Hắn đặt bao khỏa ở cửa thôn cho một bụi cây, sau đó lập tức tiến vào làng. Đã qua 3 giờ, Lý Bạn Phong nhanh chóng tính toán đến nơi. Hắn đi ra từ chỗ ở của mình, mang theo một ít mảnh gỗ vụn và cỏ rêu, từ trong bụi cây chui ra. Người này thật sự rất có trách nhiệm. Khi giấu bao khỏa ở nơi như vậy, Lý Bạn Phong phủi bụi trên người, thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh thôn trang trước mắt. Cuối cùng hắn cũng đến được vị nước xanh. Nơi đây là thành phố lớn nhất của Phổ La Châu, ngập tràn vàng son như một thiên đường. Nơi này không giống với những gì Lý Bạn Phong tưởng tượng. Về sau, khi đo nhiệt độ cơ thể, hắn mới biết mình đã sốt đến 39 độ. Phổ La chi chủ đã vượt qua 3.000 độc giả. Thành tích này toàn bộ nhờ vào sự giúp đỡ của các vị độc giả. Tại đây, hắn xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Có được sự tín nhiệm và ủng hộ từ các vị độc giả, hắn chắc chắn sẽ một đường khải hoàn, bay thẳng đến Bạch Kim, vịnh nước xanh có Phổ La Châu, thành thị lớn nhất. Tuy nhiên, Lam Dương thôn nơi đây không giống như thành thị. Lam Dương thôn cũng không phải là thành phố. Thành phố chân chính ở Lục Thủy Thành. Lam Dương thôn chỉ tính là ngoại ô. Lý Bạn Phong đứng bên đường phóng tầm mắt nhìn, cảm thấy nơi này không giống với những thôn trang bình thường. Những ngôi nhà rõ ràng dày đặc hơn so với thôn trang, nhưng lại không thấy đồng ruộng. Nếu bảo đây là một thị trấn, Lam Dương thôn cũng không giống Dược Vương Câu hay Lý Câu. Nhà cửa ở đây so với Lý Câu thì phá hủy hơn, bẩn thỉu hơn và tùy tiện hơn. Nhiều ngôi nhà được xây bằng gạch đá, nhìn thì cũng khá kiên cố, nhưng không ít nhà chỉ là nhà gỗ, thậm chí không có nền móng. Còn nhiều lều cỏ tranh nữa. Khi Lý Bạn Phong đang quan sát phong cảnh kỳ lạ của Lam Dương thôn, chợt nghe thấy bên tai một tiếng ầm ầm. Hồng hộc, ầm, hắn cảm thấy tình huống như thế nào mà lại phát ra tiếng ồn lớn như vậy. Hắn khẽ run rẩy, cho rằng có xe lửa chạy tới. Nhìn lại, đúng là có một đồ vật đang đến gần, nhưng đó không phải là xe lửa, vì không có đường rầy. Hình dáng của nó rất giống với xe lửa, có một ống tròn đen nhánh ở đầu, dài khoảng 8-9 mét, cao hơn 3 mét, đường kính nhìn qua cũng hơn 2 mét. Nhưng dưới, nó không phải là bánh xe của xe lửa, mà là hai trục lan to lớn. Hắn nhận ra đây là một cỗ xe lu, chỉ có điều, kiểu dáng này, hắn lần đầu thấy. Đây là một cỗ xe lu hơi nước, công nhân đứng trên xe lu, đang cho than vào nồi hơi. Nồi hơi vừa được đốt nóng, áp lực vẫn chưa đủ, thông gió rít lên, khí nóng xì ra, khiến cho thanh kết nối không chịu nổi. Lam Dương thôn phụ cận lại có xe lu. Điều này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn nghĩ, thôi thì cứ lại gần mà xem sao. Chợt, một thiếu niên chừng 20 tuổi, mặc quần yếm, đeo gậy trống, ria mép trên môi dày đặc, đi tới bên cạnh Lý Bạn Phong. Ria mép ấy xem ra hẳn là một người coi trọng thể diện. Sứ khác đến, thiếu niên với ria mép chủ động chào hỏi. Lý Bạn Phong gật đầu đáp lại. Đây là lần đầu tiên ngươi tới Lam Dương thôn, thiếu niên hỏi tiếp. Lý Bạn Phong không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu niên cười tươi. Ngươi có tiền không? Lam Dương thôn người đều thân thiết như vậy, sao vừa gặp đã hỏi một câu thẳng thắn như vậy? Đây là cách chào hỏi của Lam Dương thôn sao? Lý Bạn Phong gật đầu đáp. Có. Vậy có bao nhiêu? Thiếu niên nói xong, từ trong túi móc ra một cây chủy thủ, áp vào bụng Lý Bạn Phong. Hắn thẳng thắn như vậy sao? Đây là giữa đường, phía trước có người đi qua, phía sau lại có xe lu. Hắn cứ thế tự nhiên rút dao ra, ép vào bụng ta, mà không ai ngừng lại sao? Phía trước có một bà tỷ lớn, thấy Lý Bạn Phong bị người cướp bóc, lập tức ôm lấy đứa nhỏ, vội vàng quay về nhà. Bà tỷ này rõ ràng là người mềm lòng, không đành lòng nhìn ta, một kẻ xứ khác, bị áp bức. Còn có một người đại ca đứng bên cạnh, khoanh tay, cười hì hì nhìn Lý Bạn Phong. Người đại ca này rõ ràng là người quen biết. Hắn đang dùng nụ cười của mình để khích lệ ta, cho ta thêm dũng khí và lòng tin. Trên chiếc xe lu có mấy tên công nhân. Họ liếc mắt nhìn về phía Lý Bạn Phong, rồi tiếp tục công việc của mình. Dường như không có chuyện gì xảy ra. Những công nhân này đều yêu quý lao động, trân trọng cuộc sống, tập trung vào sự nghiệp của mình. Một tên cầm đao nghiêm nghị quát. Ta hỏi ngươi có bao nhiêu tiền? Tên này là một người rất có tinh thần nghề nghiệp. Lý Bạn Phong đáp. Ta có rất nhiều tiền, nhưng chưa chắc có thể cho ngươi. Tên cầm đao nhè răng cười. Ngươi không muốn cho, ngươi sống đủ rồi sao? Lý Bạn Phong cũng cười. Không phải ta không thể cho, nhưng trước tiên ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có tu vi không? Ta không có tu vi. Vậy ngươi có trả tiền không? Tên cầm đao vừa trừng mắt, liền định đâm dao vào bụng Lý Bạn Phong. Hắn nhanh chóng lùi lại một bước, tránh được đao, rồi nâng chân đá vào giữa hạ bộ tên cầm đao, dằn dậy. Không có tu vi mà còn ra đây ăn cướp sao? Tên này cảm thấy đau đớn, mặt mày trắng bệch, dùng dao chỉ vào Lý Bạn Phong nói. Người đừng lại gần, ta có tu vi. Có tu vi sao không nói sớm? Tại sao ngươi phải gạt ta? Lý Bạn Phong lại đá thêm một cú vào hạ bộ. Tên này cảm thấy như có vật gì đứt, rằn rẩy nhìn Lý Bạn Phong nói. Ta tu vi rất cao, ta không muốn ra tay với ngươi. Rốt cuộc là cao bao nhiêu, nói rõ ràng. Lý Bạn Phong lại đạp một cú nữa. Tên cầm đao run rẩy đáp. Ta lập tức sẽ có cấp độ. Hóa ra còn chưa đạt đến cấp độ nào. Đạo môn đâu? Lý Bạn Phong lại đạp một cước. Rìa mép lần này, cảm thấy không quá đau. Hắn cảm giác vật kia đã không còn. Ta là cày tu. Cày không sửa được tốt trồng trọt, lại còn ra tay cướp bóc. Lý Bạn Phong lại đạp một cước. Ria mép trợn trắng mắt, quỳ gối trên mặt đất. Hắn đoạt lại chỉ thủ từ tay ria mép, trên mặt nở nụ cười, nhìn về phía vị đại ca bên cạnh đang xem náo nhiệt. Vị đại ca này, người có tiền chăng? Lý Bạn Phong rất nhiệt tình chào hỏi. Đại ca không dám đáp lời, nhanh chân liền chạy trốn. Chạy cái gì nha? Làm Dương thôn có phải đều như vậy để chào hỏi hay không? Hắn mang theo ria mép tiến vào một con ngõ sâu, quả thực bốn bề vắng lặng. Hắn đem ria mép bỏ vào tỳ thân cư nương tử dùng bữa, Giamép kêu dê một tiếng, muốn chạy trốn. Lý Bạn Phong giơ tay lên trượng, đập nát Giamép chân, đem hắn giao cho máy quay đĩa. Hơi nước lượn lờ, máy quay đĩa đã ăn xong hồn phách, đang hát phiến bên trên, vuốt ve châm dài. Đây là đánh răng à? Lý Bạn Phong hỏi. Nương tử, hôm nay món ăn như thế nào? Xi xi. Nương tử tán thưởng một tiếng, thơm ngon, nhẹ nhàng, khoan khoái, dư vị vô tận, chỉ là không đủ ăn nha. Không đủ ăn là điều tất nhiên, Lý Bạn Phong đã thành thói quen. Trong lúc Đồng Liên Hoa dọn dẹp thi thể, Lý Bạn Phong nhìn qua di vật của Giamép. Tuy nói hắn là kẻ cướp bóc, nhưng kỳ thực người này rất có tiền. Ví tiền bên trong có hơn 800 tiền giấy, còn có 6 đồng bạc. 6 đồng bạc này chính là hơn 3.000 khối. Với số tiền nhiều như vậy, hắn không cần thiết phải ra ngoài cướp bóc, mà có thể tìm một công việc, thậm chí là một việc buôn bán nhỏ. Cái thanh thủy thủ kia chẳng có giá trị gì, Lý Bạn Phong coi như rác rưởi mà ném đi. Tuy nhiên, thanh gậy trống kia thì khá tốt. Hắn cầm gậy trống quơ quơ, chợt nhớ tới một sự kiện. Mỗi lần hắn cầm chổi lông gà, hắn luôn cảm thấy mình như một vị văn sĩ lịch lãm. Giờ đây, khi nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải chổi lông gà, mà là loại gậy trống này. Đúng rồi, chính là gậy trống. Lý Bạn Phong nhớ tới những vị khách nhảy nhót trong các buổi tiệc. Họ đều mang theo gậy trống. Tại Phổ La Châu, người có thân phận đều sử dụng gậy trống. Gậy trống cùng với mũ phớt mới tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh của một quý tộc. Sau khi xử lý thi thể sạch sẽ, hắn phát nổ một viên thuốc đỏ, rồi cầm gậy trống, nâng rác rưởi lên và rời khỏi chỗ ở của mình. Hắn đi tìm một nơi để ăn cơm, đồng thời xem xét tình hình tại Lam Dương thôn. Trong các phòng ốc chen chúc nhau, tiệm cơm không ít. Lý Bạn Phong tìm một tiệm mì, thấy thịt dê có giá 5 khối, giá cả hợp lý, bèn gọi một bát. Sau khi ăn mì xong, khi tính tiền, trưởng quỹ bảo hắn phải trả 330 khối. Lý Bạn Phong sững sờ, không phải là 5 khối tiền sao? Tiệm mì trưởng quỹ đáp, một cây mì sợi 5 khối, chúng ta đã nấu cho ngài 66 cây, tính ra hết thảy là 330 khối. Lý Bạn Phong nhìn trưởng quỹ và hỏi, các ngươi bán mì theo cây à? Trưởng quỹ gật đầu, vẫn luôn bán như vậy. Lý Bạn Phong trợn mắt nói, vẫn luôn bán theo cây. Trong quán ăn, mọi người đều đang ăn cơm, họ cùng nhau nhìn về phía Lý Bạn Phong và gật đầu, đồng thanh nói, quán ăn này luôn bán mì theo cây, đã có hàng chục năm, bảng hiệu chưa từng thay đổi. Lý Bạn Phong ngắm nhìn xung quanh, rồi nói với trưởng quỹ, ngươi bảo rằng cả phòng này đều là khách hàng cũ, chỉ có một mình ta ăn cơm sao? Trưởng quỹ cau mày đáp, cái gì gọi là khách hàng cũ? Tất cả đều là khách quen, người ta đều nói lời công đạo. Mọi người lại đồng thanh hô, chúng ta nói đều là lời công đạo. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, mì sợi bán theo cây, vậy mà gọi là công đạo? Trưởng quỹ gật đầu, chính là bán theo cây, đó chính là công đạo. Vậy thì phải tính toán giá tiền cho rõ ràng. Lý Bạn Phong vung gậy trống, tính toán thì tính toán, trưởng quỹ vung chảy cán bột. Mọi thực khách cũng đồng loạt cầm lấy đồ ăn, ùa lên vây quanh Lý Bạn Phong. Cuộc hỗn chiến kéo dài mười mấy phút. Trong tiệm mì nhuốm máu khắp nơi, một số bàn bị đập nát, bát đĩa văng tung tóe, đất đầy vụn, trưởng quỹ trên đầu chảy máu, những thực khách khác cũng đều bị thương. Cuối cùng, Lý Bạn Phong đã đánh gãy gậy trống và cùng trưởng quỹ thương lượng xong giá tiền. Một cây mì sợi giá 20 khối, lấy 6 lục đại thuận chi ý, tổng cộng nấu 66 cây. Tô mì này tổng cộng là 1.320 nguyên. Những thực khách khác nhao nhao gật đầu, giá tiền này là công đạo, Lam Dương thôn chính là như vậy. Quyết định như vậy đi, Lý Bạn Phong cũng đồng ý. Quyết định như vậy đi, trưởng quỹ đếm ra 1.320 nguyên, giao cho Lý Bạn Phong, nói, ngài đếm thử xem. Lý Bạn Phong đếm 2 lần, sau đó thu vào ví tiền, dừa mũ phớt lên, cúi người chào lịch sự. Lần sau lại đến, ngươi sẽ đãi ta mì. Trưởng quỹ cười lớn, răng cửa có vẻ hơi lung lay, nói, dưới rực, chúng ta lấy tiền theo bát. Lý Bạn Phong đi ra khỏi tiệm mì, rồi ném một nửa cây gậy chống vào đống rác. Hắn nhìn xung quanh, không khỏi thở dài. Lam Dương thôn quả là một nơi không tệ, dân phong rất thuần hậu. Nơi này dân phong thuần phát như vậy, có lẽ nên thuê một người dẫn đường, hiểu rõ hơn về tình hình ở đây. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một nam tử ăn mặc khá chỉnh tề, đang bới đống rác tìm thức ăn. Nam tử đó mặc áo sơ mi, quần dài, đôi giày da của hắn trông rất tinh xảo, rõ ràng là người có gia cảnh khá. Chỉ cần cầm cố bộ đồ này, hắn chắc chắn đổi được vài bữa cơm. Vậy mà lại đi bới rác tìm đồ ăn, hắn tìm kiếm rất tận tâm, dường như thực sự đói bụng. Khi nhặt được nửa cái bánh bao, hắn lập tức nhét vào miệng, rồi nhìn thấy mấy hạt cơm, hắn dùng tay khéo léo nhặt và đưa vào miệng. Mọi thứ có thể ăn, hắn đều không bỏ qua. Lý Bạn Phong đứng nhìn nam tử ấy một lát, rồi chợt nhận ra Mã Ngũ. Nam tử vừa nhặt nửa cái bánh bao, nghe thấy có người gọi tên mình, liền vội vã nhét bánh vào miệng rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng do vội vàng quá, hắn suýt ngã, làm Lý Bạn Phong không khỏi phải mỉm cười. Mã Ngũ làm sao có thể bới đống rác để nhặt đồ ăn? Hắn là con trai của Phú Gia. Trước đây, khi người bán hàng rong uống thuốc, bên cạnh hắn có đến mười mấy người tùy tùng. Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Lý Bạn Phong có ấn tượng rất sâu về Mã Ngũ. Người này không kiêu ngạo, nói chuyện cũng thành khẩn. Khi Lý Bạn Phong hoàn toàn không biết gì về Phổ La Châu, Mã Ngũ đã nhiều lần giải thích và đưa ra không ít đề nghị cho hắn. Hồi đó, khi Lý Bạn Phong soi ánh mặt trời, Mã Ngũ còn căn dặn hắn phải nghĩ cách giữ mạng. Nhìn thấy Mã Ngũ chạy ra từ đống rác, Lý Bạn Phong lập tức đuổi theo sau. Thân thể Mã Ngũ rất yếu ớt, cho dù không yếu thì hắn cũng không chạy nổi lữ tu. Hắn chạy đến một đầu ngõ hẻm, đột nhiên quay lại nói: "Ngươi nhận lầm người, ta không phải Mã Ngũ." Lý Bạn Phong lắc đầu đáp: "Ta không nói Mã Ngũ, ta nói là 150. Mã Ngũ khẽ giật mình: "Cái gì 150? Lý Bạn Phong nói: "Ta muốn thuê người, ta lần đầu tiên tới Vịnh Nước Xanh, chưa đi qua chỗ nào, cũng không nhận ra địa điểm nào. Ta muốn thuê một người dẫn đường, một ngày 150, ngươi có nguyện ý làm không?" Mã Ngũ nhìn từ trên xuống dưới Lý Bạn Phong, lông mày hơi nhíu lại. Sau khi suy tư một lát, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Một ngày thật cho 150, Lý Bạn Phong gật đầu: "Ta còn nuôi cơm, nếu ngươi muốn tiếp nhận việc này, chúng ta hiện tại có thể đi ăn cơm." Mã Ngũ gật đầu đồng ý. Hắn đói đến chết rồi, mặc dù lâm vào cảnh bới đống rác để ăn, nhưng hắn không cam chịu, hắn vẫn muốn sống sót. Lý Bạn Phong mang theo Mã Ngũ đi tới tiệm mì. Mã Ngũ ngăn hắn lại: "Nhà này tiệm ăn, tốt nhất đừng vào." "Vì sao không thể vào?" Mã Ngũ nói: "Đây không phải là chốn người xứ khác đến. Lão bản ở đây không phải là người lương thiện." Lý Bạn Phong rất kinh ngạc: "Ta đến đây nếm thử, lão bản rất tốt." Mã Ngũ thở dài: "Ta chỉ là người dẫn đường, chỉ có thể đem lời này nói ra. Còn lại là việc của ngươi, ngươi tự quyết định đi." Lý Bạn Phong kéo Mã Ngũ vào tiệm mì. Trưởng quỹ tiệm mì đang cùng một thực khách khác thu dọn những cái bàn và chén đĩa bừa bộn. Khi nhìn thấy Lý Bạn Phong, trưởng quỹ kinh hãi: "Ngươi sao lại tới đây?" Lý Bạn Phong cau mày: "Ta đến dùng bữa, ngươi không phải mở tiệm cơm sao? Thịt dê bao nhiêu tiền?" Trưởng quỹ cúi đầu nói: "5 khối. Mã Ngũ hỏi: "Ngươi nói rõ ràng cho ta, là một bát 5 khối hay là một cây 5 khối? Xem ra Mã Ngũ cũng đã từng thua thiệt ở đây. Trưởng quỹ ngẩng đầu nói: "Ta là người có lương tâm trong buôn bán, tự nhiên là một bát 5 khối. Câu trả lời này khiến Mã Ngũ rất bất ngờ, có lẽ lời kế tiếp của Lý Bạn Phong khiến hắn còn ngạc nhiên hơn. 5 khối một bát, dễ dàng như vậy, hợp lý à? Trưởng quỹ nghĩ một lúc: "Vậy thì 10 khối. Lý Bạn Phong trao mày: "10 khối hợp lý sao?" Trưởng quỹ gạt nước mũi: "Chúng ta là vốn nhỏ, kinh doanh." Lý Bạn Phong gật đầu: "Vậy thì 10 khối đi, cho ta 2 bát trước." Hai người đối thoại, mở lời một câu nào cũng nghe được, nhưng khi đặt chung một chỗ, Mã Ngũ lại hoàn toàn không hiểu gì. Hai người này chẳng lẽ là bằng hữu? Họ đang nói đùa với nhau sao? Những thực khách khác nhìn Lý Bạn Phong, vội vàng chuyển sang bàn khác, tự mình ngồi xuống và giả vờ ăn cơm. Không lâu sau, 2 bát thịt dê được mang lên, trưởng quỹ còn đưa cho Lý Bạn Phong 20 khối tiền. Hắn nhận tiền, quay sang Mã Ngũ nói: "Ta đã nói lão bản này không tệ lắm." "Rất tốt." Mã Ngũ hoàn toàn thấy choáng váng. Hắn đến đây để ăn mì mà trưởng quỹ lại cho hắn tiền. Nhưng lực chú ý của Mã Ngũ rất nhanh bị những sợi mì trước mắt hấp dẫn. Hắn rất đói, ăn đi. Mở rộng ăn, Lý Bạn Phong đưa cho Mã Ngũ một đôi đũa. Mặt Mã Ngũ đỏ bừng, hắn không muốn bị người khác bố thí. Lý Bạn Phong cười nói: nhanh ăn đi. Ta mướn người làm việc, từ trước đến nay đều bao ăn ở. Đây là ngươi nên được. Mã Ngũ cầm đũa lên, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch chén thứ nhất. Lý Bạn Phong đẩy chén mì khác tới. Ta đã nếm thử, chén này cũng là của ngươi. Mã Ngũ nhếch nhếch miệng, chỉ chớp mắt. Chén thứ hai cũng đã sạch. Lý Bạn Phong quay đầu hướng trưởng quỹ nói. Lại nấu hai bát. Trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin. Chúng ta đây là quyền vở nhỏ, xin ý. Lý Bạn Phong cau mày nói. Thế nào? Có ý định tăng giá sao? Vậy vẫn là không tăng. Chỉ 10 khối một bát. Không lâu sau, trưởng quỹ lại bưng tới hai bát mì. Đưa cho Lý Bạn Phong 20 khối tiền. Mã Ngũ liên tục ăn 5-3 bát mì. Nhưng rồi cũng không ăn nữa. Hắn đã ăn no rồi sao? Vẫn thật là chưa đủ no. Nhưng Mã Ngũ đã đói bụng cả ngày. Nếu lại ăn sẽ có nguy hiểm. Hắn đứng dậy nói. Chúng ta bắt đầu thôi. Vị lão bản này, ngươi muốn ta làm gì? Lý Bạn Phong trả lời. Chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi sẽ dẫn đường. Trước tiên tìm cho ta một chỗ ở. Tìm chỗ ở. Mã Ngũ có chút khó khăn. Ở Lam Dương Thôn mà tìm chỗ ở thật không dễ dàng. Rời khỏi tiệm mì, Mã Ngũ dẫn Lý Bạn Phong đi vào sâu trong làng. Vừa đi vừa giải thích. Tại Lam Dương Thôn, không nên ở phía Bắc. Nơi đó phòng ở kiên cố, nhưng lúc nào cũng có thể bị phá bỏ. Vì sao vậy? Khi ngươi vào thôn, có lẽ sẽ thấy xe lu trong thành đang sửa đường, mỗi ngày muốn tu sửa 10 mét. Vì vậy tất cả phòng ở dọc đường đều phải bị hủy bỏ. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát. Nếu cứ phá bỏ như vậy, Lam Dương thôn càng ngày càng nhỏ. Chẳng phải rất nhanh sẽ bị phá sạch sao? Phá không phải là điều duy nhất. Phía nam Lam Dương thôn có vùng đất mới. Người trong thôn cũng đang không ngừng khai hoang. Một bên phá, một bên xây. Mấy chục năm qua, Lam Dương thôn vẫn giữ được kích thước như vậy. Mã Ngũ dẫn hắn đến khu vực trung tâm của làng. Nơi này chủ yếu là những ngôi nhà gỗ. Nền nhà thì không thấy gạch đá, nhưng số lượng cỏ tranh lều cũng không ít. Mã Ngũ dừng bước, nói, nay gần đây có thể tìm được gian phòng, nhưng nếu tới gần phía nam thì không thể đi qua, nơi đó gần với vùng đất mới, mà vùng đất mới cũng chẳng thái bình gì. Bên này phòng ở vẫn tạm ổn, nhưng cũng phải xem chủ nhà là ai. Nếu chủ nhà quá nghiêm khắc, 3 ngày hai đầu lại đòi tiền thuê nhà, còn nếu chủ nhà quá dễ dãi, phòng ở có thể sẽ bị người khác chiếm mất. Lam Dương thôn quả thật là một nơi tốt. Chủ nhà ở đây cũng thuần hậu như vậy. Lý Bạn Phong nhìn quanh một vòng rồi nói. Vậy thì tìm chủ nhà không quá nghiêm khắc, cũng không quá dễ dãi. Mã Ngũ gật đầu. Dạng chủ nhà như vậy, ta thực ra có biết một người, không biết hắn có ở nhà hay không. Lý Bạn Phong đáp. Nếu hắn không ở nhà, ta sẽ ở nhờ ngươi. Ta sẽ trả tiền thuê nhà cho ngươi. Mã Ngũ cười ngượng ngùng. Cái đó không tiện lắm. Hắn không trực tiếp nói ra, nhưng Lý Bạn Phong hiểu được ý. Mã Ngũ không có chỗ ở. Hắn đang đến gần vùng đất mới để dựng một cái lều. Nhưng ngày hôm qua, lều của hắn đã bị người khác chiếm mất. Lý Bạn Phong nhớ lại, khi mình mới tốt nghiệp cấp 3 và vào kỳ nghỉ hè, vì không có ký túc xá, hắn cũng đã từng ngủ qua dưới vòng cầu. Khi đó, có một bạn nữ từng muốn vào nhà hắn để xem thử. Thế nhưng, biểu cảm của Mã Ngũ lúc này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy như đã từng quen biết hắn. Mã Ngũ gõ cửa một ngôi nhà gỗ, chờ một lúc lâu, rồi có một nam tử bước ra, áo quần xốc xếch. Nam tử này họ Ngụy, Mã Ngũ không biết tên hắn, chỉ biết mọi người gọi hắn là Ngụy chủ thuê nhà. Mã Ngũ hỏi, có phòng cho thuê không? Ngụy chủ thuê nhà nhìn Mã Ngũ từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, người có tiền không? Hắn biết Mã Ngũ không có tiền, vì vài ngày trước, Mã Ngũ đã bị đuổi ra ngoài vì không trả nổi tiền thuê nhà. Mã Ngũ quay lại nhìn Lý Bạn Phong và nói, không phải ta muốn thuê, mà là vị lão bản này. Lý Bạn Phong cười với Ngụy chủ nhà, ta có tiền. Ngụy chủ nhà ngáp một cái, cầm một chuỗi chìa khóa, mở ra một căn nhà gỗ. Căn này dài 2 mét, rộng 2 mét, bên trong chỉ có một cái giường, không còn gì khác. 1 tháng 200, không thuê. Lý Bạn Phong vừa nhìn đã cảm thấy bực mình. Ngụy chủ nhà trợn mắt nhìn Lý Bạn Phong, rồi mở một gian phòng khác. Phòng này hơi lớn hơn, khoảng 10 mét vuông, có giường và bàn. Không thuê, Lý Bạn Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Cái này cũng không được. Ngụy trưởng quỹ đánh giá Lý Bạn Phong một lượt, hỏi, người muốn cái dạng gì? Lý Bạn Phong cười nói, phải hợp với thân phận của ta, Người tự cân nhắc đi. Ngụy chủ nhà ngây ngẩn cả người. Người này có thân phận gì? Ngụy chủ nhà nhìn không ra. Thấy hắn càn rỡ như vậy, hắn quyết định sẽ cho hắn một bài học. Ngụy chủ nhà dẫn hai người tới một tòa nhà gỗ hai tầng. Nơi này không chen chúc, hoàn cảnh cũng khá tốt. Lý Bạn Phong gật đầu, đi theo chủ nhà vào lầu một. Lầu một có một gian phòng khách, một gian phòng ngủ và một cái ép giếng nước. Còn lầu hai có hai gian phòng ngủ. Nhìn tổng thể, nơi này giống như một biệt thự. Cái bàn, ngăn tủ, giường chiếu, tất cả đều đầy đủ. Quý giá nhất chính là cái ép giếng nước kia. Tại Phủ La Châu, nơi có giếng và không có giếng là hai đẳng cấp khác nhau. Có giếng thì không cần phải xếp hàng để múc nước. Lý Bạn Phong gật đầu, nơi này có vẻ tốt. Bao nhiêu tiền một tháng? Để ta nói cho ngươi biết, 2.500, một tháng một bộ. Nếu 3 ngày không có người, sẽ làm phiền ngươi dọn nhà. Ngụy chủ nhà nói ra giá thuê, muốn xem phản ứng của Lý Bạn Phong. Hắn đếm ra 5.000 khối tiền, trước thuê 2 tháng, thật sảng khoái. Ngụy chủ nhà nhận tiền, Lý Bạn Phong nhận chìa khóa, Mã Ngũ đứng ngoài cổng không vào nhà. Vị lão bản này, lão Ngụy nói rất đáng tin, ngươi trước tiên cứ ở đây, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tới tìm ngươi. Lý Bạn Phong lắc đầu, sáng sớm ngày mai không được, một ngày 150, ta thuê chỗ này, là cả ngày, không phân biệt trắng đen. Mã Ngũ nghe, vậy cao mày, ngươi ban đêm giữ ta lại, có thể có chỗ lợi gì, tác dụng lớn, một hồi ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi, trước tiên hãy chọn gian phòng. Mã Ngũ cúi đầu, gương mặt lại một lần nữa ửng hồng. Hắn bước vào nhà gỗ, ngẩng đầu lên, cười nhìn Lý Bạn Phong. Cảm ơn ngươi, thất gia. Hắn nhớ ra Lý Bạn Phong, ngay lập tức. Mặc dù chỉ gặp nhau một lần tại chỗ bán hàng rong và không nói tên thật, nhưng hắn nhớ rõ người này. Nhớ rõ hắn gọi là Lý Thất. Lý Bạn Phong khẽ vươn tay về phía trong phòng. Mời đi, Ngũ công tử. Đêm đó, Mã Ngũ ngủ ở lầu 1. Hắn vốn cho rằng Lý Thất sẽ ngủ ở lầu 2. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa lên, hắn liền lên lầu tìm Lý Thất, muốn dẫn hắn đi dạo quanh Lam Dương thôn. Không ngờ trong phòng ngủ lại không thấy bóng dáng Lý Thất. Hắn đi đâu rồi? Một người từ nơi khác đến Lam Dương thôn mà đi dạo là một việc rất nguy hiểm. Mã Ngũ bèn đi quanh thôn tìm kiếm. Hắn không thể tìm thấy Lý Thất, bởi vì lúc này Lý Thất đang ngủ trong tỷ thân cư của hắn. Đêm qua, Lý Bạn Phong đã đi vòng quanh trong thôn cả đêm. Hắn không chỉ tích lũy đủ lữ tu để tu hành, mà còn nắm rõ được cơ bản địa lý của Lam Dương thôn. Tại vùng cực nam của Lam Dương thôn, Lý Bạn Phong đã thấy được lối vào mới của vùng đất. Đứng trên ngọn cây, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng, chứng tỏ có người đã khai hoang thành công. Trên đường trở về, Lý Bạn Phong đã gặp 2 tên giặc cướp, từ bọn chúng bắt chẹt hơn 3.000 khối tiền. Sau đó, hắn đã đưa 2 tên giặc cướp đó cho nương tử của mình để phê bình giáo dục. Sau khi bị giáo dục, 2 người đó đã hứa hẹn rằng về sau sẽ không tái phạm. Đến hoàng hôn, sau một ngày vất vả tìm kiếm, Mã Ngũ cuối cùng cũng tìm thấy Lý Thất tại một căn nhà gỗ dưới lầu. Lý Bạn Phong đang xem một màn náo nhiệt bên dưới. Tại lầu 2, một nhóm người đang đánh lộn, cuộc chiến khá thô kệch, không thấy được kỹ thuật gì đặc biệt. Chiến thuật của họ rất trực tiếp. 2 nhóm người xông vào nhau, có người ngã xuống, cũng có người chạy trốn. Vũ khí thì khá đơn sơ, một số người cầm dao phay, trong khi một số khác thậm chí còn không có dao phay. Tiệm mì lão bản cũng tham gia vào cuộc chiến. Ban đầu hắn cầm dao phay, nhưng về sau sợ rằng dao sẽ hỏng, nên đã đổi thành chày cán bột. Mã Ngũ tiến đến bên Lý Bạn Phong, hạ giọng nói, Lý huynh, ngươi hôm nay đã đi đâu suốt cả ngày? Tùy tiện đi dạo, Lý Bạn Phong đáp qua loa, rồi tiếp tục quan sát cuộc chiến. Mã Ngũ nhắc nhở, Lý huynh, chuyện náo nhiệt như thế này, tốt nhất không nên nhìn. Lý Bạn Phong nghiêm túc nói, phải xem chứ, chúng ta là chủ thuê nhà ở trong đó mà. Mã Ngũ liếc mắt nhìn, và quả thật thấy Ngụy chủ thuê nhà đang ở trong đám người chém giết. Hắn bị thương, máu me đầy mặt, tay giơ cao một cái rìu, ra sức chém xuống. Trong cuộc hỗn chiến, có 5-6 người đang vây công hắn, rõ ràng là nhắm vào hắn. Mã Ngũ nhẹ giọng nói, Lý huynh, 2 tháng tiền thuê nhà của ngươi sợ là đã đổ xuống sông xuống biển rồi. Đang lúc nói chuyện, Ngụy chủ thuê nhà lại bị đánh một đao vào lưng, Thân thể hắn lay động, suýt nữa ngã xuống, trong tay rìu cũng sắp không giữ nổi. Những người xung quanh chỉ chú ý phun rào chém xuống. Ngụy chủ thuê nhà dần dần ý thức trở nên mơ hồ, trọng thương khiến hắn gần như mất hết tinh thần chiến đấu. Mã Ngũ nhìn chằm chằm vào ngụy chủ thuê nhà một lát. Hắn có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Mã Ngũ, như một người sắp chết được tiêm một liều adrenaline. Dưới ánh nhìn của Mã Ngũ, ngụy chủ thuê nhà bỗng nhiên lấy lại chiến ý, vung rìu lên, tiếp tục liều mạng với đám người. Hắn giữ vững được hơn 3 phút, thì đột nhiên từ trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng la. Người đến, kéo sống. Nhóm người vây công, chủ thuê nhà cấp tốc rời khỏi hiện trường. Chủ thuê nhà dẫn theo 10 tên bộ hạ liều mạng đuổi theo, hô lớn: "Các huynh đệ, đừng để bọn tạp chủng này chạy thoát. Chém chết một tên, ta thưởng 10 khối đồng bạc." Chủ thuê nhà đuổi theo không xa, trong ngõ nhỏ lại lao ra một đám người khác, có vẻ là viện binh của chủ thuê nhà. Nhìn thấy tình huống càng lúc càng loạn, Mã Ngũ vội nhắc nhở Lý Bạn Phong: "Lý huynh, chúng ta phải đi ngay, nếu có người nhận ra ngươi, mọi chuyện sẽ phiền toái." Lý Bạn Phong nghe vậy, sững sờ, rồi vội vã đi theo Mã Ngũ về nhà gỗ. Tối hôm qua, Lý Bạn Phong đã trả cho Mã Ngũ 150 đồng bạc tiền công ngày đầu tiên. Mã Ngũ dùng số tiền đó mua về một ít thịt bò kho tương, tai lợn, cộng thêm một bình rượu đế. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện: "Lý huynh, mới vừa rồi ngươi có thấy ta dùng kỹ thuật đối phó với chủ thuê nhà không?" Mã Ngũ hỏi. Lý Bạn Phong gật đầu. Mã Ngũ đáp: "Nhìn thấy hắn sống chết trong tầm tay, ta chỉ muốn cho hắn thêm chút khí lực, để ít nhất có thể giữ được tiền thuê nhà 2 tháng cho ngươi." Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi: "Kỹ thuật hoan tu lại có thể cho người ta thêm khí lực sao?" "Ta đã từng gặp qua những người sử dụng hoan tu, chỉ thấy họ làm người khác hoảng hốt, tay chân run rẩy." Mã Ngũ giải thích: "Kỳ thật, đây đều là những kỹ thuật giống nhau, nhưng lại có những tác dụng khác nhau, như sương sớm, xuyên bóng, đó là mị thuật, như mưa phùn, rơi nhẹ nhàng, đó là khích lệ, còn như mưa to, trút xuống, đó là mê loạn, ta vẫn chưa vượt qua được một tầng quan ái, hiện tại chỉ có thể dùng khích lệ, mê loạn chi thuật ta vẫn chưa học được." Lý Bạn Phong nghe Mã Ngũ giải thích rất thấu đáo, liền hiểu ra ngay. Trầm mặc một lát, Mã Ngũ hỏi: "Lý huynh, ngươi không hiếu kỳ sao? Ta vì sao lại rơi vào bước đường này?" Lý Bạn Phong gật gật đầu: "Ta có chút hiếu kỳ. Lần đầu gặp ngươi tại chỗ người bán hàng rong, ngươi nói chuyện rất lưu loát, còn bây giờ thì có vẻ khó chịu hơn." Mã Ngũ nháy mắt mấy cái, không biết có nên cảm thấy sướng hay không, nhanh chóng hỏi: "Nhưng không phải vấn đề mấu chốt, hắn có nên hỏi ta vì sao biến thành ăn mày hay không?" Mã Ngũ uống một chén rượu: "Kỳ thật, ngươi đã có thể nhìn ra chút mánh khóe từ lúc ở chỗ người bán hàng rong đó. Theo lý thuyết, ta không nên tìm người bán hàng rong để mua thuốc." Lý Bạn Phong nhai một miếng tai lợn: "Vậy ngươi nên đi đâu để mua thuốc? Muốn nhập cửa, không phải cũng phải tìm người bán hàng rong sao?" Mã Ngũ lắc đầu: "Mã gia tại Phổ La Châu vẫn còn chút căn cơ. Người trong Mã gia muốn nhập cửa không cần tìm người bán hàng rong, trong nhà có thuốc." "Mã gia là tứ đại gia tộc Mã gia đó sao?" Mã Ngũ nhẹ gật đầu: "Ta là Mã gia con trai thứ 5, gọi là Ngựa Quân Dương. Ta đến chỗ người bán hàng rong tuyển thuốc là vì ta muốn làm cái hoan tu." Lý Bạn Phong nghĩ một hồi: "Vì trong nhà ngươi không có hoan tu thuốc, cho nên mới đi tìm người bán hàng rong." Mã Ngũ lắc đầu nói: "Không phải, là vì không có hoan tu thuốc, mà là trong nhà ta căn bản không thể có hoan tu. Mã gia là danh môn, con cháu của danh môn nhất định phải có tu vi đứng đắn. Tại Phổ La Châu, văn tu và võ tu là 2 loại tu vi chính thống, đặc biệt là Mã gia, bọn họ cực kỳ coi trọng chính thống, còn đối với những đạo môn khác thì khinh thường. Hoàn tu là thứ mà cha ta ghét nhất. Nếu ta tu hoàn tu, chẳng khác nào ném đi danh tiếng của Mã gia, đúng là gia môn sỉ nhục. Văn tu và võ tu là chính thống, không khó hiểu khi mà những đạo môn tu giả này lại nhiều như vậy. Đối với nhà giàu có mà nói, thanh danh của hoan tu có lẽ không tốt." Lý Bạn Phong cảm thấy chuyện này cũng không đáng để Mã Ngũ rơi vào tình cảnh như vậy. "Cũng vì chuyện này mà Mã gia đuổi ngươi ra khỏi gia môn sao?" Mã Ngũ lắc đầu: "Không đến nỗi như vậy. Cha ta có nhiều con, ta có 2 người ca ca và 2 người tỷ tỷ. Bọn họ đều có tu vi đứng đắn, ta chỉ là một tên bại hoại cặn bã. Chuyện này không tính là quá lớn, huống hồ ta định không kế thừa gia nghiệp. Cha ta cho ta hai cái sàn nhảy, ta kinh doanh cũng không tồi, không lo về tiền bạc, cũng không lo về tu hành. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, thật sự không lo sao? Một ngày 10 lần cũng không dễ dàng chút nào. Mã Ngũ cười khổ một tiếng, khi đó bất kể là thuốc bổ hay dược phẩm, ta đều phải ăn để chống đỡ. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta chỉ sợ rằng đạo lữ của ngươi không chịu nổi. Mã Ngũ cười nói, một người đạo lữ thì tự nhiên không thể chống đỡ nổi, nhưng có thể 10 người đạo lữ một lúc thì đâu có gì khó. Vịnh Nước Xanh có nhiều cô nương lắm, ôm ấp yêu thương cũng không thiếu. Ta thật sự không vì chuyện này mà cảm thấy buồn phiền. Quản gia của ta, Trần Ngọc, mỗi ngày đều đổi lấy hoa văn tìm cho ta các cô nương. Có thể đến một ngày, tam ca của ta sẽ về nhà, đá văng cửa phòng, lôi ta từ trên giường xuống, đánh cho ta một trận tơi bởi khói lửa. Lúc đó mới có chuyện lớn xảy ra. Cái chuyện lớn gì? Lý Bạn Phong nhấp một ngụm rượu, Mã Ngũ hớp cạn chén rượu. Người ngủ trên giường của ta chính là tẩu tử mà ta chưa xuất giá. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi có phải là cùng tẩu tử ngươi thanh mai trúc mã không? Hắn vốn tưởng sẽ nghe một câu chuyện cầu huyết, nhưng thấy Mã Ngũ cười khổ nói, Lý huynh, người thật biết nói đùa. Tam ca của ta đã cưới đến 16 tẩu tử, ngay cả 16 tẩu tử đã qua cửa ta cũng không nhận hết, chớ nói chi là vị này chưa xuất giá. Lý Bạn Phong nghe vậy, cao mày hỏi, ngươi không biết vị tẩu tử này sao? Không biết. Mã Ngũ mặt mũi tràn đầy vẻ đắng chát. Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi nói, ngươi đây là bị tính kế rồi. Đúng vậy. Mã Ngũ gật đầu, ta bị gài bẫy, tam ca của ta và quản gia đã cùng nhau tính kế. Bọn họ liên thủ đưa vị thập thất tẩu đến giường của ta để gài bẫy ta. Lý Bạn Phong để chén rượu xuống, hỏi, tam ca người tại sao phải tính toán ngươi? Hắn có thù oán gì với ngươi không? Về phần tại sao lại phải xuống tiền vốn lớn như vậy? Mã Ngũ nhấp một ngụm rượu rồi nói, lão tam tính toán ta chỉ vì tiền của ta. Hắn là con trai trưởng trong nhà, Mã gia gia nghiệp tương lai đều sẽ về tay hắn. Cha ta đã cho hắn hai nhà sòng bạc, hai nhà tiệm cơm, còn có một tòa bách hóa cao ốc. Tại vị nước xanh, có nửa con đường phố đều là của lão tam. Hắn nắm trong tay hơn 3/10 gia nghiệp của Mã gia, tất cả đều do cha ta cho. Lý Bạn Phong không thể nào hiểu được, hắn cũng không thiếu tiền, tại sao còn muốn ngươi cho hắn tiền? Mã Ngũ lắc đầu đáp, hắn thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền, bởi vì hắn là cái bao cỏ, hơn 3/10 sinh ý nắm trong tay hắn, không có một cái nào không bồi thường tiền. Lúc ấy cũng đang đến thời gian thu ấn quy củ của Mã gia, vào ngày thu cùng ngày đối với sổ sách. Năm này hắn không lấy ra được bản, muốn ta từ sàn nhảy cho hắn một chút tiền để lấp lỗ thủng, nhưng ta không đồng ý. Ta chỉ có hai cái sàn nhảy, mà hai cái này, sàn nhảy trong gia sản của Mã gia, chẳng đáng là bao. Nhưng ta là người biết kiếm tiền, chỉ bằng hai nhà sàn nhảy này, ta có thể kiếm được hai thành tiền thua cho Mã gia. Lão tam nghĩ cách bức ta xuất tiền, cho nên đã dùng khổ nhục kế, đem nàng dâu chưa xuất giá đưa cho ta, muốn mượn cơ hội để ta cho hắn một bút. Lý Bạn Phong cảm thấy việc này có vấn đề, hắn muốn ngươi cho hắn tiền, ngươi cùng lắm thì cho hắn, coi như sự tình bại lộ, nhà ngươi cũng có thủ đoạn để ổn định lại. Cha ngươi không thể vì việc này mà đuổi ngươi ra khỏi nhà. Mã Ngũ cười khổ, nói, thủ đoạn là có, nhưng phải xem tình huống thế nào. Tam ca ta mới đến không lâu, rồi phóng viên cũng tới, bức ảnh chụp Trần trùng trục bị phát tán, việc này sẽ lên báo mất. Lão Ngũ ngủ với lão tam nàng dâu, Mã gia mất mặt quá rồi, việc này đã lan ra khắp Phổ La Châu. Lý Bạn Phong nghe vậy thì khó hiểu, ai lại tìm phóng viên? Tam ca ngươi sẽ không ngốc đến vậy chứ? Hắn làm vương bát đảng, sao dám đem chuyện đó ra ngoài lan truyền? Mã Ngũ thở dài, khẳng định không phải hắn, có thể là ta tứ ca, cũng có thể là đại tỷ của ta. Lão tam tính kế ta, có người sau lưng tính kế lão tam, ta bị trong nhà đuổi ra ngoài, lão tam cũng bị cha ta giam lại, chẳng bao lâu nữa, người kia sẽ tiếp nhận lão tam, coi như là người thừa kế Mã gia. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ai muốn làm người thừa kế? Mã Ngũ lắc đầu, con không biết, người kia giấu rất sâu, ta cũng không biết liệu có còn sống, để thấy hắn hay không. Nhìn vào vẻ mặt của Mã Ngũ, Lý Bạn Phong nhận thấy tình trạng sức khỏe của hắn rất kém. Lý Bạn Phong hỏi, có phải vì chuyện này đã gặp phải báo chí, nên Mã gia mới bảo ngươi tịnh thân ra hộ không? Nói đến đây, Mã Ngũ không ngừng thở dài, cũng không phải là tịnh thân ra hộ. Lúc rời nhà, trong nhà chỉ cho ta 300 đồng bạc. Lý huynh, ta không nói khoác, chỉ với 300 đồng bạc này, ta có thể tự mình kiếm lại một phần gia nghiệp. Nhưng mà, chỉ chưa đến 2 giờ sau khi ta ra khỏi nhà, liền bị người đoạt mất, 300 đồng bạc bị cướp sạch, ngay cả áo ngoài cũng bị lột. Ta giấu ở trong một khối ngọc mặt dây chuyền, đi cầm đồ đổi, được 5 đồng bạc, rồi đến Lam Dương thôn tìm sinh kế. Dùng nửa tháng trời, ta kiếm được 120 đồng bạc. Ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Lý Bạn Phong nhấp một ngụm rượu. Ngươi lại bị cướp rồi sao? Mã Ngũ gật đầu, đoán đúng rồi. Ngay tại 10 ngày trước, 120 đồng bạc bị cướp sạch. Ta không giao đủ tiền thuê nhà, bị ngươi đuổi ra ngoài, phải ngủ ở túp lều. Tại vùng đất mới, ta nhặt được chút rách dưới để bán, kiếm được 100 khối tiền giấy hoàn quốc. Vừa định tìm một chỗ ở, thì hôm trước lại bị người đoạt mất. Ngay cả tiền ăn cơm cũng không còn, lúc này ta mới phải đi nhặt đồ bỏ đi để ăn. Lý Bạn Phong cau mày, đây là ai làm, ai lại bức ngươi đến đường cùng như vậy? Còn ai vào đây nữa? Mã Ngũ cười khổ một tiếng, khẳng định vẫn là người nhà ta. Điều này thật không có lý, Mã Ngũ đã bị trục xuất khỏi gia môn, đối với những người khác đã không còn là mối đe dọa. Như vậy mà lại gây khó dễ cho Mã Ngũ, đối với bọn họ có lợi ích gì? Tình huống này thật kỳ quặc. Chỉ là Mã Ngũ bị dồn ép quá thảm, có một số việc trong lúc nhất thời hắn không thể rõ ràng. Mã Ngũ uống một hớp rượu lớn, nhìn Lý Bạn Phong nói, Lý huynh, nếu như không phải ngươi cho ta phần cơm ăn, có lẽ tối hôm qua ta đã chết đói rồi. Ân tình này, ta thật sự không biết nên báo đáp thế nào. Lý Bạn Phong gật đầu, ân tình của ta ngươi nhất định phải trả. Ngươi ăn cơm trước, rồi viết cái giấy nợ, chúng ta sẽ thương lượng việc trả nợ sau. Mã Ngũ cười khổ lắc đầu, chuyện này không đơn giản như vậy. Ta đã 10 ngày không tu hành, cái mạng này cũng sắp không còn. Lý huynh, thời gian ta còn lại không nhiều, ta chỉ muốn giúp ngươi làm thêm một số việc. Ta muốn hỏi ngươi về một người. Có một người tên là Lý Bạn Phong, ngươi biết không? Mã Ngũ nhấc Lý Bạn Phong dậy, hành động này quá đột ngột. Lý Bạn Phong buông đũa xuống, yên lặng nhìn chằm chằm vào Mã Ngũ, bầu không khí không có vẻ hồi hộp. Bởi vì Lý Bạn Phong biết rằng, nếu Mã Ngũ thật sự muốn hại hắn, thì chắc chắn sẽ không cùng hắn ngồi ở cùng một bàn ăn cơm. Càng không chủ động làm rõ mọi chuyện như vậy, Mã Ngũ cười nói, Lý huynh, ta nói, chính là Lý Bạn Phong, không phải ngươi. Lý Bạn Phong là một người bạn của ta. Chúng ta đã quen biết tại Dược Vương Câu. Dù ta có nghèo túng, nhưng vẫn còn có chút tin tức mà ta có thể nghe được. Ta nghe nói Lý Bạn Phong đã đắc tội với Lục Gia, mà Lục Gia ngay tại Dược Vương Câu tìm hắn. Nếu ngươi biết Lý Bạn Phong, xin hãy truyền một lời cho hắn. Chỉ cần hắn trốn đến Vịnh Nước Xanh, thì nước cờ này sẽ coi như đi đúng hướng. Vịnh Nước Xanh có các đại danh môn, bất kỳ gia tộc nào tại đây cũng không dám có động thái quá lớn. Phổ La Châu rất rộng lớn, muốn tìm một người là rất khó. Lục gia thế lực tuy không nhỏ, nhưng nếu như họ không tìm thấy Lý Bạn Phong ở Dược Phương tìm đến nơi khác nữa, bởi vì đây dù sao cũng chỉ là lời nói một bên của Lục Tiểu Lan. Huống hồ gần đây truyền tới không ít tin tức đều nói rằng Lý Bạn Phong sau khi rời khỏi Hà Gia Đại Trạch thì không còn tin tức gì nữa. Rất nhiều người đều tin tưởng rằng Lý Bạn Phong đã chết dưới tay Lục Tiểu Lan. Người của các đại gia tộc không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Nếu Lý Bạn Phong bạt vô âm tín, bọn họ sẽ tiếp cận Lục Tiểu Lan và cho rằng nàng ta nói dối. Dù là Lục gia hay Hà gia cũng vậy, nếu thời gian kéo dài, Lý Bạn Phong sẽ dần dần bị người ta lãng quên. Lý huynh, ngươi nhất định phải tìm cơ hội để chuyển lời này đến cho Lý Bạn Phong, để hắn đừng hướng đến nhiều người nơi khác, mà nên nhẫn nại, từ từ vượt qua kiếp nạn này. Đây là cái nhìn của một công tử nhà giàu. Đây là Mã Ngũ đáp lại Lý Thất. Hắn nhận ra Lý Thất chính là Lý Bạn Phong, người trước mắt chính là Lý Bạn Phong. Bởi vì hắn biết Lý Thất đến từ ngoại châu, và trên tấm ảnh Lý Bạn Phong có đôi chút tương tự, mà thời gian Lý Thất xuất hiện cũng trùng hợp với những gì Lục Gia đã miêu tả về Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong uống một ngụm rượu, sau đó nói với Mã Ngũ, ngươi có thể đem tin này cho Lục Gia, nói với họ rằng Lý Bạn Phong hiện đang ở Vị Nước Xanh, Lục Gia sẽ thưởng cho ngươi không ít bạc, thậm chí còn có thể cho ngươi một phần gia sản. Mã Ngũ gật đầu, đáp, ta nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng có thể ta không làm được, bởi vì lúc ta chịu đói, chính Lý Bạn Phong đã cho ta đồ ăn. Lý Bạn Phong im lặng một lúc, rồi rót đầy rượu vào ly. Mã Ngũ cũng đổ một chén đầy, hai người đồng thời nâng chén, uống cạn. Lý Bạn Phong ăn miếng thịt bò kho tương, rồi hỏi, tiếp theo, ngươi dự định làm gì? Mã Ngũ cười nói, ta nghĩ mình còn sống được khoảng 5-6 ngày nữa. Ta chuẩn bị dẫn ngươi dạo một vòng quanh Lam Dương thôn, tiện thể cũng sẽ nói cho ngươi nghe về những đặc điểm của Vị Nước Xanh. Chỉ còn lại 5-6 ngày, Lý Bạn Phong trầm ngâm, nếu chỉ còn 5-6 ngày, vì sao ngươi không tranh thủ thời gian tu hành? Ngươi thật sự không muốn sống sao? Mã Ngũ lắc đầu, cười nói, nếu ngày đó, bó lớn cô nương ôm ấp yêu thương, ta chưa từng nghĩ tới tu hành lại có thể có chuyện gì khó xử. Bây giờ nghèo túng, khó khăn lại càng lớn, muốn tìm bạn lữ, đừng nói đến tình đầu ý hợp, trước hết phải lo đến vàng ròng bạc trắng. Qua một tầng quan hệ, ta không dám nghĩ nhiều, chúng ta cứ từng bước một, một ngày cũng phải 3 lần, mà cái này 3 lần tiền cũng không dễ kiếm như vậy. Lý huynh, ta biết ngươi là người trượng nghĩa, nếu ngươi muốn giúp ta, ta xin cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta đây là một cái hang không đáy, ai cũng không lấp đầy được, huống hồ, ta đã gãy mất 10 ngày tu hành, thể phách bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại cô nương có đưa đến trong ngực, ta cũng không còn dùng được. Lý Bạn Phong nháy mắt vài cái, ý của ngươi là hoàn toàn không cứu nổi. Mã Ngũ cười nói, Lý huynh thật thẳng thắn, cũng không phải hoàn toàn không có cứu. Hiện tại ta kinh mạch uể oải, còn không có tổn hại. Nếu có đan dược, có thể tầm bổ cho ta. Chờ đến khi kinh mạch tổn hại, thì chỉ có thể dựa vào hồi hồn canh để tục mệnh. Nhưng nơi này không phải Dược Vương Cầu, đan dược không dễ mua, giá cả cũng quý muốn chết. Hồi hồn canh càng không thể nghĩ tới, không biết người bán hàng rong ở đâu. Mệnh số của ta cứ như vậy chấm dứt. Lý Bạn Phong hỏi, dùng loại đan dược gì có thể tẩm bổ cho ngươi? Mã Ngũ nói, thường thấy nhất chính là xà bàn đan, không biết Lý huynh đã nghe qua chưa? Nếu ăn 3-7 viên xà bàn đan có thể khôi phục, có thể xà bàn đan đừng nói 7 viên, chính là 1 viên xà bàn đan Mã Ngũ hiện tại cũng không gánh vác nổi. Xà bàn đan ta không có, không biết viên đan dược kia có cứu được hay không. Lý Bạn Phong lấy ra một viên đan đỏ, đưa cho Mã Ngũ. Mã Ngũ nhìn một lát, trợn tròn hai mắt nói, đây là huyền dược đan. Lý Bạn Phong hỏi, đan dược này có thể cứu người sao? Có thể, có thể. Mã Ngũ rất kích động, nhưng lại hỏi, người tại sao phải cứu ta? Lý Bạn Phong lắc đầu, cũng chưa nói tới chuyện cứu ngươi. Đan dược này ta từ trước đến giờ không có cơ hội ra tay. Ta cũng cần tiền, tạm thời ta bán cho ngươi. Ngươi lần này đến muộn, phải gấp rút nghĩ cách kiếm tiền nhanh trả lại cho ta. Nếu như một thời gian còn không có, ngươi hãy đánh một cái phiếu nợ cho ta. Chúng ta sẽ nói rõ ràng về tiền vốn và lợi tức. Ngươi nếu dùng đan dược mà sống, sau đó tiếp tục chờ chết, vậy coi như ta không may mắn. Viên đan dược kia coi như cho ngươi chôn cùng. Lý Bạn Phong nói rất chân thành, hắn thật sự muốn bán đan dược cho Mã Ngũ. Mã Ngũ nắm chặt viên đan, ngón tay không ngừng run rẩy, có chút không biết phải làm sao. Lý huynh, người ân tình này ta không biết nên trả như thế nào ta. Tại sao lại nói không biết trả ra sao? Giả bộ hồ đồ không? Vừa rồi ta không phải đã nói, ngươi dùng tiền trả, ngươi sẽ kiếm tiền. Trước tiên hãy nói cho ta nghe, ngươi kiếm tiền bằng cách nào? Mã Ngũ nhận lấy đan dược, rất nghiêm túc nói với Lý Bạn Phong về phương pháp kiếm tiền. Kiếm tiền nhanh hay chậm phụ thuộc vào vốn đầu tư và mức độ rủi ro. Nếu muốn dùng 1 đồng để kiếm 100 đồng, thật sự rất khó. Nhưng nếu dùng 100 đồng để kiếm 1 vạn, độ khó sẽ giảm đi nhiều. Lý Bạn Phong hỏi, nếu ta muốn dùng 1 triệu để kiếm 10 triệu thì sao? Mã Ngũ trầm tư một lát rồi đáp, biện pháp nhanh nhất là đi săn ở vùng đất mới. Mặc dù có rủi ro, nhưng không quá lớn, tỷ lệ có 3 thành là phải bồi thường 1/2, 2 thành là mất cả chỉ lẫn trài. còn lại 5 thành có thể kiếm tiền, trong đó có 2 thành có khả năng kiếm được 10 triệu trở lên, 3 thành còn lại, thật khó nói. Lý Bạn Phong gật đầu, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi 1 triệu, chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay. Mã Ngũ giữ chặt Lý Bạn Phong lại, Lý Huynh, có một chuyện ta vừa mới nói với ngươi. Ta bị người ta để mắt tới, chỉ cần có chút tiền, liền có người đến đoạt. Lý Bạn Phong nhíu mày, người này sao có thể như vậy? Cướp bóc là không đúng. Lần sau, ngươi hãy giới thiệu hắn cho ta quen biết một chút. Ta là người chính trực, ta sẽ cố gắng phê bình hắn. Mã Ngũ không hiểu ý tứ của Lý Bạn Phong. Lý Huynh, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, mỗi lần đến tìm ta đều không giống nhau, khó lòng phòng bị. Không giống nhau, Lý Bạn Phong cao mày nói. Ngươi biết họ không? Không biết. Đã không biết thì làm sao họ nhận ra ngươi, còn có thể tìm đến ngươi? Mã Ngũ cũng không nghĩ ra được lý do. Lý Bạn Phong đang suy tư đối sách, bỗng nghe có người gõ cửa. Hắn mở cửa ra xem thì thấy ngụy chủ thuê nhà đến. Hai vị xin thứ lỗi, đây là tiền thuê nhà của hai tháng, tổng cộng 5.000 khối, hai vị hãy giữ kỹ. Lý Bạn Phong sững sờ hỏi, có ý gì? Đuổi chúng ta ra ngoài sao? Ngụy chủ thuê nhà lắc đầu, chỉ vào khuôn mặt mình băng bó đầy vải. Ta không đuổi hai vị đi, hai vị chỉ cần ở lại. Tiền thuê nhà hai tháng này là ta báo ân. Hắn vừa nhìn thấy Mã Ngũ ra tay giúp đỡ mình, đêm mai có một cuộc đấu tại đất hoang, ta sẽ cùng với con chó mụn kia lội vào trận. Nếu qua được cửa này, coi như ta có vận khí. Về sau, hai vị cứ ở lại nơi này, ở 100 năm, ta cũng không thu tiền thuê nhà. Nhưng nếu đêm mai không chịu nổi, ta sẽ qua cầu, thì nơi ở của hai vị, ngụy mỗ cũng không thể giúp được. Nói xong, ngụy chủ thuê nhà cáo từ rời đi. Mã Ngũ thở dài, đây chính là Lam Dương thôn, ngay cả tìm một chỗ an ổn cũng khó khăn. Lý Bạn Phong hỏi, hắn vừa rồi nói về đấu đất hoang và qua cầu đều có ý nghĩa gì? Mã Ngũ giải thích, đối với đấu chính là quyết đấu, đất hoang đối với đấu có nghĩa là khi bị phá hủy nhưng chưa trùng kiến địa giới để đi đến quyết đấu. Đây là quy củ của Lam Dương thôn, việc lớn việc nhỏ đều có thể dùng quyết đấu để định đoạt. Việc nhỏ bên đường thì chỉ cần đánh nhau, hàng xóm làm chứng, người nào thắng người đó làm chủ, sau này cũng có khả năng trở mặt không nhận. Còn đại sự thì phải đi đất hoang, Tống gia làm chứng, cũng là người nào thắng người đó làm chủ. Nếu sau này không nhận nợ, Tống gia sẽ ra mặt chủ trì công đạo. Tống gia, Lý Bạn Phong sững sờ, bọn họ có lai lịch gì? Mã Ngũ nói, Tống gia là Lam Dương thôn cái môi bằng hồ lô. Tại Lam Dương thôn, dù là ngươi chỉ mở một sạp hàng bán bánh quẩy, cũng phải được Tống gia đồng ý. Dù chỉ kiếm được một khối tiền trong này, cũng có một phần trong đó thuộc về Tống gia. Tại đất hoàng, nếu có quyết đấu, Tống gia sẽ làm chứng. Nếu là ban ngày đánh nhau, gọi là thanh thiên trận, đánh đến khi một bên nhận thua mới thôi. Nếu là ban đêm đánh nhau, gọi là hồn thiên trận, đánh đến khi một bên mất mạng mới thôi. Ngụy chủ thuê nhà cùng những kẻ có sẹo mụn thường lựa chọn hồn thiên trận, tức là đánh nhau đến chết. Nếu ngụy chủ thuê nhà ngày mai đã qua cầu Nại Hà, thì có thể chính là chết tại đất hoang. Sau đó phòng ở này sẽ thuộc về sẹo mụn, chúng ta sẽ phải dọn đi. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, vậy chúng ta không phải đi xem thử sao, xem ai cuối cùng thắng? Mã Ngũ lắc đầu, ngày mai trong thôn những người rảnh rỗi đều sẽ đi xem náo nhiệt, người không nên đi. Đồng người thế này, người tốt nhất nên tránh xa. Ta đi xem một chút, tiện thể tìm kiếm vài người quay lại giúp ta. Chúng ta sẽ phải vào vùng đất mới săn 3 lần, lần đầu cần nhiều người và còn phải làm mồi dụ, đến đó sẽ dùng thối cá làm mồi. Lần thứ hai làm chướng ngại, kiếm tiền không khó, nhưng điều khó khăn là làm sao qua mắt Tống gia. Ngươi có thể không dùng thối cá không? Lý Bạn Phong nhăn mặt, không thích mùi cá tanh, càng không thể chịu được mùi thối cá. Mã Ngũ chân thành nhìn Lý Bạn Phong, chúng ta làm việc lớn, ăn một chút khổ cũng là lẽ thường. Và lúc ban đêm, Lý Bạn Phong tiếp tục ra ngoài, làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Mã Ngũ ăn đan dược, ngủ liền một ngày một đêm cho đến hoàng hôn ngày thứ hai. Sau khi thức dậy, Mã Ngũ cảm thấy khí sắc rất tốt, đi ra ngoài đất hoang để quan sát quyết đấu. Còn Lý Bạn Phong thì ở trong làng chọn mua các vật phẩm cần thiết, chuẩn bị cho cuộc săn. Đến rạng sáng, khi chuông điểm 1 giờ, Mã Ngũ quay trở lại, mang về một tin tức tốt và 10 cái điều hỏa tử. Tin tức tốt là Ngụy chủ thuê nhà ở đất hoang đã thắng, nên Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ tạm thời không cần dọn nhà. Còn 10 cái tiểu hỏa tử chính là bọn hắn đi đến vùng đất mới để săn thú, giúp đỡ cho họ. Mã Ngũ mang giấy bút đến, tại chỗ cùng với mấy tiểu hỏa tử ký tên vào văn thư sinh tử. Mã Mỗ là người sảng khoái, mọi người cùng ta làm việc, tiền bạc khẳng định không thiếu. Nhưng nếu có ai lâm trận rụt đầu hoặc ra ngoài nói lung tung, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Vào ban đêm, 10 tiểu hỏa tử đi theo Lý Bạn Phong và Mã Ngũ tiến về vùng đất mới. Trên đường, mỗi người đều cõng một bao tải cá thối. Đây là những con cá chết mà Lý Bạn Phong đã mua từ phiên chợ tối hôm qua, cho vào túi và đặt dưới ánh mặt trời, chịu đựng cả ngày, cuối cùng đã bốc mùi hôi thối đến 10 mét. 10 tiểu hỏa tử đi trên đường này không dễ dàng chút nào, làn da ngăm đen của bọn họ sau khi đi không đến 2 dặm, mặt mũi đều trở nên trắng bệch. Hai người kia muốn đi vùng đất mới để câu quả đào sao? Tại sao phải mang theo cá thối như vậy? Một tiểu tử mặc áo lam nói, nhìn vào mùa này hẳn là đi câu quả đào rồi. Có thể việc này bọn họ không làm được, căn bản sẽ không kiếm được tiền. Một tiểu hỏa tử khác gầy còm, mặc áo vàng, nói, ngươi đừng quan tâm đến việc bọn họ có kiếm được tiền hay không, chúng ta thì không kiếm được sao. Một hồi cùng bọn họ thương lượng giá cả, hái quả đào rồi, theo đó mà bán, nếu không thì chúng ta không làm. Thổ ngọc đào là con mồi thường thấy nhất trong vùng đất mới ở Lam Dương thôn. Mã Ngũ thực sự muốn dẫn bọn họ đi câu quả đào. Bọn họ đi thẳng đến làng ở vùng cực nam. Nơi này không có phòng ốc, thỉnh thoảng mới thấy vài cái lều vải. Có không ít người thậm chí còn không có lều, chỉ đánh đại một ổ rơm để ngủ. Vùng đất mới nơi biên giới, không thể đoán trước sẽ xảy ra điều gì. Tối nay tốt nhất nên ngủ ngon, đến sáng ngày thứ hai, khả năng ngay cả thi thể cũng không còn. Những người này cơ bản đã mất đi hy vọng sinh tồn, nếu có thể sống sót đã là điều may mắn. Tại vùng đất mới bên cạnh, thực tế không có nơi nào khác để ngủ, nên họ đành phải ở lại trong những hang động. Đám người ra khỏi làng, tiến vào một rừng cây. Cánh rừng này nhìn không có gì đặc biệt, chỉ có cành lá tươi tốt hơn một chút. Khi đến giữa rừng, năm tiểu hỏa tử dưới sự chỉ huy của Mã Ngũ đã mở 10 bao tải cá thối ra và đặt xuống mặt đất. 12 người chia nhau đứng canh giữ, 10 tiểu hỏa tử đứng ở vị trí cao, trong khi Lý Bạn Phong và Mã Ngũ đứng ở vị trí thấp hơn. Mã Ngũ vẫn an ủi Lý Bạn Phong, Lý huynh, cây đào này khẳng định là từ sườn núi thấp mà tới. Chúng ta phải nhìn chằm chằm vào chỗ này, một hồi có lệnh thì bọn họ sẽ xuống. Lý Bạn Phong mặt mày tái nhợt nói, đừng nói nữa, nếu nói tiếp thì ta sẽ nôn. Màu sắc của Lý huynh không đến mức như vậy, ta còn có thể chịu được. Người nói nữa thì ta sẽ nôn lên người ngươi. Không phải Lý Bạn Phong già mồm, mà là hắn có khứu giác rất nhạy. Ở vị trí thấp hơn, mùi cá thối xộc vào mũi, khiến hắn gần như muốn ngất xỉu. Đến rạng sáng 4 giờ, trời đã sáng dần, trong rừng cây cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh. Kít, cạc cạc cạc, có vật gì đó đang di chuyển trong những cây cối. Lý Bạn Phong lặng lẽ lấy ra khiên và tai nghe, mở ra để thấy rõ kỹ năng linh âm, muốn nghe âm thanh của đối phương. Kít, một tiếng kêu sắc bén vang lên, khiến màng nhĩ của Lý Bạn Phong đau nhức. Chờ khi bình phục, hắn nghe thấy dưới chân có tiếng gào thét. Hương, thật là thơm, hương. Lý Bạn Phong thật sự muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận một chút. Xoát, âm thanh lá cây va chạm với nhau vang lên. Mã Ngũ nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một gốc thổ ngọc đào đang tiến lại gần bọn họ. Lý Bạn Phong mơ hồ ngửi thấy hương hoa đào trong không khí. Ha ha, tiếng vỏ cây cọ sát liên miên. Một con cự mãng có đường kính vượt qua 1 mét dưới tán cây chậm rãi dao động. Nếu là lần đầu tiên đến Lam Dương thôn, nhìn thấy một con mãng xà tráng kiện như vậy, chắc hẳn sẽ khiến người ta giật mình. Có lẽ một vài tiểu hỏa tử trong vùng đã từng câu quả đào. Họ biết đây không phải mãng xà mà là thổ ngọc đào. Đầu rễ cây tựa như cái mũi, nó đang điều tra hương vị xung quanh. Khi Lý Bạn Phong tiến lại gần, rễ cây không có bất kỳ phản ứng nào. Tầng 2 của trạch tù vẫn tự động không để ý tới hắn. Nhưng khi Mã Ngũ đến gần, rễ cây lại có phản ứng. Nó bò lên cành cây, tiến tới bên cạnh Mã Ngũ, những sợi rễ mảnh mai từ từ phát triển trên người hắn. Mồ hôi bắt đầu đổ trên mặt Mã Ngũ, hắn rất sợ, dù rằng hắn đã có kinh nghiệm với câu quả đào. Nhưng kinh nghiệm không có nghĩa là sẽ không gặp phải bất trắc. Thổ ngọc đào là một loại cây, không có quá nhiều linh trí, nhưng sức chiến đấu của nó không hề thấp. Nếu như sợi rễ cuốn lấy Mã Ngũ mà hắn không kịp phản ứng, thì đối với cây đào mà nói, đó chính là một món ăn khai vị. Chờ một chút, sợi rễ không còn dây dưa Mã Ngũ nữa, mà chạy về phía chỗ thối rữa của con cá. Cây đào nhận biết có người ở gần, nhưng người này không thể so sánh với sức hấp dẫn của con cá thối. Một đầu sợi rễ tráng kiện đâm vào đống cá thối, điên cuồng hút lấy. Tiếng hô hoán như tiếng của cây đào vang lên bên trong. Hương, thật là thơm. Không lâu sau, lại có mấy đầu sợi rễ khác đâm vào đống cá thối, khiến đống cá thối giảm đi rõ rệt. Mã Ngũ thấy thời cơ đã chín muồi, liền dẫn theo đám người men theo những sợi rễ, tìm ra cây đào giấu ở gần đó. Cây đào này to lớn đến nỗi ba người ôm không xuể, tán cây vươn rộng, có thể dễ dàng dựng lên một ngôi nhà gỗ dưới bóng cây. Dưới tán cây, bộ rễ lộ ra ngoài, rễ cây chẳng chịt kéo dài, vượt quá tầm mắt của người bình thường. Cây này mới tiến vào khu rừng này. Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ, không biết một cây lớn như vậy trong khu rừng rậm này sẽ phát triển ra sao. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những điều đó. Đám người đang rất gấp gáp. 12 người, mỗi người đều mang theo một chiếc túi. Thừa dịp cây đào đang hút cá thối, bọn họ nhanh chóng lao lên cây đào, tán cây trên cao và những quả đào dưới gốc, lớn như quả đấm, là mục tiêu của họ. Đột nhiên, cây đào run rẩy mấy lần, giống như trên người có bọ chét, có chút khó chịu. Hai người suýt nữa bị rơi xuống dưới, nhưng đã được Lý Bạn Phong và Mã Ngũ túm lại kịp thời. Những quả đào, càng nhiều người hái càng tốt, không chỉ vì hiệu suất cao, mà còn vì sự hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hái. Quan trọng nhất là không để quả đào rơi xuống đất. Nếu rơi xuống gần những sợi rễ, một người cũng sẽ bị kéo vào, sống sờ sờ mà bị ăn hết, không còn sót lại chút gì. Cây đào rất nhanh bình tĩnh trở lại, không còn để ý đến mấy cái bọ chét trên thân, mà hết sức chuyên tâm ăn thối cá. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để hái đào, động tác phải nhanh. Nếu cây đào ăn sạch thối cá trước đó, thì có thể hái được bao nhiêu quả đào, còn phải xem bản lĩnh của bọn hắn. Lý Bạn Phong nhanh nhẹn nhất, không chỉ tài năng mà chân cũng nhanh. Lữ Tu có thể tự nhiên qua lại giữa các nhánh cây, không bao lâu đã hái được đầy hai túi quả đào. Những người khác thì không nhanh như vậy. Mỗi người khi hái một quả đào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Dưới chân không vững, họ còn phải dựa vào người bên cạnh để đỡ, rồi mới túm lấy quả đào. Cuối cùng, mỗi người cũng miễn cưỡng hái đủ một túi, nhưng đống thối cá đã bị cây đào ăn hết hơn 7/10. Mã Ngũ nhìn về phía thối cá một chút rồi la lên. Rút thôi, đám người nhanh chóng thu thập túi và rời khỏi cây đào. Nếu không đi thì sẽ trễ. Thổ ngọc đào có thói quen ăn rất tạp. Nó thích thối cá, nhưng cũng không từ chối ăn thêm chút khác. Bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi khu rừng. Đi được nửa đường, Lý Bạn Phong đứng lại ở ngọn cây, hướng về vị trí cây đào liếc mắt nhìn. Cây đào đã biến mất. Không biết vì sao lại biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện ở đó. Cây đào này là cày tu trồng ra hay là do chính hắn tu luyện mà có? Việc này không thể biết được. Đêm nay đi săn kết thúc, bọn hắn vận khí tốt, gặp được thổ ngọc đào. Nếu không gặp thì sao? Vậy chuyến này coi như công cốc. Tiền công thuê người cũng đành phải trả. Thối cá có thể miễn cưỡng giữ lại đến đêm mai, lần này coi như làm bồi thường. Đám người trở về Lam Dương thôn. Trên đường đi, họ gặp một quán bán điểm tâm. Mã Ngũ mua cho bọn họ một ít bánh du điều và khô dầu phân. Khi nhìn thấy Mã Ngũ và bọn người rời đi, người bán điểm tâm vội vàng dọn quán, đồng thời gửi tin tức cho Đường Thiên Kim, quản gia của Tống gia. Khi Đường Thiên Kim nhận được tin, lập tức báo lại cho Tống gia Sâm, chủ nhà Tống gia. Mua sớm một chút, những việc lớn như vậy nhất định phải thông báo cho gia chủ. Sớm hay muộn không quan trọng, mà cái quan trọng chính là quả đào. Lão gia, Mã gia vị Ngũ công tử dẫn người đi vùng đất mới để đi săn thú, Đường Thiên Kim nói. Tại Lam Dương thôn, đi săn là một trong những nguồn thu nhập chính của thôn dân. Hơn nữa, Lam Dương thôn là địa bàn của Tống gia, nên trước khi đi săn ở vùng đất mới, họ phải chào hỏi Tống gia. Mọi vật họ săn được cũng phải được xuất hàng tại Tống gia. Việc Mã Ngũ không chào hỏi Tống gia mà đã đi săn như vậy, xem như là sự mạo phạm. Tống gia Sâm nhâm nhi một ngụm trà, thưởng thức miếng điểm tâm rồi hỏi: "Hắn đi săn thứ gì?" "Thổ Ngọc Đao, hắn đã thuê 10 người và câu được 10 mấy túi." Đường Thiên Kim đáp. Tống gia Sâm trầm tư một lát, rồi khẽ lắc đầu nói: "Hắn săn quả đào làm gì? Việc làm ăn này không phải là việc của hắn, hắn đâu có kiếm được tiền." Quản gia liền nói: "Lão gia, việc hắn kiếm tiền hay không, chúng ta không cần quan tâm. Chỉ có điều, việc này của hắn không hợp quy củ, không chào hỏi chúng ta mà đã đi hái quả đào. Hắn thật sự không xem chúng ta ra gì." Tống gia Sâm cười nói: "Mấy ngày trước, Ngựa Quân Dương không có tiền trả tiền thuê nhà, phải ở trong túp lều. Mấy ngày qua, không biết hắn kiếm được bao nhiêu tiền, giờ đã truyền vào trong tiểu lâu. Phú gia công tử này, chính là không chịu khổ. Chỗ ở tốt, có thể trả tiền thuê nhà, nhưng ta đoán chừng hắn cũng sớm không trụ nổi. Những quả đào này, hãy để hắn mang đi. Chờ hắn đến tìm chúng ta xuất hàng, ta sẽ ấn định giá cho hắn. Hắn sẽ biết việc này không kiếm được tiền, sau này sẽ không làm nữa. Lão gia, Mã gia, trong thành có không ít phương pháp. Mã Ngũ mặc dù đã bị đuổi ra khỏi gia môn, nhưng căn cơ của hắn vẫn chưa bị đoạn tuyệt. Nếu hắn không tìm chúng ta xuất hàng, thì việc này nên xử lý thế nào?" Tống gia Sâm nâng chén trà lên, nếp một miếng, thần sắc lạnh nhạt nói: "Như vậy, không thể chứa chấp hắn. Nếu hắn không tìm chúng ta xuất hàng, thì một quả đào hắn cũng đừng mong mang ra Lam Dương thôn." Mã Ngũ dẫn theo đám người trở về chỗ ở, mỗi người đều mang theo một cái túi. Dần dần qua sương, một cân quả đào Mã Ngũ định giá 100 khối tiền. Tại Lam Dương thôn vùng đất mới, việc hái quả đào chính là như vậy. Có người nhanh tay hái được 50 cân, kiếm được 5.000 khối tiền. Có người chậm tay chỉ hái được 10 cân, chỉ có 1.000 khối tiền. Mười mấy túi quả đào, tổng cộng hơn 380 cân, trừ Lý Bạn Phong và Mã Ngũ ra, tổng số tiền thu được hơn 30.000 khối tiền. Những quả đào này có thể làm được cái gì? Thổ Ngọc Đào thịt quả là nguyên liệu luyện đan, hột đào thì là dược liệu thượng hạng. Những quả đào này có thể bán được bao nhiêu tiền? Theo giá thu mua của Tống gia, 100 nguyên nhất cân. Việc này thật nực cười, thu mua 100 nguyên nhất cân rồi lại bán ra với cùng mức giá. Lần này Mã Ngũ không kiếm được tiền, không chỉ không có lãi mà còn thua lỗ. Mua thối cá cần phải có tiền. Tại Lam Dương thôn, chỉ có Tống gia mới kiếm được tiền từ việc hái quả đào, vì họ bán quả đào trong thành với giá 500 nguyên một cân, gấp 5 lần lợi nhuận. Liệu Mã Ngũ có thể mang quả đào ra khỏi thôn không? Hắn không thể. Tống gia sẽ không để yên cho Mã Ngũ khi mười mấy túi quả đào ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc làm tổn thất tài sản của Tống gia, còn là một sự sỉ nhục với họ. Vậy thì Mã Ngũ định làm gì với việc này? Một tiểu hỏa tử mặc áo lam hỏi: "Hai vị lão bàn, các ngươi không định bán quả đào cho Tống gia chứ?" "Ta cũng nhắc nhở hai vị, việc này không kiếm được tiền đâu." Mã Ngũ cười nói: "Tống lão bàn là bằng hữu của ta, nếu các ngươi không kiếm được, ta cũng không thể như vậy." Tiểu hỏa tử không dám hỏi thêm, mọi người nhanh chóng rời đi. Trong nhà gỗ chỉ còn lại hai người, Lý Bạn Phong múc nước, còn Mã Ngũ thì ngâm quả đào. Sau hơn một giờ ngâm, có khoảng 700-800 con nhiễn trùng lơ lửng trên mặt nước. Thổ Ngọc Đào điểm lớn, rất dễ thu hút côn trùng. Mã Ngũ chọn ra hơn 50 con sâu ăn lá từ số côn trùng đó và đưa cho Lý Bạn Phong. "Cái này, côn trùng, gọi là đầu hổ giận. Lý huynh, nhất định phải giữ gìn cẩn thận." Lý Bạn Phong cất kỹ sâu ăn lá, rồi đi chợ mua cá. Mã Ngũ mang theo quả đào đi tìm Tống gia để xuất hàng. Phổ La chi chủ thành công thăng cấp lên LG ngày. Xin cảm tạ các vị độc giả đại nhân đã luôn đồng hành và ủng hộ trên suốt chặng đường. Mã Ngũ đứng trước cửa kho lớn của Tống gia, khóc lóc om sòm: "Ta nói với La lão bản, ngài tài đại khí lớn, mấy chuyện tiền bạc này không cần phải so đo với ta." Đại thương quản sự La Tam Tài cười nói: "Ngũ gia, ngươi nói như vậy, chúng ta thu quả đảo đều là 100 khối tiền một cân. Quy củ này không thể hỏng được, mà các ngươi cũng phải nhìn xem chất lượng quả đào này. Quả đào của ta không giống bọn họ a, ta muốn thêm 20 khối tiền, có phải là quá phận hay không? Mã Ngũ muốn bán với giá 120 khối tiền một cân. Hắn không phải thật sự muốn kiếm thêm 20 khối tiền, mà chỉ muốn tạo dáng cho Tống gia nhìn thấy là Tam Tài thật sự muốn cho thêm 20 đồng tiền này. Nhưng hắn không muốn vì chút tiền này mà đắc tội với vị công tử nghèo túng này. Tống Gia Sâm, gia chủ Tống gia, lúc này đang ngồi trong đại viện, ra lệnh cho La Tam Tài. 100 khối tiền một cân, thêm một đồng cũng không được. La Tam Tài khuyên nhủ, lão gia, tính ra cũng là mấy ngàn khối tiền, cứ cho hắn đi. Tống Gia Sâm trầm mặt nói, ta không thể làm hắn có bản lĩnh gì, mượn danh Mã gia để ta chịu thiệt. Hắn, ai mà quen biết đến cái tật xấu này của hắn. Lão già, mấu chốt là hắn là công tử Mã gia. Tống Gia Sâm lạnh lùng cười nói, đúng thì sao, đây là Lam Dương thôn, trong thôn phải theo quy củ của ta mà làm. Hãy nhìn kỹ một chút, một cân một hai đều phải tính toán rõ ràng. Nếu hắn không muốn bán, thì cứ để hắn tự gánh về nhà, nát trong tay. La Tam Tài bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể theo giá mà tính tiền. Các ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ quay lại, để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Mã Ngũ không thể chiếm lợi, chỉ biết thu tiền rồi tức giận bỏ đi. Vào ban đêm, Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ mang theo một túi cá thối để đi đến vùng đất mới. Quản gia đã sớm nhận được tin tức, vội vàng thông báo cho Tống Gia Sâm, gia chủ của Tống gia. Tống Gia Sâm nhè, vậy cười lại nói, hắn biết không kiếm tiền, không dám mướn người, để hắn đi thôi. Nếu hắn câu được quả đào, hãy để hắn theo giá thu hàng, tuyệt đối đừng để nói rằng chúng ta không đãi hắn bữa ăn. Mã Ngũ và Lý Bạn Phong đi qua những rừng cây, hai người đi rất nhanh. Mã Ngũ vừa đi vừa xác nhận phương hướng với Lý Bạn Phong, Lý huynh, nếu không có ngươi, ta một mình thật sự không dám đi qua cánh rừng này. Chúng ta hãy đi nhanh lên, đừng để trái đào chín quá. Mã huynh, ta đi nhanh thế nào cũng được, quan trọng là sợ ngươi không theo kịp. Lý Bạn Phong đáp, thân thể ta hiện tại thật yếu, nếu không thì ngươi cõng túi này đi. Mã Ngũ đề nghị, việc này không bàn cãi, túi cá thối nhất định phải do ngươi cõng. Lý Bạn Phong kiên quyết. Rạng sáng, 2 giờ sáng, hai người đã xuyên qua rừng cây và đến một cái hồ. Hồ này không nhỏ, có đường kính khoảng 3 dặm, nước hồ cực kỳ vẩn đục, chỉ cần nâng tay lên cũng không thể nhìn thấy lòng bàn tay mình. Lý Bạn Phong lấy ra lưới đánh cá, mặc vào từ quả đào bên trong, để cầm đầu hổ giận, bắt đầu bắt cá. Tại Lam Dương thôn vùng đất mới, đầu hổ giận là mồi câu cá đầu rắn man thích hợp nhất. Với đám côn trùng này, chúng ta có thể câu được hơn 10 con, Mã Ngũ tự tin nói. Tuy nhiên, một giờ trôi qua mà vẫn không câu được một con cá nào. Làm ăn chính là như vậy, luôn có phong hiểm. Nếu như đêm nay không có con rắn man nào xuất hiện, thì mọi nỗ lực trước đó chỉ là phí công nhọc sức. Hôm nay cá không được nhanh nhẹn lắm. Lý huynh, ngươi hãy kiên nhẫn, chờ một chút. Lý Bạn Phong hít mũi một cái, nhìn Mã Ngũ hỏi, có phải là mùi gì đó tanh không? Mặt Mã Ngũ vui mừng, Lý huynh, ngươi ngửi thấy mùi tanh rồi sao? Đầu rắn man sắp tới rồi, con cá này tanh thật lợi hại. Lý Bạn Phong cẩn thận ngửi một lát, lắc đầu đáp, không phải ở chỗ này, mà là tại hồ đối diện. Mã Ngũ rất ngạc nhiên, hắn không nghe thấy mùi gì cả. Sao Lý Bạn Phong lại có thể ngửi thấy hương vị từ hồ đối diện? Hai người cùng nhau đi tới hồ đối diện, lại tung lưới. Một lưới thả xuống, hai con lươn có vảy đen bị kéo lên khỏi mặt nước. Đầu rắn man, danh bất hư truyền, con cá này có cái đầu giống rắn, với hai chiếc răng nanh giống rắn, thậm chí còn có thể thẻ lưỡi giống như rắn. Lý Bạn Phong hoài nghi rằng, đây vốn chính là rắn, một con cá lớn có hình dạng như rắn. Mã Ngũ vội vàng nói, Lý huynh, trước đừng nhúc nhích, con cá này có kịch độc, nếu bị nó cắn trúng một ngụm, chỉ một giờ sau sẽ chết. Hắn dùng găng tay để cất cá vào túi, còn Lý Bạn Phong tiếp tục bắt cá. 2 giờ trôi qua, hai người đã bắt được 31 con rắn man, cá đã đủ số. Lý Bạn Phong cõng con rắn man trên lưng, còn Mã Ngũ cõng thối cá. Hai người lại trở về Lam Dương thôn. Khi Tống gia đại quản gia Đường Thiên Kim nhìn thấy Mã Ngũ, còn cố ý tiến lên chào, Ngũ công tử sao sớm như vậy đã trở lại? Ôi, tại sao lại cõng thối cá về? tối qua không có câu được quả đào sao? Mã Ngũ hừ lại một tiếng, không nói gì. Đường Thiên Kim vẫn nhiệt tình như cũ. Ngũ công tử, ngài đừng khó chịu, tuyệt đối đừng khó chịu. Ngày đêm này hãy đi một chuyến nữa, câu được quả đào, chúng ta sẽ chờ ngài xuất hàng. Ban ngày, Mã Ngũ đã đi ngủ dưới lầu, còn Lý Bạn Phong trở về chỗ ở của mình, vừa vào đã hát. Nương tử, ta dính đầy mùi cá tanh, người hãy đun nước nóng cho ta tắm rửa. Suy suy, máy quay đĩa tức giận nói, nước nóng, nước nóng, nước nóng, sao ngươi không mua cái nồi hơi về nhà? Ngươi có biết ta đã mấy ngày không ăn gì không? Thật đúng là như vậy, từ lúc đến Lam Dương thôn, ngoại trừ mấy lần bị cướp đường, Lý Bạn Phong vẫn chưa cho nương tử ăn món nào. Nương tử đừng nóng vội, chỉ trong 2 ngày nữa, ta nhất định sẽ cho nương tử ăn bữa ngon. Máy quay đĩa gầm thét, nếu trong 2 ngày này ngươi lại không mua thức ăn về, ta sẽ ăn ngươi. Lý Bạn Phong tức giận nói, ngươi nói gì vậy? Mưu hại chồng à? Suy suy, hại ngươi như thế nào? Nếu hại ngươi, ta sẽ tái giá, cũng không cần phải đói khổ như vậy. Dù nói như vậy, nhưng máy quay đĩa vẫn đun cho Lý Bạn Phong một chậu nước nóng. Hắn thỏa mãn tắm rửa xong, đang định nằm xuống ngủ, bỗng thấy Đường Đao đi tới trước mặt, cất cao giọng nói, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, quyết chiến thời điểm đến. Cái gì quyết chiến? Lý Bạn Phong sững sờ, ngạc nhiên nhìn Đường Đao, ngươi không dám đánh với ta một trận, ta cũng sẽ không chịu người thúc ép đâu. Đường Đao đứng đối diện Lý Bạn Phong, tư thế vẫn giống như lần gặp trước, thứ này làm sao mà trọng khải. Suy suy, máy quay đĩa bên cạnh cười lạnh, uy nha tướng công, ta đã từng nói qua, pháp bảo này không cần giữ lại, hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần chỉ chặt được 1 đao, sau 3 đao, hắn sẽ trở thành mồi dưng, ngươi lại phải thu phục hắn 1 lần nữa. Lý Bạn Phong nhìn Đường Đao, nói, chặt 3 đao rồi, phải đánh một trận với ngươi sao? Quy tắc này có phải là không hợp lý lắm không? Đường Đao đáp, giọng kiên quyết, đây là chiêu thức của chúng ta. Kiếm đạo, Lý Bạn Phong càng thêm bất mãn, ngươi rõ ràng là dùng đao, sao lại cứ nói về kiếm? Đường Đao đứng thẳng, không thay đổi dáng vẻ, ý cảnh đến thuận tiện. Còn nữa, chúng ta quyết đấu ở đâu? Lý Bạn Phong chú ý đến một chi tiết, khi Đường Đao di chuyển, đao của hắn có vỏ đặc biệt, tựa hồ được cố định bằng một thủ đoạn gì đó. Lý Bạn Phong nói, hôm nay chúng ta quyết đấu ở ngoại thất. Rất tốt. Đường Đao theo Lý Bạn Phong ra ngoài, máy quay đĩa phát ra 2 tiếng cười lạnh, nhưng không nói thêm gì. Ở ngoài thất, một người, một đao, đứng vững. Lý Bạn Phong nói, không phải ngươi muốn quyết chiến sao? Sao còn chưa ra khỏi vỏ? Hừ hừ hừ, Đường Đao cười lạnh, nói, ra khỏi vỏ rồi, chẳng phải lại bị ngươi dùng đan dược ý hiếp sao? Vũ lực của chúng ta chênh lệch quá xa, đao không ra khỏi vỏ, vẫn có thể dễ dàng giết ngươi. Đường Đao không nói khoác, Lý Bạn Phong và hắn thực sự có sự chênh lệch lớn về chiến lực. Đao không ra khỏi vỏ, chỉ giống như một cây gỗ, nhưng cây gậy này cũng có thể đánh chết Lý Bạn Phong. Đường Đao vẫn duy trì khí độ của một võ giả, hướng về phía Lý Bạn Phong hô, ra chiêu đi. Lý Bạn Phong nói với Đồng Liên Hoa, thu hắn lại, TTT, Đồng Liên Hoa đã chờ đợi ngày này rất lâu, nàng cũng đã lâu không ăn uống. Cánh hoa mở ra, tâm sen lấp lánh ánh sáng, cơn gió lốc kéo Đường Đao bay về phía tâm sen. Đường Đao khàn giọng nói, đơn đả độc đấu, công bằng quyết thắng, ngươi gọi người đến giúp đỡ thì tính là gì hào hán? Lý Bạn Phong đáp, trước đó quyết đấu với ngươi là ta cùng ngươi ước định cẩn thận, lần này là ngươi tự mong muốn. Đường Đao tiếp cận tâm sen, ra sức giãy giụa, ngươi thắng mà không võ, ta tuyệt không khuất phục. Lý Bạn Phong lắc đầu, không cần ngươi khuất phục, ta cảm thấy cây đao này của ngươi quá phiền phức, nghĩ nấu lại và tạo lại. Đường Đao nhìn thấy Hồng Liên ngày càng gần, không biết thứ này có lai lịch gì, nhưng hắn cảm giác tự mình có thể sẽ bị hủy diệt. Ngươi bỏ ta vào thứ này, trở ra sẽ không phải pháp bảo nữa. Lý Bạn Phong gật gật đầu, không sao, coi như luyện ra 2 viên đan dược, cũng có ít hơn ngươi. Đường Đao bất lực giãy giụa, cao giọng la lên, thuộc hạ phiêu bạt cả đời, cuối cùng cũng được gặp minh chủ, nguyện ra sức châu ngựa. Lý Bạn Phong bảo Đồng Liên Hoa tạm dừng lại, cùng Đường Đao cố gắng thương lượng một phen. Người chặt 3 đao, rồi muốn cùng ta quyết đấu 1 lần, điều này ta rất không thích. Từ hôm nay trở đi, quy củ này phải đổi. Đường Đao giải thích, ta là pháp bảo, quy củ chính là ta sống yên phận. Nếu sửa đổi, ta sẽ không còn tồn tại được nữa. Vì vậy quy củ này tuyệt đối không thể. Lý Bạn Phong quay đầu lại hỏi, A Liên, ngươi có đói bụng không? Đường Đao lập tức đổi giọng, quy củ không thể thay đổi, nhưng thủ đoạn có thể biến hóa. Về sau mỗi lần cùng chủ quân quyết chiến, chúng ta sẽ không thực sự giao đấu, ta chỉ cần tự nhận thua là được. Lý Bạn Phong gật đầu, thái độ này không sai, nhưng ngươi chỉ có thể chặt ba đao, có phải là quá ít không? Đường Đao liên tục lay động thân thể, chủ quân, điều này không thể thay đổi, thuộc hạ chỉ có thủ đoạn như vậy. Ai nói quy củ này không thể thay đổi? Lần sau ta để ngươi xuất chiến, trước tiên ngươi hãy chặt ba đao, sau đó cùng ta đánh một trận. Ngươi nhận thua, chẳng phải vẫn có thể chặt ba đao hay sao? Đường Đao giải thích, chủ quân thánh minh, nhưng cách này thật sự không khả thi. Sau khi ta chặt ba đao, nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tái chiến. Nói cách khác, Đường Đao chỉ có thể sử dụng sức mạnh ba đao. Nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn sẽ không thể giúp Lý Bạn Phong chiến đấu. Dù Lý Bạn Phong có bức bách thế nào, Đường Đao cũng không thể tìm ra biện pháp giải quyết. Nhìn thấy hắn chân thành, Lý Bạn Phong cũng không còn làm khó hắn nữa. Vào lúc ban đêm, Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ lại một lần nữa cõng thối cá tiến về vùng đất mới. Lần này, bọn hắn không đi theo hướng hồ, mà xuyên qua rừng cây để đến một mảnh hoang mạc. Gió đêm thổi qua, cát vàng phấp phới, thật khó tưởng tượng rằng bên cạnh một khu rừng rậm rạp lại tồn tại một sa mạc như vậy. Mã Ngũ nhét thối cá sang một bên, Lý Bạn Phong lấy đầu rắn man ra, đặt ở dưới một cây xương rồng. Trong mênh mông sa mạc, ngoại trừ cây xương rồng, gần như không tìm thấy thực vật nào khác. Mã Ngũ trước tiên đếm số cây, 1, 2, 3, mảnh cây xương rồng này tổng cộng có 12 gốc. Đếm xong, hai người nằm trên cát vàng, lưng dựa vào cây xương rồng, bắt đầu trò chuyện. Lý Bạn Phong nói với Mã Ngũ, tối hôm qua, kỳ thật không cần trở về thôn, trực tiếp ở vùng đất mới, trông coi cũng được. Mã Ngũ lắc đầu đáp, vậy không được, Tống Gia Sâm sẽ nghi ngờ, tại Lam Dương thôn, việc tìm kiếm bảo bối lại không phải là chuyện khó. Vấn đề là phải tránh khỏi con mắt của Tống Gia, tựa như chúng ta phải tìm gai nuốt trâu, một viên hạt châu phẩm tướng thượng giai, tại Tống Gia có thể bán được tối đa 2 vạn. Nhưng nếu đưa đến Lục Thủy Thành, có thể bán được 20-30 vạn. Nếu muốn kiếm tiền tại Lam Dương thôn, quả thật rất khó, không thể tùy tiện làm. Phải cẩn thận từng bước. Đang khi nói chuyện, Mã Ngũ quay đầu nhìn lướt qua và lại đếm. 1, 2, 3. Hắn đếm một lần nữa. 12, 13. Mã Ngũ cười nói, đến rồi, cây xương rồng đã tới số 1. Các vị độc giả đại nhân, xin hãy cho thêm salad nguyệt phiếu nha, để cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vào 12 giờ trưa hôm nay, hắn sẽ tăng thêm một chương. Ban đầu có 12 cây xương rồng cảnh, hiện tại đã biến thành 13 cây. Bọn hắn đang đợi vật phẩm đến. Thế nhưng, cây xương rồng cảnh này ở đâu? Dựa theo ký ức của Lý Bạn Phong, nó nằm giữa gốc thứ 5 và gốc thứ 6 của những cây xương rồng cảnh trước đây. Lý Bạn Phong chuẩn bị ra tay với Đường Đào, nhưng Mã Ngũ ra hiệu bảo hắn chờ thêm một lát. Hai người cùng lúc quay người, không chú ý đến cây xương rồng cảnh. Lúc này, cây xương rồng cảnh đang nuốt con rắn man. Nó mở chiếc túi của mình ra, dùng những cánh tay đầy gai nhọn để ghim lấy một con lươn. Ngay lập tức, nó dùng cánh tay khác, mở một vết thương trên thân mình và nhét con lươn vào đó. Đây chính là cách nó ăn. Cả quá trình hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào. Mã Ngũ tính toán tốc độ ăn của cây xương rồng cảnh. Nó ăn càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không thể chờ cho nó ăn hết tất cả. Nếu không, cây xương rồng cảnh có thể sẽ bỏ chạy và còn có thể gây ra những chuyện đáng sợ hơn. Lần này, số lượng rắn man tương đối nhiều. Mã Ngũ nghĩ rằng có thể chờ thêm một lát nữa. Bất chợt, Lý Bạn Phong cảm thấy tai mình rung lên, dùng kỹ năng linh âm để nghe rõ một âm thanh. Cái này còn có, cái này còn có là gì? Lý Bạn Phong đột ngột quay đầu lại, phát hiện một cây xương rồng cành cao gần 2 mét đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Quả là một mối nguy hiểm. Mã Ngũ khinh thường nhìn cây xương rồng cành. Nó đã ăn xong con cá, giờ lại chuẩn bị ăn món khác. Cây xương rồng cành này có tên là đâm nuốt. Nó thường giấu mình dưới lớp cát vàng, không dễ dàng lộ diện, đấm nuốt rất tạp. Bên trong nó có thể ăn cả hạt cát, nhưng ở vùng đất mới này, chỉ có hai loại đồ ăn có thể khiến bọn chúng từ trong hạt cát chui ra. Loại thứ nhất là đầu rắn man, chính là cá mà Lý Bạn Phong và Mã Ngũ đã vớt lên bên hồ. Vô luận sống hay chết, đầm nuốt đều thích. Loại thứ hai là người, nhưng chúng chỉ ăn sống. Đầm nuốt có sức chiến đấu rất mạnh. Khi nó ra tay, với sức mạnh của Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, rất có thể họ sẽ chết ngay tại gốc cây xương rồng cảnh chim tài. Tuy nhiên, đầm nuốt có một nhược điểm. Khi có người chú ý đến tình huống của nó sẽ không thể động đậy. Do đó, Mã Ngũ và Lý Bạn Phong ngay từ đầu đã phải lưng về phía đất, đầu rắn man mới có thể dẫn nó ra khỏi mặt đất. Đầm nuốt đến lặng yên không một tiếng động, cùng với những cây xương rồng cảnh khác không có gì khác biệt. Hình dạng rất khó phân biệt. Mã Ngũ chỉ có thể thông qua phương pháp tính toán để xác nhận sự xuất hiện của đầm nuốt. Khi đầm nuốt ăn, nó không phát ra âm thanh. Mã Ngũ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để ước lượng thời gian. Lần này, ước lượng không quá chuẩn, bởi vì gốc cây xương rồng cảnh có sức ăn quá lớn, rất nhanh đã ăn xong cá. May mắn nhờ vào kỹ năng linh âm của Lý Bạn Phong. Nếu không, nếu chờ thêm một lát nữa, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ cũng có thể đã trở thành bữa ăn của nó. Hiện tại không cần lo lắng, Mã Ngũ và Lý Bạn Phong chỉ cần cùng nhau nhìn chăm chú vào gốc cây xương rồng cảnh này. Chỉ cần hai người không cùng lúc chớp mắt, nó sẽ không động tới phiến sa mạc này. Ít nhất phải có hai người mới có thể tránh thoát sự tấn công của đâm nuốt. Mã Ngũ vung lên một thanh đoàn kiếm dài hơn một thước, nhảy dựng lên bổ vào cây xương rồng. Khi cây xương rồng bị chém, bên trong chảy ra một chất lỏng trong suốt. Trong chất lỏng ấy, Mã Ngũ tìm thấy 8 hạt châu to nhỏ khác nhau. Cây xương rồng này đã bị không ít người nếm thử. Mã Ngũ có vẻ ngưng trọng, hắn lấy ra ấm nước, rửa sạch những hạt châu còn dính chất nhầy. 6 hạt châu hiện lên màu đỏ sậm, trong khi 2 hạt còn lại có màu đỏ đậm. Nhìn thấy 2 viên hạt châu đỏ đậm, Mã Ngũ không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn đã cược chúng, Lý huynh, ngươi nhìn này, đầm nuốt châu chính là những thứ chưa được tiêu hóa hoàn toàn. 6 viên hạt châu này đều là từ người khác ăn vào hình thành. Những hạt châu này có oan hồn bám vào, chất lượng không tốt. Còn 2 viên hạt châu kia là từ những con cá đã chết rất lâu, không có oan hồn, chất lượng thượng hạng. Một viên trong số chúng, khi đến vị nước xanh, có thể bán được hơn 30 vạn, còn đáng giá hơn cả 6 viên cộng lại. Đây chính là lý do mà Mã Ngũ muốn chờ đầm nuốt ăn xong, đầu rắn man. Ăn nhiều một ngụm có thể tạo ra nhiều viên hạt châu tinh khiết hơn. Lý Bạn Phong nhìn vào 6 viên hạt châu màu đỏ sậm, hỏi, mỗi hạt châu bên trên đều có một oan hồn sao? Hắn dùng âm dương, nhãn, nhưng không thấy quỷ hỏa. Mã Ngũ lắc đầu nói, không ngừng, ăn người sống, hạt châu dáng rất chậm, 3 năm người chưa chắc đã có thể đổi lấy một hạt châu. Nhìn vào màu sắc của hạt châu này, đoán chừng bên trên có 5-6 cái oan hồn phụ thuộc. Hạt châu dạng này thuộc hạ phẩm, tại Tống gia có thể bán hơn 2.000 khối, nếu đưa đến Lục Thủy Thành bán được 3 vạn cũng không tệ. Oan hồn càng nhiều, phẩm chất của hạt châu càng thấp. Nhưng vì sao những oan hồn này lại không thể nhìn thấy? Chẳng lẽ chúng đã được giấu quá sâu? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi nói, nếu có thể diệt trừ oan hồn bên trong hạt châu, chẳng phải nó sẽ trở thành phẩm sắc thượng thừa hay sao? Mã Ngũ cười khổ đáp, điều đó thật khó khăn, bị đâm nuốt vào người. Trước khi chết, họ sẽ bị vạn đâm xuyên thân, chết vô cùng thống khổ, hồn phách sẽ đánh mất nguyên thần, lại còn mang oán khí cực lớn. Muốn lại trừ oan hồn, hoặc là dùng pháp bảo, hoặc là thỉnh bóng đẻ tu. Pháp bảo không nhiều, bóng đẻ tu thì bản thân cũng thừa thớt. Muốn khu trục oán linh sạch sẽ, không có mười mấy vạn lần thì khó mà làm được. Một khi lỡ tay, sẽ làm hư hại hạt châu, coi như mất cả chỉ lẫn trải. Vì vậy, rất ít người dám làm như vậy. Lý Bạn Phong nói, trước tiên hãy đưa hạt châu cho ta, ta có biện pháp. Người có biện pháp, Mã Ngũ nửa tin nửa ngờ, có thể làm ăn này. Bản thân hắn cũng chỉ vì báo ân, nhưng không chút do dự, Mã Ngũ đã giao 8 khỏa đầm nuốt châu cho Lý Bạn Phong. Lý huynh, ngươi cần phải cẩn thận, trên đường trở về nhất định không được để người nhà họ Tống phát hiện. Tống gia cũng thường xuyên săn bắt và dùng người sống làm mồi câu đâm nuốt. Dùng người sống làm mồi, Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Mã Vũ gật đầu. Tại Lam Dương thôn, người sống không còn cách nào, sẽ tìm Tống gia ký một tờ văn thư với 2 vạn khối tiền để đổi mạng. Đó chính là cách mà Tống gia dùng người làm mồi. Người nhà họ Tống sẽ buộc chặt mồi người lại, ném vào vùng sa mạc này. Vì đâm nút sợ bị người phát hiện, cho nên mồi người thường bị bịt kín mắt. Nếu người nhà họ Tống ra tay kịp thời, có thể bảo toàn được mạng sống cho mồi người. Nhưng Tống gia chủ yếu chỉ quan tâm đến việc đâm nuốt. Họ sẽ chỉ cân nhắc thời cơ săn bắt, không màng đến sống chết của mồi người. Vì vậy, làm mồi người thật sự là cửu tử nhất sinh. Mồi người, Lý Bạn Phong lại nghe thấy một danh từ mới. Mã huynh, sao ngươi biết đâm nuốt thích ăn đầu rán màn? Đó là do gia truyền điển tịch mà ta học được. Mã gia có rất nhiều sách, so với các đại gia tộc khác tại Phổ La Châu thì Mã gia còn nhiều hơn. Các con cháu trong Mã gia có người yêu thích học văn, có người thì thích tập võ. Trong thư khố của Mã gia, ai cũng có thể tìm thấy điển tịch. Ta cũng thích xem sách, nhưng ta chỉ đọc sách về cách kiếm tiền. Đáng tiếc, đời này ta không thể quay về Mã gia. Trong thư khố có rất nhiều sách hay, còn có nhiều thủ đoạn kiếm tiền mà ta vẫn chưa học hiểu. Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi nói, từ thổ ngọc đảo, đến đầu hổ giận, rồi đến đầu rắn man, lại đến đâm nuốt trâu. Một chuỗi quy trình này đều có trong cùng một quyển sách sao? Mã Ngũ lắc đầu đáp, quy trình này không có. Những vật này cũng không thể xuất hiện trong cùng một quyển sách. Thổ ngọc đảo thích ăn rất nhiều loại đồ ăn, có đến hơn 100 loại, thối cá là dễ tìm nhất. Vì vậy, mọi người đều biết đến phương pháp này. Trên thân thổ ngọc đảo còn có hơn 100 loại côn trùng, nhưng đầu hổ giận chỉ là một trong số đó. Người biết đến chuyện này không nhiều lắm. Còn đầu rắn man thì cực kỳ giáo hoạt, không có con mồi phù hợp nhất định sẽ không bắt được. Việc xuống hồ bắt rắn man lại cực kỳ nguy hiểm. Bắt lên được thì chỉ có thể cho độc tu luyện hoặc dùng trong các loại thuốc. Bán ra cũng chẳng được giá bao nhiêu. Vì vậy ít người nguyện ý đi bắt. Nhưng đầu hổ giận lại là con mồi của đầu rắn man. Ở vùng đất mới của Lam Dương thôn cũng chỉ có thể tìm được loại mồi này. Người biết đến việc này rất ít. Còn cây xương rồng cảnh đâm nuốt thì ăn rất tạp. Chỉ trong sách đã ghi lại hơn 60 loại con mồi mà nó ăn. Đầu rắn man chỉ là một trong số đó. Ở Lam Dương thôn vùng đất mới, trừ người sống ra, đây đã là những con mồi tốt nhất rồi. Ta đã xem qua những sách đó, tất cả đều hiện lên trong đầu ta. Sau đó ta đi Tống gia lớn kho mồi sổ mấy ngày, thăm dò rõ ràng xem vùng đất mới này sản xuất thứ gì, rồi mới vạch ra được đường dây này. Lý Bạn Phong nói, vậy sau này chúng ta mỗi ngày sẽ đi theo quy trình này, câu quả đào, câu cá, săn đâm nuốt. Mã Ngũ lắc đầu, vậy không được, nếu cứ mãi như thế, Tống gia nhất định sẽ hoài nghi. Manh mối này dĩ nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng có thể ta biết manh mối không chỉ một đầu. Lý Bạn Phong liên tục gật đầu, loại người như hắn nhất định có thể kiếm tiền. Hai người trở về Lam Dương thôn. Vì che giấu tai mắt người khác, Mã Ngũ vẫn cõng theo cái túi thối cá. Tống gia Sâm ở trong làng chợt sớm, thấy Mã Ngũ liền cười nói, Ngũ công tử, cái túi thối cá kia ném đi đi, mùi vị quá lớn, xem ra đều đã xỉnh giỏi. Mã Ngũ lạnh lùng cười, Tống lão bản, nếu thưởng cho ta mấy đồng ăn cơm, ta cũng không đến nỗi sống túng quẫn như vậy. Tống gia Sâm kinh ngạc, Ngũ công tử cớ gì lại nói lời ấy, chẳng lẽ còn ghi hận chuyện quả đào. Tống mỗ đây cũng là bất đắc dĩ, đây là quy củ của Lam Dương thôn bao nhiêu năm nay, không thể vì Ngũ công tử mà phá vỡ tiền lệ. Nếu không, Ngũ công tử nếu không chê, đêm nay hãy đến hàn xá dùng cơm, có Tống mỗ một miếng ăn, tuyệt đối không để Ngũ công tử đói. Vài câu ngắn ngủi, nhưng ý tứ rất mỉa mai. Mã Ngũ không nói gì, hai người cùng nhau trở về nhà gỗ. Mã Ngũ ngủ bù dưới lầu, còn Lý Bạn Phong trở về chỗ ở của mình. Khi Lý Bạn Phong quay lại, máy quay đĩa phát ra tiếng hồng hộc, phun ra một mảnh hơi nước, bao phủ toàn bộ chính phòng. Uy nhà, tướng công, thời gian qua thật không dễ dàng, tiểu nô cũng sắp chết đói. Lý Bạn Phong phất tay, xua đi hơi nước trước mắt, lấy ra một viên đầm nuốt trâu. Nương tử, ngươi xem cái này có thể ăn được hay không? Thật đúng là có thể ăn. Máy quay đĩa âm dương nhãn rõ ràng, nhìn thấy Lý Bạn Phong. Tường tận kiểm tra một lúc rồi nói, đây chính là đầm nuốt trâu. Có chút thời gian chưa thấy qua thứ này. hạt châu này có chỗ lợi gì để luyện chế pháp bảo phụ liệu đâm nút châu có thể khóa lại linh tính mà lại khóa rất chặt. Càng thuần khiết đâm nút châu, càng thích hợp để luyện pháp bảo, bởi vì nó có thể khóa lại linh tính duy nhất, không có tạp linh can thiệp. Cái hạt châu này bên trong có 8 cái vong hồn. Hạt châu như vậy, chất lượng không thuần, khóa lại linh tính sẽ bị quấy nhiễu, bán không lên giá tốt. Vậy thì cho tiểu nô ăn đi. Lý Bạn Phong ngồi vào máy quay đĩa bên cạnh, ôn tồn thương lượng. Nương tử à, hạt châu tốt như vậy, thật đáng tiếc nếu trả đạp. Ngươi có thể không đem vong hồn ăn, để lại hạt châu được không? Xùy, bang lang lang, máy quay đĩa rất không tình nguyện nói. Tướng công thật là một kẻ tham tiền, ăn đồ vật mà cũng không cho tiểu nô ăn thoải mái. Được rồi, tiểu nô thử nhìn một chút, đâm nút châu có thể khóa rất chặt linh tính. Điều này không phải là lời nói suông. Tướng công âm dương nhãn cũng không nhìn thấy những vong hồn này. Những vong hồn đã mất đi nguyên thần, hòa làm một thể với hạt châu. Tiểu nô, tùy có biện pháp để bóc tách oan hồn, nhưng nếu làm hư hạt châu, tướng công cũng đừng trách tội tiểu nô. Không trách, không trách. Nương tử cứ buông tay thi triển, hỏng thì coi như ta chịu. Chỉ cần có thể bảo trụ một hạt châu, Lý Bạn Phong cũng coi như đã kiếm được lớn. Máy quay đĩa sử dụng, hơi nước nhẹ nhàng vuốt ve trên hạt châu một lát. Một vong hồn từ trong hạt châu tách ra ngoài, bị máy quay đĩa hút vào miệng kèn. Đừng nhìn nương tử nói không dễ dàng. Chưa đến 5 phút, một hạt châu đã được xử lý hoàn tất. Màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi. Tất cả oan hồn đều bị quét sạch. Nhìn thấy miệng kèn bên trên có giọt nước rơi xuống, Lý Bạn Phong đau lòng lau đi rồi nói. Nương tử vất vả rồi, này, vất vả cũng không thấy. Nàng đáp, chỉ là vong hồn này oán khí quá nặng, có chút cay độc. Cay độc, nương tử thích ăn cay à? Ta cái này còn có. Lý Bạn Phong lại lấy ra 5 khỏa hạt châu còn sót lại. Máy quay đĩa phát ra âm thanh khanh khách, phun ra hơi nước, mang theo sắc đỏ ửng. Uy nhà tướng công, ta đã biết người thường yêu tiểu nô. Chẳng mấy chốc, chưa đến nửa giờ, tất cả đâm nuốt châu đã được xử lý xong. Nương tử đánh một cái ợ, rồi đi ngủ. Lý Bạn Phong ôm, lấy những viên đâm nuốt châu phẩm chất thượng thừa, nằm trên giường và cũng thiếp đi. Đến ban đêm, Lý Bạn Phong đưa 6 khoa phẩm tướng thượng thừa đâm nuốt châu cho Mã Ngũ. Mã Ngũ rất kinh ngạc, thực sự không nghĩ ra Lý Bạn Phong rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Hắn không hỏi nhiều, vì hắn biết rằng thủ đoạn này chắc chắn sẽ không tùy tiện bộc lộ ra ngoài. Mã huynh, việc xuất hàng liền giao cho ngươi, Lý Bạn Phong nói. Mã Ngũ gật đầu, Lý huynh, bồi ta đến cửa thôn một chuyến, ta sợ bị người ám toán. Xuất hàng, tự nhiên không thể tìm Tống gia. Mã Ngũ có con đường riêng của mình. Lý Bạn Phong đi theo Mã Ngũ đến cửa thôn, sắc trời đã tối. Hơi nước từ xe đã tắt máy, mấy tên công nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Một tên công nhân nhìn thấy Mã Ngũ, lợi dụng lúc người khác không chú ý, lặng lẽ đi tới. Ngũ công tử, ngài tìm ta. Tên công nhân này tên là Tần Hải Xuyên, Mã Ngũ thường gọi hắn là Tiểu Xuyên tử. Mã Ngũ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đã được khóa lại, giao cho Tiểu Xuyên. Đem thứ này giao cho trưởng quỹ ngự phường, làm xong việc, ta sẽ thưởng cho 12 vạn. Lý Bạn Phong đứng bên cạnh nói nhỏ, đừng nói các loại chuyện hoàn thành, trước cho 1 vạn tiền đặt cọc, ta đã chuẩn bị xong. Mã Ngũ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận 1 vạn khối và đưa cho Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên vô cùng cảm kích, lợi dụng lúc không ai phát giác, thu hộp và mau chóng rời khỏi làng. Trên đường trở về, Mã Ngũ rất cảm kích Lý Bạn Phong. Vừa rồi, ta cũng muốn cho Tiểu Xuyên một ít tiền đặt cọc, đáng tiếc lúc đó ví tiền lại rỗng tuếch. Lý Bạn Phong lại lấy ra 2 vạn tiền mặt, đưa cho Mã Ngũ, cầm tiền này, đi tu hành đi. Mã Ngũ đẩy lại, cái này sao có thể được, ta nhận tiền lương của ngươi, còn ăn thuốc của ngươi, không thể lại khiến ngươi tốn tiền. Đây không phải là đưa cho ngươi, mà là mượn ngươi, ngày mai hãy viết giấy nợ cho ta, kiếm tiền chúng ta lại chia. Không có tiền, ngươi làm sao tìm được cô nương? Mã Ngũ nhận tiền, thần sắc hơi hưng phấn, nhỏ giọng nói, vậy đêm nay ta sẽ không trở về. Lý Bạn Phong gật đầu, cẩn thận phòng, bị người nhà họ Tống, cũng phải phòng ngừa cả những người trong gia đình ngươi. Mã Ngũ nói, chờ hạt châu ra tay, đào đi người trung gian béo, có thể kiếm được khoảng 200 vạn. Lý huynh, có tính toán gì không? Lý Bạn Phong đáp, tính toán gì, tiếp tục kiếm thôi, mấy đồng bạc này chẳng là bao. Mã Ngũ gật đầu, trận tiếp theo là buôn bán, chúng ta còn phải sớm chuẩn bị. Lý Bạn Phong nói, những thứ khác thì dễ nói, nhưng thối cá thì ngươi tự nghĩ cách đi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cửa thôn, hỏi tiếp, còn cái người mở xe lu, có đáng tin không? Mã Ngũ gật đầu đáp, đáng tin lắm, con đường này vốn là nhà ta tu, Tiểu Xuyên Tử và ta rất quen biết. Lý Bạn Phong lại hỏi, xe lu có thể cho ta mượn một chút không? Mã Ngũ nháy mắt mấy cái, Lý huynh, người như vậy thì, Lý Bạn Phong đáp, mượn một chút có sao không? Có gì mà không được? Mã Ngũ không biết Lý Bạn Phong có đang nói đùa hay không, đành tạm thời đáp ứng. Được rồi, chờ khi nào ta gặp bọn hắn sẽ nói một chút. Khi đến một chỗ rẽ, Mã Ngũ chỉ về phía đông, trên con đường nhỏ, nói. Lý huynh, phía trước là May Mắn Ban, địa phương tuy có phần kém, nhưng cũng có mấy cô nương tốt, nếu không chúng ta cùng đi thử một chút. Lý Bạn Phong hơi nhíu mày, ta không phải hoan tu, sao lại cùng ngươi làm cái chuyện đó? Mã Ngũ nhếch miệng cười, cũng không nhất thiết phải là hoan tu mới có thể đi. Lý Bạn Phong lại hỏi, ta là lữ tu, sao có thể mang theo cô nương chạy khắp nơi như vậy? Mã Ngũ trầm ngâm một lúc, cái này thì không thể. Lý Bạn Phong quay đầu lại, cười lạnh nói, nếu không thể chạy khắp nơi, vậy tu hành làm gì? Đã không thể tu hành, cần cô nương thì có ích gì? Nói xong, Lý Bạn Phong liền quay người bước đi. Mã Ngũ trong gió run rẩy một cái, việc này dường như trở nên không còn niềm vui thú gì. Hắn nói rất đúng, tất cả đều vì tu hành. Tại Lục Gia Đại Trạch, Lục Đông Lương sắc mặt tái xanh, nhìn Trác Dụ Linh tại Dược Vương Câu tìm kiếm nhiều ngày như vậy, Lý Bạn Phong ở đâu? Tiểu Lan luôn nói đồng liên hoa trong tay Lý Bạn Phong, toàn bộ Dược Vương Câu đều sắp bị lật tung. Có ai từng gặp qua cái tên Lý Bạn Phong này không? Trác Dụ Linh cúi đầu, ngữ khí bình hòa đáp, ta nghe Tiểu Lan nói, Lý Bạn Phong rất có tâm cơ, có thể là hắn giấu mình quá sâu, chúng ta hãy tìm thêm 2 ngày nữa. Tâm cơ? Hắn hiện tại còn có tâm cơ sao? Ngươi không phải nói hắn còn chẳng đáng so với con rắn sao? Giờ ngươi lại nói hắn có tâm cơ gì? Trác Dụ Linh khẽ cắn môi, nước mắt chảy xuống, lão gia, mẹ con chúng ta cứ như vậy, không nhận người chào đón. Nói gì cũng không thể khiến ngươi cảm thấy thật lòng. Lục Đông Lương lúc này lại mặc vào bộ áo khoác, làm từ vải nhỉ có lót vàng, đứng dậy định đi. Mặc bộ y phục này có nghĩa là hắn muốn cùng đại nhân vật thương lượng. Áp lực từ Hà Gia ngày càng lớn. Vụ việc 1160 đoàn tàu lệ quỹ đạo vẫn chờ một lời giải thích. Huyền Sinh Hồng Liên không có chút nào tin tức. Lục Đông Lương đã đắc tội Hà Gia mà không thu được gì. Hiện tại hắn thật sự hối hận khi tin tưởng Trác Dụ Linh và Lục Tiểu Lan cùng với nàng mà nói những chuyện chính sự, chứ không phải ở đây rơi nước mắt. Trác Dụ Linh càng giữ thái độ này, càng làm cho Lục Đông Lương cảm thấy bực bội. Hắn rời đi, còn Trác Dụ Linh cau mày, Zaboyans vẫn chưa tra được tin tức của Lý Bạn Phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Lan sẽ gặp nguy hiểm. Trác Dụ Linh đến nơi ở của Lục Tiểu Lan, liếc nhìn quanh, dựa theo lệnh của Lục Đông Lương, bất kỳ ai cũng không được thăm viếng Lục Tiểu Lan. Nhưng người phụ trách giữ cửa, đại trì quải hộ vệ thủ lĩnh Tả Vũ Cương lại không ngăn cản. Tả Vũ Cương không phải là kẻ chăm chỉ, khi lão gia không có mặt, Trác Dụ Linh lại là mẹ ruột của Lục Tiểu Lan, nên ông ta chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, để cho bà đi qua. Trác Dụ Linh tiến tới bên Lục Tiểu Lan, nhìn thấy trên cổ tay của nàng có mấy vết thương, sắc mặt bà lập tức thay đổi. Tiểu Lan, ngươi muốn làm gì? Lục Tiểu Lan vô cùng ngạc nhiên đáp, mẹ, ta cái gì cũng không làm. Trác Dụ Linh thân thể có chút run rẩy, đứa nhỏ này thật sự đã phí hoài bản thân mình. Đêm khuya, Lục Đông Lương trở về đại trạch, không muốn về phòng ngủ chính, hôm nay thương lượng không được thuận lợi, hắn không muốn lại nghe phu nhân trong phòng lải nhải, cũng không muốn nghe Trác Dụ Linh than vãn, vốn định tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi qua đêm. Hắn đẩy cửa bước vào, thì phát hiện Tiêu Diệp Tử đang ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Nhìn thấy Lục Đông Lương tiến đến, Tiêu Diệp Tử vội vàng đứng dậy thi lễ, lão gia, ngài đã tới. Nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân để không nói chuyện quá thân thiết. Lục Đông Lương quên mất căn phòng khách có Tiêu Diệp Tử, vốn định lập tức rời đi, nhưng cẩn thận đánh giá Tiêu Diệp Tử một phen, hắn lại kéo ghế ngồi xuống. Tiêu Diệp Từ lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh, trong cổ họng. Lục Đông Lương cau mày hỏi, người nói, 13 năm trước, ta và ngươi đã từng có một đêm ở Lá Lỏng Cầu. Vấn đề này hỏi rất trực tiếp. Tiêu Diệp Từ lập tức đỏ mặt, lão gia, ngài chắc là không nhớ rõ. Ta thực sự không nhớ rõ. Lục Đông Lương thành thật trả lời, hắn không phải người quá tinh tế. Cả đời có hai chuyện mà hắn không bao giờ nhớ rõ. Một là đã ngủ với nữ nhân, một là tiêu xài tiền. Dù là nữ nhân hay tiền bạc, với hắn mà nói, đều không quan trọng lắm. Hai người im lặng rất lâu. Lục Đông Lương đột nhiên hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi, có phải 25 không? Đúng rồi, có. Tiêu Diệp Từ không cẩn thận để lộ ra, nàng ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh ngữ khí rồi nói, ta năm nay 32 tuổi. 32. Lục Đông Lương cười nhạo một tiếng, đôi mắt này của ta không mù. Người thân y phục có chút cũ kỹ, trang phục cũng cổ lỗ, ta có thể nhìn ra, ngươi tối đa cũng chỉ 24-25 tuổi thôi. Xuân Oánh đứa bé kia, ta đã thấy, dung mạo của nàng giống ta, nàng thực sự là ta sinh ra, năm nay nàng đã 12 tuổi, làm sao có thể là ngươi sinh ra, năm đó ngươi mới mấy tuổi, ta, Lục Đông Lương, lại không phải đồ vật, cũng không có khả năng ra tay với một cô nương như vậy, lão già. Ta thật sự là 32 tuổi, lão gia, ta không lừa gạt ngài, ngài thực sự không nhớ rõ ta. Tốt, ta tìm ngươi, ngươi đã tới nhờ vả ta sẽ để ngươi làm cửu di thái. Qua ít ngày, ta sẽ mang lên mấy bản, đem sự tình hoàn thành, cũng coi như cho ngươi một danh phận. Thật cảm tạ lão gia, Tiêu Diệp Từ vội vàng hành lễ, nếu ta là ngươi, vậy ta sẽ ngủ ở đây đêm nay. Nói xong, Lục Đông Lương cởi chiếc áo khoác màu vàng ra. Tiêu Diệp Từ đỏ mặt như quả hồng, nàng biết đây là chuyện sớm hay muộn, nàng không thể, cũng không nên cự tuyệt. Nhưng trong lòng nghĩ đến việc đáp ứng, miệng lại phát ra một lý do khác để từ chối. Hôm nay thân thể ta không tiện, qua ít ngày, ta sẽ hầu hạ lão gia. Hừ hừ, Lục Đông Lương cười thành tiếng, tốt, vậy qua ít ngày, hãy nói tiếp. Hắn dẫn theo y phục đi, đừng nói Tiêu Diệp Từ không nguyện ý. Ngay cả khi nàng nguyện ý, Lục Đông Lương cũng không có khả năng lưu lại qua đêm. Nữ nhân này không phải là Lục Xuân Oánh, mẫu thân của hắn. Lục Đông Lương còn không biết rốt cuộc nàng mang theo mục đích gì tới Lục gia. Chỉ có điều, Lục Xuân Oánh lại rất thích Lục Đông Lương. Các loại sự tình đã được làm rõ, thì nữ nhân tự xưng Tiêu Diệp Từ này cũng nên biến mất. Lục Đông Lương đi xuống lầu, trạc dụ linh thuận vách tường, bò lên nóc nhà, đây là tuyệt kỹ của nàng. Thanh âm cực kỳ nhẹ, ngay cả Lục Đông Lương ở tầng 9 cũng không thể phát giác. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Lục Đông Lương, nàng chỉ là một kẻ có tu vi 5 tầng. Chỉ cần Lục Đông Lương nháy mắt vài cái, có thể muốn mạng nàng. Nàng treo ngược trên nóc nhà, yên lặng nhìn bóng lưng Lục Đông Lương, ánh mắt tràn đầy oán giận. Trong miệng nàng ngậm lấy một đầu nhuyễn trùng lớn, trương ba ngón cái, thân trùng bóng loáng, màu xanh lục. Từ trên người nàng tỏa ra một phần ác ý, tất cả đều bị nhuyễn trùng này nuốt chửng. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ đã đi qua vùng đất mới vài lần, hơn 2 tháng họ kiếm được hơn 7 triệu, cộng thêm số tiền tích lũy trước đó, Lý Bạn Phong đã tiến gần đến mục tiêu 2.000 vạn. Tuy nhiên, số tiền này không chỉ thuộc về hắn dự định chia cho Mã Ngũ một nửa. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là một phần, muốn có được lộ dẫn phải có phương pháp khác. Lý Bạn Phong hỏi Mã Ngũ về chuyện này, Mã Ngũ thở dài nói, nếu là mấy tháng trước, việc xử lý một tấm lộ dẫn đi ngoại châu, đối với ta còn không phải là chuyện khó, không cần đến 2.000 vạn. Ban ngày, chỉ cần ở Đông Trang tiệm cơm mời, một bữa ăn, ban đêm đến Bách Nhạc Môn mời, một bữa rượu, kêu vài cô nương, thêm chút lớn dương, vậy là xong. Nhưng bây giờ thì khác, những chuyện đó chẳng còn tác dụng gì. Hiện tại, dù có xuất ra 2.000 vạn, đám người kia cũng sẽ không đến gặp ta. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, đưa tiền mà còn không thấy sao, xem ra là cho chưa đủ nhiều. Mã Ngũ giải thích, không phải chuyện tiền bạc, mà là thân phận. Hiện giờ, ta và những người kia không còn chung một thân phận nữa, họ cũng coi thường việc kiếm tiền của ta. Lý Bạn Phong đáp lại, tiền bạc có thể kiếm lại, thân phận chẳng lẽ cũng không thể thay đổi sao? Rồi hắn lấy ra 1 vạn tiền mặt đưa cho Mã Ngũ, nói, vội vàng tu hành đi, nếu ta không nhầm, hôm nay ngươi có thể vượt qua một tầng nhốt. Mã Ngũ gật đầu, cái này đều nhờ vào ngươi. Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục nói, không phải dựa vào ta, ngươi chỉ dựa vào may mắn của cô nương, sau này còn phải dựa vào các nàng. Mã Ngũ đang muốn đi tu hành, bỗng nhớ tới đêm qua hái bùn, nhưng vẫn chưa mang ra ngoài. Có hàng thì phải xuất, trong nhà nhất định không nên để lại đồ vật. Đây là Mã Ngũ phòng bị tống ra. Bùn này là loại dị vật đặc hữu trong vùng đất mới, nên mới được gọi là dị loại, bởi vì không cách nào giải thích sự tồn tại của nó. Người có thể nói nó là bùn, cũng có thể nói nó là một vật sống. Hôm qua, Mã Ngũ một mình tiến vào vùng đất mới, tại trong vũng bùn phát hiện ra đoàn bùn này, rồi dùng bình sắt mang về. Lý Bạn Phong nhìn đoàn bùn, có chút mùi vị khác thường, cao mày hỏi, cái này có chỗ lợi gì? Mặc dù Lý Huynh không biết, nhưng thứ này có tác dụng rất lớn. Mã Ngũ nghiêm túc giảng giải về đặc tính của bùn. Nó nhìn giống như một đoàn đất sét, nhưng trong vùng đất mới, nó chỉ là một đoàn đất sét bình thường. Nhưng nếu mang nó ra khỏi vùng đất mới, đoàn đất sét này sẽ xảy ra biến hóa. Nó sẽ sinh trưởng, như thể có sinh mệnh. Và nếu đặt một đoàn nhỏ bùn trên đường, rất nhanh nó sẽ biến thành lớp nhựa cây dính cực mạnh. Điều kỳ lạ nhất là, lớp nhựa cây này sẽ cùng bề mặt đường giống hệt nhau, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Loại nhựa cây này có thể dính vào đế giày, có thể dính vào bít tất, có thể dính vào da thịt, nhưng duy trì không thể dính vào kim loại, cũng không thể sinh trưởng trên kim loại. Bởi vậy, nhất định phải dùng bình kim loại để bảo quản bùn. Lý Huynh, bùn này là một trong những vật liệu tốt nhất để bố trí cạm bẫy. Nếu ai dẫm phải bùn, giày sẽ bị dính chặt. Nếu thoát ra khỏi giày, thì sẽ dính vào bít tất. Nếu thoát khỏi bít tất, thì lại dính vào bàn chân, khiến cho chân hắn không thể thoát thân. Chỉ cần chạm vào mặt đất, hắn cũng sẽ không chạy thoát được. Để phá giải bùn cạm bẫy này, chỉ có thể là người đạo môn có tu vi đủ cao hoặc mang theo pháp bảo đặc thù. Nếu không, chỉ có thể xuyên giày sắt mà thôi. Ngươi hãy nghĩ mà xem, có mấy người không có việc gì lại mặc giày sắt đi ra ngoài. Đừng nhìn chỉ là một cái bình nhỏ này, bùn này có thể bán được hơn 1 triệu. Lý Bạn Phong nhìn cái bình bùn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thứ này, nếu rơi trên mặt đất, mảnh đất này sẽ biến thành nhựa cây sao? Cũng không phải là vĩnh viễn. Trong trường hợp không có mưa, sau một ngày một đêm, bùn sẽ trải rộng ra, không khí sẽ làm cạn đi. Một khi hong khô, nhựa cây sẽ biến mất, cho nên nhất định phải được bịt kín trong bình sắt. Một ngày một đêm, thế thì đủ rồi. Lý Bạn Phong tiếp nhận bình sắt, nói, việc xuất hàng này, giao cho ta, ngươi hãy vội vàng tu hành đi, đây là việc ta phải làm. Sao có thể giao cho ngươi được? Mã Ngũ có chút ngượng ngùng, nhưng từ nét mặt hắn có thể thấy lòng hắn đã sớm bay bổng đến may mắn. Lý Bạn Phong cầm bùn trong tay nói, yên tâm đi, ta và bọn mở xe Lưu huynh đệ đã có sự hiểu biết, sẽ không làm khó ngươi đâu. Lý huynh, tiểu xuyên người này nhát gan, ngươi đừng hù dọa hắn, Mã Ngũ nhắc nhở. Lý Bạn Phong gật đầu nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ không đoạt xe Lưu của hắn. Mã Ngũ liên tục nói cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi may mắn. Lý Bạn Phong thấy bùn này quả thực có tác dụng lớn, liền để lại một phần cho mình, còn lại mang theo để đi ra khỏi thôn. Khi mở xe Lưu, tiểu xuyên tử thấy Lý Bạn Phong thì lặng lẽ tiến lại, nhẹ giọng hỏi, Ngũ ra đâu, hắn có việc, hôm nay không đến được, ngươi hãy đem bình sắt này đưa đến Ngự Phường trai, những chuyện còn lại ngươi cũng đã hiểu, Lý Bạn Phong đáp. Tiểu xuyên tử gật gật đầu, Lý Bạn Phong liền cho hắn 20 đồng bạc. Tiểu xuyên tử sừng sốt một chút, rồi thấp giọng nói, già, không cần cho nhiều như vậy, ngươi hãy nhận lấy trước, còn chuyện kia, xe Lưu để ta thử một chút. Già, cái này thật không được, tiểu xuyên tử kiên quyết từ chối. Cái gì mà không được, ngươi mau thêm than đá vào đi. Già, ngài không thể như vậy, xe Lưu không mở ra, tiểu xuyên tử nhất định không cho. Lý Bạn Phong trở về nhà gỗ nghiên cứu đặc tính của bùn. Một lúc sau, đã trôi qua 5 giờ, Mã Ngũ toàn thân thương tích, đẩy cửa bước vào, không kịp đi đến đại sảnh, đã ngã quỵ xuống đất. Lý Bạn Phong tiến lên đỡ hắn dậy, Mã Huynh, ngươi làm sao vậy? Mã Ngũ cười, yếu ớt, gian nan ngồi dậy, Lý Huynh, nhờ có ngươi chiếu ứng, một tầng quan đã qua. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải hoan tu sao, cố gắng làm việc không được sao, tại sao lại bị đánh, vị cô nương nào mà tay nặng như vậy? Mã Ngũ lắc đầu nói, không phải cô nương, mà là nam nhân, tới bốn người, bọn họ đã cướp đi toàn bộ tiền bạc của ta và đánh ta thành ra bộ dạng này. Hôm nay ta đã viết 13.000 chữ, chư vị độc giả đại nhân, sao không cho ta một tấm vé, không ai khen ta hai câu sao? Mã Ngũ mới rời khỏi May Mắn Ban, liền bị người khác đoạt mất. Hắn tìm một vùng đất mới để hái thảo dược, tự mình xử lý vết thương. Không thể không nói, vị phú gia công tử này quả thật hiểu biết không ít. Lý Bạn Phong trong thời gian qua cũng học hỏi được không ít từ hắn. Thương thế của Mã Ngũ đã có chút chuyển biến tốt. Hắn hướng về Lý Bạn Phong, thật sâu thi lễ, nói, Lý huynh, Mã Mỗ thiếu tình cảm của ngươi, không biết bao giờ mới có thể báo đáp. Qua đêm này, ta sẽ dọn ra ngoài, không thể vì chuyện trong nhà ta mà liên lụy đến ngươi. Lý Bạn Phong nhún nhún lông mày, đáp, chúng ta còn chưa kiếm đủ tiền, ngươi bây giờ muốn đi sao? Mã Ngũ cười nói, chờ Mã Mỗ thoát khỏi thân phận lộn xộn này, ta sẽ quay lại tìm Lý huynh làm đại sự. Lý Bạn Phong gật đầu, thôi được, đi thì đi đi, chúng ta sẽ chia những đồng tiền đã kiếm được một chút. Mã Ngũ lắc đầu, kia là tiền của ngươi, ta chỉ giúp ngươi làm việc mà thôi. Lý Bạn Phong không chịu nghe, đừng nói nhảm, nếu có thể kiếm được tiền ở Lam Dương thôn, tất cả đều nhờ vào bản lãnh của ngươi, nên chia cho ngươi một phần, một đồng cũng không thể thiếu. Mã Ngũ lắc đầu, Lý huynh, tiền không cần phân cho ta, một đồng cũng không cần, ta không để lại đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị cướp đi. Lý Bạn Phong cao mày, nhà các ngươi định làm gì vậy, ai lại ác như vậy, không để cho ngươi sống. Mã Ngũ thở dài, có thể là tứ ca, cũng có thể là đại tỷ hay nhị tỷ. Ta sống ở Mã gia hơn 20 năm, có những chuyện ta cũng không nhìn thấu được. Lý Bạn Phong nhíu chặt chân mày, không nói gì, trêu chọc Lục gia, liên lụy đến Hà gia. Hiện tại nếu làm không cẩn thận lại muốn chuốc lấy tội từ Mã gia, đắc tội thì đã đắc tội, nợ nần nhiều không thể ép thân. Nhưng trước khi biết rõ tình hình, Lý Bạn Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mã Ngũ đang làm mọi việc rối ren. Việc này chưa chắc đã do Mã gia gây ra. Ngày mai ta sẽ đi cùng, ngươi đến May Mắn Ban, Lý Bạn Phong nói. Mã Ngũ sững sờ, ngươi đi May Mắn Ban làm gì? Tu hành chứ sao? Địa phương tốt như vậy, ta cũng muốn đi học hỏi bản lĩnh, hắn đáp. Tại Phổ La Châu, phong nguyệt chi địa chia thành nhiều loại, có bách nhạc môn, có đại thế giới, có những trận đấu lớn nhỏ không đếm xuể. So với những địa phương này, May Mắn Ban là một loại cổ lão tồn tại, thậm chí còn cổ hơn cả Phổ La Châu. Tại May Mắn Ban, không tìm thấy những ca nữ thời thượng hay vũ nương, chỉ có 10 cô nương biết hát tiểu khúc đón khách. Tuy nhiên, ban tử này rất cổ lão, nghe nói đã trải qua hơn 10 vị chủ gánh, bảng hiệu vẫn không bị ngã. Mã Ngũ tìm cô nương quen biết để tu hành, tuy đã vượt qua một tầng quan, nhưng mỗi ngày 3 lần cơ sở tu hành vẫn không thể thiếu. Nếu muốn thăng cấp độ, cần phải tu hành đến 5 lần mỗi ngày. Lý Bạn Phong cũng tìm một vị cô nương. May Mắn Ban không có Hoa Lệ Dương phòng hay vườn hoa, chỉ có một dãy nhà trệt. Cô nương dẫn Lý Bạn Phong vào một gian phòng, trước tiên để hắn nằm trên giường, rồi đấm lưng xoa chân cho hắn. Sau đó, cô hỏi Lý Bạn Phong có muốn nghe khúc hay không. Nếu không nghe khúc, liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu nghe hát thì phải thêm tiền thưởng. Đến đều tới, từ khúc đương nhiên phải nghe. Lý Bạn Phong yêu cầu cô nương hát một bài sở trường nhất của nàng. Cô nương lấy tỳ bà xuống, trước hát một bài, trăng tròn hoa tốt, mây bay tán, minh nguyệt chiếu người tới. Lý Bạn Phong nghiêm túc nghe xong khúc hát này, cảm thấy giọng hát của cô nương không thể so bì với nương tử của hắn, căn bản cũng không cùng cấp độ. Cô nương buông tỳ bà xuống, chuẩn bị xử lý chuyện đứng đắn, thì Lý Bạn Phong nói, ngươi hãy hát thêm một bài nữa, bốn mùa ca. Cô nương nhíu mày, còn hát nữa sao? Lý Bạn Phong móc ra 100 hoàn quốc tiền giấy, đặt lên mặt bàn, đây không phải là một số tiền nhỏ. Thấy vậy, sắc mặt cô nương sáng lên, nàng lại hát một bài, bốn mùa ca. Khi bài hát dừng lại, Lý Bạn Phong càng cảm thấy không hài lòng. Ngươi hát bài này quá không tâm, hãy đổi sang bài Tướng Mạo Nghĩ đi. Cô nương thành thành yết hầu, kiên trì hát hai câu, gió xuân một đêm Tướng Mạo Nghĩ. Cái kia Tướng Mạo Nghĩ, hiên khúc sâu sắc hướng quân tố. Cái kia, cái nào vậy? Lý Bạn Phong tức giận. Ngươi cái này liên tử đều không nhớ nổi, còn hát cái gì nữa? Cô nương sửng sốt một hồi, ta hỏi vị khách quan kia, ngươi đến đây thật sự là muốn nghe khúc sao? Nếu không nghe khúc, ngươi đến đây làm gì? Ta hát một câu, ngươi hát một câu, ngươi giúp ta cố gắng học. 2 giờ trôi qua, Mã Ngũ tu hành xong, ra khỏi phòng, ngươi giúp việc đến thông báo, Lý Bạn Phong cũng ra ngoài. Mã Ngũ nhìn chúng cô nương gọi Tiểu Điệp, với một vẻ âu yếm, đi ra ngoài tiễn hắn. Ngũ gia, ngày mai ngài còn muốn tới nữa không? Đến, nhất định tới. Lý Bạn Phong nhìn cô nương, gọi là Tiểu Thúy, khuôn mặt xanh đậm, cũng đi ra ngoài để tiễn. Vị khách gia này, nếu ngày mai ngài còn đến, cũng có thể xem thêm những cô nương khác. Tiểu Điệp nghe thấy giọng nói không đúng, liền hỏi, Thúy Nhi, cổ họng ngươi sao lại câm như vậy? Đây là náo loạn động tĩnh lớn bao nhiêu? Tiểu Thúy không biết trả lời ra sao. Động tĩnh lớn như vậy, ta không dừng lại mà tới. Mã Ngũ quay đầu liếc mắt nhìn, hỏi Lý Bạn Phong, cô nương gọi Tiểu Thúy ấy thế nào? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, kém xa, còn phải cẩn thận tôi luyện. Mã Ngũ có chút hiếu kỳ, Lý Huynh nói tôi luyện, rốt cuộc là nơi nào thiếu kém? Ở cuống họng, Lý Bạn Phong giải thích, Mã Ngũ càng hiếu kỳ, cái cuống họng ấy có phải là mấu chốt không? Lý Bạn Phong cũng rất tò mò, cuống họng không phải là điểm mấu chốt, thì cái gì mới là mấu chốt? Mã Ngũ gật đầu nói, nguyên lai Lý Huynh có sở thích đặc biệt, hai người chuyện trò, khoảng cách đến nhà gỗ còn hơn 200 mét, bỗng nhiên Lý Bạn Phong dừng bước, né tránh ra khỏi tầm nhìn của cửa sổ nhà gỗ, hắn cảm giác có nguy hiểm, Mã Ngũ khẽ giật mình, hỏi, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Lý Bạn Phong ra hiệu cho Mã Ngũ im lặng, đặt tai gần bên tai, cẩn thận lắng nghe âm thanh trong phòng. Kẻ bên có rất nhiều phòng ở, nếu có linh tính binh khí, khó nói sẽ nghe được điều gì. Nhưng pháp bảo thì khác, nó biết Lý Bạn Phong muốn nghe điều gì. Có tiếng thở dốc, có âm thanh trò chuyện, và tiếng bước chân, một cái ở cửa ra vào, hai cái ở hai, còn một cái ở đại sảnh. Cấp độ bọn họ không phải là cao, nhưng ác ý thì rất rõ ràng. Đương nhiên, đối phó với Mã Ngũ hiện tại cũng không cần đến cao thủ. Lũ khốn này, không may mắn mà sinh sự, cũng không may phục ở nửa đường, mà trực tiếp chạy đến chỗ ở của hắn để gây sự. Chúng dẫm đạp rất chuẩn xác, không hiểu sao, chúng lại biết Mã Ngũ ở đâu. Lý Bạn Phong nói, Mã Huynh, ngươi chớ có vào cửa, ta sẽ vào xử lý một ít chuyện. Mã Ngũ ngăn Lý Bạn Phong lại, nói, nếu trong nhà ta có người đến, Lý Huynh, việc này không thể liên lụy đến ngươi, ta sẽ đi tìm bọn họ. Nói xong, Mã Ngũ muốn lao vào phòng, nhưng Lý Bạn Phong đã xuất ra một đôi giày bộ. Ngươi có cái này không? Giày bộ có lòng bàn chân bằng sắt. Không có cái này thì không thể vào nhà. Mã Ngũ hiểu được ý của Lý Bạn Phong. Hắn muốn dùng bùn để bảo vệ. Lý Bạn Phong mang giày bộ vào, nói khẽ với Mã Ngũ, ngươi hãy tìm một chỗ trốn trước đi. Đây là yêu cầu của Lý Bạn Phong đối với Mã Ngũ. Hắn đến để bảo vệ tốt cho bản thân, không thể để Lý Bạn Phong bị liên lụy. Nếu như Mã Ngũ trốn đến nơi an toàn mà bị phát hiện, thì lại phải làm gì? Điều này thì không có cách nào. Nói một cách khó nghe, cho dù Mã Ngũ có muốn chết, cũng phải chết ở nơi xa một chút, không thể để Lý Bạn Phong phân tâm. Mã Ngũ quyết định tránh đi vào tiệm mì. Đây chính là cách làm của người thông minh. Một nơi yên tĩnh chưa hẳn đã an toàn, nhưng nhiều người sẽ khiến đối phương không dám ra tay. Lý Bạn Phong không tùy tiện lại gần phòng, hắn trước vào nhà của mình, sau đó ném chìa khóa tới nhà gỗ gần đó. Hai người canh giữ ở nhà gỗ lầu 2 đang trò chuyện. Một nam tử mặc áo xanh ngắn nói, một hồi ngươi đừng vội hạ tử thủ, đây là việc của đại hội nhân gia, chúng ta khó mà giải thích rõ ràng. Nam tử mặc áo lót vải xanh đáp, xuống không thể hạ tử thủ, phải xem tiểu tử này có biết điều không. Trong phòng này tìm nửa ngày không có thứ gì đáng giá, nếu hắn không giao ra thứ gì đáng giá, chúng ta về làm sao mà giải quyết? Giải quyết thế nào là việc của lão đại, chúng ta đi theo có phải lo lắng gì? Ngươi phải đề phòng hắn báo thù, dù sao hắn cũng là Ngũ công tử. Báo thù cái gì? Lần trước ta đánh hắn, tay ta rất nặng, hắn ngay cả dám nhìn ta cũng không dám. Ta nói cho ngươi, giờ hắn chẳng qua chỉ là một con chó, không thừa dịp hiện tại nghiền nát hắn đi. Các ngươi còn chờ gì nữa? Đột nhiên, có tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài. Nam tử mặc áo lót vải xanh ló đầu ra ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn và nói, ngươi vừa rồi có nghe thấy tiếng động không? Tiếng động gì? Nam tử kia hỏi. Ngay ngoài cửa sổ, ta nghe rõ ràng rồi. Ở ngoài cửa sổ nào có người? Ngươi rút đầu vào, cách xa cửa sổ một chút, sao lại thò đầu ra làm gì? Có thể là mai phục, ngươi không thấy sao? Lý Bạn Phong lặng lẽ rời khỏi chỗ, lợi dụng ưu thế của Lữ Tu, hắn âm thầm bò lên mái nhà, nhờ vào vách tường. Lần này, nam tử áo xanh thực sự nghe thấy tiếng động, hắn lại thò đầu ra ngoài cửa sổ. Nam tử mặc áo ngắn xanh tức giận, chuyện gì vậy? Ta đã bảo ngươi đừng thò đầu ra nhìn, đừng để người phát hiện. Trên này, xác thực có động tĩnh, đúng là ở trên đó. Vải xanh áo lót đột nhiên im lặng, hắn từ cửa sổ thò đầu ra, ngửa mặt nhìn lên trời, miệng mở rộng. Góc độ thực tế quá phù hợp, Lý Bạn Phong treo ngược trên nóc phòng, dùng lưỡi hái trực tiếp câu vào trong miệng hắn, thuận theo hàm trên, câu vào trong đầu hắn. Vải xanh áo ngắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đang muốn rút đao, đao vừa mới ra khỏi vỏ, hắn đã chém một nhát chặt đứt nửa bên cổ. Vải xanh áo ngắn ngã xuống đất, không thể nói ra lời, dùng tay đập lên mặt đất, phát ra âm thanh không hay, đó là để báo tin cho hai người dưới lầu. Lý Bạn Phong nhảy vào phòng, mở ra tùy thân cư, đem vải xanh áo ngắn cùng vải xanh áo lót tất cả ném vào phòng, sau đó lặng lặng chờ ở cửa phòng ngủ. Thật ra, hắn có thể làm mọi việc sạch sẽ hơn. Hắn hoàn toàn có thể không để cho vải xanh áo ngắn phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng hắn cố ý để vải xanh áo lót tạo ra một chút động tĩnh, chính là để hai người dưới lầu nghe thấy. Tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang. Lý Bạn Phong mở hộp sắt, đổ một chút bùn về phía cổng, sau đó lại nhảy ra cửa sổ, bò lên nóc phòng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng bùn trong thực chiến. Đối với phạm vi và hiệu quả của bùn, hắn cũng không quá có lòng tin. Gần một phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Hai người đứng ở cổng, cẩn thận quan sát. Cửa sổ mở ra, trên bệ cửa sổ có vết máu, trên sàn nhà cũng có vết máu. Nhưng hai đồng bọn lại không thấy đâu, khiến cho hai người kia rất khẩn trương. Bốn người bọn họ cùng nhau đi, mục đích đúng là đánh Mã Ngũ một trận, sau đó cướp đi tiền bạc. Mã Ngũ chỉ mới đạt tới tầng hoan tu. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Họ thật không nghĩ rằng, lần này sống sót, lại có thể gặp nguy hiểm. Hai người quan sát nửa ngày, trong phòng không thấy bóng dáng ai. Người đã trốn đi đâu rồi? Dưới giường, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phòng. Mỗi người cầm một cây chủy thủ, lẫn nhau yểm hộ. Một bước, hai bước. Đến bước thứ ba, thì tiếng bước chân im bặt. Bọn hắn bị dính lại, hai người kinh hãi. Một nam tử mặc áo vải nam tử có màu xuyên tử hô: "Đại ca, chuyện này là sao?" Nam tử mặc áo tôn trung sơn màu xám đậm nói: "Đừng nhúc nhích, đây là bùn." Nam tử mặc áo tôn trung sơn màu xám đậm chính là đại ca. Rất rõ ràng, trong bốn người này, hắn có kiến thức nhiều nhất, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Lý Bạn Phong trước tiên cần phải giết chết hắn. Hắn lấy ra dư nam tiễn, súng lục của hắn, mở bảo hiểm, cúi người xuống, nhắm chuẩn vào nam tử áo xám, rồi bắn ngay cả 6 viên đạn. Lý Bạn Phong vận khí không tệ, 6 viên đạn trúng liền 3 phát, nam tử áo vải tử sắc ngã xuống đất. Đường Đào khen ngợi: "Bắn rất hay." Lý Bạn Phong cũng thật ngoài ý liệu, hắn nhắm vào nam tử áo xám, kết quả 3 phát đều đánh vào nam tử áo tím. Nam tử áo xám nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong, dường như muốn thi triển kỹ pháp, nhưng Lý Bạn Phong lại kéo thân thể lui về nóc nhà. Nam tử áo xám bó tay rồi. Lý Bạn Phong căn bản không cùng hắn đánh. Hắn làm sao bây giờ? Không thể cùng Lý Bạn Phong đánh nhau. Như vậy khẳng định không được. Lý Bạn Phong ngay tại mái nhà giả bộ bắn đạn, chờ hắn lại tới để nổ súng thì phải làm cái gì? Cái áo xám kiểu tôn trung sơn chỉ có tầng 2 tu vi, đứng tại chỗ tránh đạn. Loại sự tình này không phải hắn có thể làm được. Không bao lâu sau, Lý Bạn Phong lại cúi xuống thân thể, định nổ súng. Áo xám nam tử liền hô lớn: "Bằng hữu, tha mạng cho ta. Chúng ta là phụ mệnh đại tiểu thư Mã gia, đến tìm Ngũ công tử. Người hỏi ta cái gì, ta đều nói. Chỉ cần ngươi lưu mạng cho ta là đủ." Lý Bạn Phong hỏi: "Mã gia đại tiểu thư sao, lại muốn làm khó Mã Ngũ?" Áo xám nam tử đáp: "Việc này chúng ta không rõ, chúng ta chỉ biết lấy tiền làm việc." Nghe vậy, Lý Bạn Phong hài lòng gật đầu: "Ngươi cái gì cũng không biết, thì còn lưu ngươi làm gì?" Nói xong, hắn lại muốn nổ súng. Áo xám nam tử vội vàng nói: Chờ một lát, ta còn có chuyện chưa nói. Chúng ta đến đây, Mã Gia đại tiểu thư có dặn dò một câu, muốn đánh Ngũ công tử một trận, cướp tiền của hắn, đồng thời báo thù năm đó. Lý Bạn Phong cao mày hỏi, năm đó cái thù gì đã được báo? Áo xám nam tử nói, bằng hữu, ngươi hãy buông thương xuống trước, chúng ta có chuyện để bàn. Mã công tử khẳng định có thù với đại tiểu thư, ta bên này cũng từng nghe một chút, nhưng không biết thật giả. Nếu không, ngươi hãy gọi Mã công tử tới, chúng ta sẽ cùng Mã công tử làm chứng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, lời nói này có lý. Hắn từ cửa sổ nhảy vào phòng, trải một tấm vải lên mặt đất, rồi nói với áo xám nam tử, người hãy tháo giày ra, dẫm lên tấm vải này, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Mã công tử. Đa tạ tráng sĩ, đa tạ tráng sĩ, nam tử áo xám cảm kích, vội vàng tháo giày, cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên bầy. Trong lòng hắn mừng rỡ, mạng sống này xem như đã kiếm lại. Sau đó, điều hắn muốn làm chính là thừa dịp Lý Bạn Phong không chú ý, tìm một cơ hội để giết tên điên này. Tráng sĩ, chúng ta hiện tại liền đi tìm Ngũ công tử. Vâng, hiện tại liền đi. Lý Bạn Phong xoay người, vặn vẹo chìa khóa, mở ra căn nhà của mình. Nam tử áo xám sướng đến phát điên. Hắn không ngờ Lý Bạn Phong dễ lừa gạt như vậy, lại còn dám đưa lưng về phía hắn. Hắn rút chỉ thủ, nhắm thẳng lưng Lý Bạn Phong mà đâm tới. Nhưng Lý Bạn Phong đột nhiên lách người, thuận thế đá một cước, khiến nam tử áo xám ngã vào trong căn nhà. Nếu không nhắc tới, nam tử áo xám này là đại ca, hắn làm việc cũng tự giác, trừ một đôi giày ra, không có bất kỳ dấu vết nào để lại, tránh khỏi việc Lý Bạn Phong quét dọn. Bên cạnh hắn, máy quay đĩa phun hơi nước, tạo ra một không khí lạ lẫm, giống như đang ở trong một thế giới hư ảo. Tại nhà gỗ lầu 2, Lý Bạn Phong đang cầm đồ lau nhà, làm công việc vất vả, mồ hôi lấm tấm. Máu này quả thật khó mà lau sạch được. Trong bốn người ở đây, chỉ có đại ca là người hiểu chuyện, không để lại dấu vết máu. Nếu không, một người như hắn sao có thể lên làm đại ca được? Hắn có giác ngộ. Sau khi lau sạch vết máu, Lý Bạn Phong còn phải xử lý đôi giày da. Đôi giày da này dính chặt vào sàn nhà, dù có dùng dao cũng không thể nạy ra được. Không còn cách nào khác, Lý Bạn Phong đành phải cắt mũi giày, chỉ để lại hai đế giày, rồi tìm tạm vật liệu khác đắp lên trên. Theo lời Mã Ngũ, bùn sẽ khô sau một ngày một đêm, khi đó sẽ xử lý tiếp. Đang lúc hắn thu dọn xong xuôi, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Lý Bạn Phong xuống lầu và phát hiện là Ngụy, chủ thuê nhà. Ngươi tới làm gì? Tiền thuê nhà chưa đến hạn mà. Ngụy chủ thuê nhà đáp, ta đã nói với các ngươi rồi, hai người ở đây không cần phải trả tiền thuê nhà. Ta chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, lo lắng nên đến xem các ngươi có sao không. Lý Bạn Phong kinh ngạc đáp, ngươi cũng nghe thấy tiếng súng sao? Ta vừa rồi đang ngủ, bị tiếng súng đánh thức, còn tưởng rằng mình nằm mơ. Là ai bị bắn thương vậy? Ta còn tưởng là nhà các ngươi nữa. Nếu các ngươi không sao thì ta yên tâm rồi. Mã công tử đâu? May mắn hắn vui vẻ đi rồi, không có việc gì là tốt. Hẹn gặp lại. Ngụy chủ thuê nhà rời đi. Lý Bạn Phong đứng ở cổng, nhìn bóng lưng Ngụy chủ thuê nhà một lát. Tiếng súng vang lên cách đây nửa giờ hắn mới đến. Tầm 10 phút sau, Mã Ngũ quay lại hỏi, Lý huynh, thế nào? Lý Bạn Phong với thần sắc bình thản đáp, sự tình đã giải quyết. Mấy người kia thì sao? Mã Ngũ hỏi, đi nơi khác rồi, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không quay lại. Lý Bạn Phong nói một cách mờ mịt, Lý huynh, có hỏi ai đã sai khiến bọn họ đến không? Mã Ngũ tiếp tục hỏi, rồi người dẫn đầu nói rằng là Mã gia đại tiểu thư đã phái bọn họ tới. Đại tỷ, Mã Ngũ nhếch môi, thật không ngờ lại là nàng. Lý Bạn Phong nhắc nhở, ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ mới nói là người dẫn đầu bảo rằng Mã gia đại tiểu thư tự mình phái bọn họ đến. Rốt cuộc ai đã phái bọn họ hiện tại ta vẫn chưa biết. Mã Ngũ sững sờ, Lý huynh nói rằng hắn nói dối, ta cũng không xác định. Ta không biết nhà ngươi xử lý loại chuyện này như thế nào, nhưng theo thân phận của mấy người này, căn bản không thể gặp được đại tỷ ngươi. Lý Bạn Phong không tin tưởng những gì nam tử áo xám đã nói là sự thật. Những điều hắn nói chỉ là để trì hoãn thời gian. Còn về cái gọi là mâu thuẫn giữa Mã gia đại tiểu thư và Mã Ngũ, khả năng lớn là hắn đã nói bừa. Khi Lý Bạn Phong nhắc nhở, Mã Ngũ cũng đã bắt đầu suy nghĩ thêm, hắn người này khá rộng rãi. Từ trước tới giờ, không có quý tộc nào có thể che chở, cũng có nhiều mối quan hệ với giang hồ. Nhưng đại tỷ của hắn không phải là người như vậy. Nàng là một tiểu thư khuê cát nghiêm chỉnh, làm sao có thể tự mình đi gặp những người giang hồ này. Mã Ngũ suy nghĩ mãi mà không rõ đầu đuôi sự tình. Lý Bản Phong nhắc nhở, ngươi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, ngươi đã kết thủ với ai chưa? Có thủ, Mã Ngũ hỏi lại. Mã Ngũ cẩn thận suy nghĩ, lông gà vỏ tọn vụn vặt không tính, ta cùng với huynh đệ tỷ muội cũng không có thâm cửu đại hận. Lý Bản Phong cau mày nói, đừng tưởng rằng ngươi có huynh đệ tỷ muội, bọn họ chưa hẳn muốn lộng chết ngươi. Ngươi căn bản không thể thừa kế gia nghiệp, chơi chết ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Mã Ngũ xoa xoa cái trán, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Lý Bản Phong nói không sai, hắn luôn hoài nghi người trong nhà, có thể người trong nhà thật sự không có ý định bức tử hắn. Trong tình cảnh như vậy, nếu hắn tiếp tục nghi ngờ thì đối với mấy cái huynh đệ tỷ muội kia cũng không có chút tác dụng nào. Có thể ngươi nói ta cùng ngoại nhân kết oán, nhưng ta cũng không có. Lý Bản Phong cười khổ nói, vậy chuyện này thật sự không dễ làm, ta cảm thấy có thể hỏi một chút ngụy chủ nhà trọ. Hắn nghe thấy động tĩnh, nửa giờ trước đã tới tìm ta. Chỗ ở của hắn cách đây không đến 2 phút đi bộ, chúng ta chỉ cần hô lên ở ngoài cửa, hắn trong phòng đều có thể nghe thấy. Nếu thật sự quan tâm chúng ta, hắn đã sớm nên đến. Nếu hắn sợ phiền phức thì dứt khoát không cần đến. Nhưng một lần nữa, hắn dám sau nửa giờ mới xuất hiện thì cảm giống là đến thăm gió. Mã Ngũ ánh mắt lé lên, liên tục gật đầu nói, Lý huynh nói rất có lý, ta sẽ đi tìm hắn để hỏi cho rõ ràng. Lý Bản Phong lắc đầu, Mã huynh, ngươi cứ như vậy đi tìm hắn, chỉ sợ sẽ không hỏi ra được điều gì. Ngụy chủ thuê nhà là người thông minh, hiện tại chắc chắn đã đề phòng. Dù cho ngày đó, trong lúc loạn chiến hắn không tỏ ra thực lực gì, nhưng có thể hắn sống sót từ đất hoang, đoán chừng có những thủ đoạn khác. Nếu không cẩn thận, ngươi còn có thể gặp phải hắn ám toán. Mã Ngũ biết Lý Bản Phong nói có lý, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đối sách. Lý Bản Phong nhắc nhở, thả mồi, đi săn là điều ngươi am hiểu nhất. Về phần thả cái gì làm mồi, điều này phải xem ngụy chủ thuê nhà muốn gì. Mã Ngũ suy nghĩ một lát, bỗng nảy ra chủ ý. Đêm khuya, ngụy chủ thuê nhà nắm chặt súng lục ổ quay, ngồi yên lặng trên ghế. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân loạn choạng và một tràng tiếng đập cửa vang lên. Ngụy chủ thuê nhà đặt tay lên cỏ súng, ai nhà? Giọng nói của Mã Ngũ vang lên, là ta, cứu ta. Giọng hắn rất yếu ớt. Ngụy chủ thuê nhà mang theo súng ngắn, mở một khe cửa, chỉ thấy Mã Ngũ đầy thương tích, ánh mắt có vẻ sắp ngã xuống. Ngụy chủ thuê nhà vội vàng dùng một tay đỡ Mã Ngũ, thu súng ngắn lại, rồi nâng hắn vào phòng ngủ. Ngũ công tử, chuyện này xảy ra như thế nào? Mã Ngũ thở dài, ta lại bị người tính kế. Trong 2 ngày vừa qua, ta vừa kiếm được một ít tiền, lại bị cướp sạch. Ngụy chủ thuê nhà chết miệng nói, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Không cho ngươi đường sống. Còn vị lão bản kia, hắn đâu? Ta sẽ đi gọi hắn tới. Mã Ngũ lắc đầu nói, ngươi trước đừng đi tìm hắn. Việc này có gì kỳ quặc? Làm sao lại có cái gì kỳ quặc? Ngụy chủ thuê nhà mặt mày run rẩy, nắm tay không tự chủ đặt lên súng ngắn. Mã Ngũ thở hắt ra 2 tiếng, nói, việc này ta luôn cảm thấy buồn bực, vì sao vừa kiếm được tiền thì đã có người tới đoạt. Ngụy chủ thuê nhà trừng mắt, Ngũ công tử, ngươi nói là người ở chung với ngươi đem ngươi đi bán, nguyên bản ta cũng không nghi ngờ hắn, tối nay cùng hắn đi may mắn. Hắn nói hắn thân thể không thoải mái nên đi trước, nhưng khi đến may mắn thì lại không được. Ngươi nói trong chuyện này có phải có điều gì mờ ám không? Ngụy chủ thuê nhà thở dài, Ngũ công tử, ta cảm thấy ngươi nên thận trọng hơn. Người bằng hữu này chính là khi ngươi gặp nạn đã đưa tay ra giúp đỡ. Ta làm việc cũng không thể không để ý đến lương tâm. Mã Ngũ gật đầu, ta không thể quên ơn tình này. Nhưng nếu hắn thật sự tính toán đến ta, ta cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Ngụy lão bản, ngươi có món gì cho ta mượn không? Ta muốn trở về hỏi cho rõ về hắn. Ngụy chủ thuê nhà khuyên nhủ Mã Ngũ, ngươi không phải đi tra hỏi. Rõ ràng, đây là tự đưa mình vào hiểm nguy. Nếu hắn không có lòng xấu, ngươi sẽ oan ổ một người tốt. Còn nếu hắn có ác ý, thì ngươi đi liệu có còn sống mà quay lại không? Như vậy đi, Ngũ công tử, ngươi cũng đừng xúc động, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Có lý thì chúng ta sẽ phân rõ phải trái. Có chuyện gì thì ta sẽ nói rõ với ngươi. Ngươi đã cứu mạng ta, đến lúc liều mạng, ta cũng sẽ nghiêm túc. Mã Ngũ dẫn ngụy chủ thuê nhà ra khỏi cửa, khí thế hùng hổ bước tới nhà gỗ nơi hắn cùng Lý Bạn Phong đang ở. Khi tiến vào phòng khách, Mã Ngũ lên tiếng, ngụy lão bản đã đến, chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện. Lý Bạn Phong từ trên thang lầu bước xuống, gật đầu nói, đúng vậy, phải làm rõ mọi chuyện. Ngụy chủ thuê nhà sắc mặt tái mét, cảm nhận được tình huống không ổn. Hắn cố gắng cử động, nhưng chân bị dính chặt, không thể di chuyển. Mặc dù vậy, Mã Ngũ vẫn hành động rất tự nhiên. Trên sàn nhà còn vương vết bùn, Mã Ngũ lại mang giày sát bộ. Ngụy chủ thuê nhà nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, trong lòng không khỏi lo lắng, bối rối. Chư vị, các ngươi định làm gì? Ngụy chủ thuê nhà hỏi, giọng lo sợ. Lý Bạn Phong mỉm cười đáp, chúng ta không làm gì cả, chỉ muốn mời ngụy lão bản uống chén trà và có vài chuyện cần nhờ ngụy lão bản chỉ giáo. Ngụy chủ thuê nhà hoài nghi, có chuyện tốt sao mà nói, các ngươi sao lại muốn ám toán ta? Cùng lúc, hắn nắm lấy tay súng lục bên hông. Lý Bạn Phong nhanh chóng rút súng, chĩa ngay vào ngụy lão bản. Phổ La Châu, súng này có lúc linh, lúc không linh, ngươi có muốn thử cược một lần không? Ngụy chủ thuê nhà thấy thế, lập tức không dám động đậy. Lý Bạn Phong, dù là một tầng hai trạch tu, từ trước đến nay luôn bị người coi thường. Hôm nay, ngụy chủ thuê nhà mới chú ý đến Lý Bạn Phong. Bình thường hắn mang mũ phớt và thường kéo vành mũ rất thấp, nhưng hôm nay không đội mũ. Mũ quan của Lý Bạn Phong làm hắn cảm thấy quen thuộc, như đã từng thấy ở đâu đó, như trên một tấm hình nào đó. Trong khi ngụy chủ thuê nhà đang suy tư, Mã Ngũ lên tiếng, ngụy lão bản, từ ngày đầu tiên ta đến làm Dương thôn chính là tại ngươi muốn phòng này, phải không? Ngụy chủ thuê nhà gật đầu nói, không sai, lúc ấy ngươi muốn thuê một gian phòng, ta đã thu của ngươi 800 khối một tháng. Nhà kia bên trong có hai gian phòng, cái giá này cũng không phải là cao. Về sau, nếu ngươi không thanh toán tiền thuê nhà, ta sẽ phải đuổi ngươi ra ngoài. Mã công tử, việc này ta cần phải nói rõ, ngươi không thể trách ta không trượng nghĩa. Thuê phòng là công việc của ta, đây là cách ta kiếm sống, ngươi không thể trách ta. Mã Ngũ lắc đầu đáp, ta không trách ngươi, chỉ có một chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngày đầu tiên ta vào ở trong phòng ngươi, đã thanh toán tiền thuê nhà cho ngươi một tháng, nhưng chỉ qua hai ngày thì ta đã bị đoạt. Sau khi bị đoạt, ngươi còn đặc biệt đến thăm ta và còn đưa cho ta một chút kim sang dược. Việc này có thật không? Ngụy chủ thuê nhà gật đầu nói, có thật, ngươi là khách trọ của ta, ta là chủ thuê nhà, chúng ta phải giữ gìn mối quan hệ này. Mã Ngũ lại hỏi, đã qua một tháng, ta đã thanh toán tiền thuê nhà, nhưng chỉ ba ngày sau ta lại bị đoạt, việc này có thật không? Ngụy chủ thuê nhà cau mày nói, điều này cũng không phải là do ta cướp ngươi, ngươi có thể đổ lỗi lên đầu ta sao? Hơn nữa, ngươi bị đoạt trước mấy ngày, có phải chỉ gặp ta mà không gặp người khác không? Quả thật, những lời của ngụy chủ thuê nhà nói rất đúng. Mã Ngũ đã gặp rất nhiều người trước khi bị đoạt, nếu không có Lý Bạn Phong nhắc nhở, hắn thật sự hoài nghi việc này có liên quan đến ngụy chủ thuê nhà. Nhưng bây giờ, khi đã nghi ngờ như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có chút trùng hợp muốn liên kết với nhau. Tháng trước, ta không có tiền trả thuê nhà, ngươi đuổi ta ra ngoài, ta đi cầu vượt dưới đáy nhạc ve chai, kiếm được khoảng hơn 100 đồng, miễn cưỡng đủ ăn cơm. Hôm đó tại tiệm mì, ta gặp ngươi, nói chuyện phiếm vài câu, bởi vì không có chỗ ở, bị ngươi nói móc, ta lúc ấy còn nói, tháng sau ta sẽ thuê phòng của ngươi. Kết quả chưa qua mấy ngày, ta lại bị cướp, tiền ăn cũng bị mất. Việc này nói sao được? Ngụy chủ thuê nhà lắc đầu thở dài, Ngũ công tử, đây chính là số phận, có lẽ chúng ta mệnh số tương khắc. Gặp được ta, ngươi liền xui xẻo. Có thể nào đây, không phải tội của ta. Ngươi mỗi lần đến Tống gia xuất hàng, gặp người nhà họ Tống, cũng kiếm được không ít tiền. Kiếm tiền rồi lại bị đoạt. Sao ngươi không nghi ngờ người nhà họ Tống? Câu nói này thật sự khiến Mã Ngũ phải ngẫm nghĩ. Lý Bạn Phong ở bên cạnh nói, ngươi còn biết hắn đi Tống gia xuất hàng. Ngụy chủ thuê nhà đáp, đây là quy củ ở Lam Dương thôn, đi vùng đất mới để săn bắn, đều phải đi Tống gia xuất hàng. Lý Bạn Phong lại hỏi, người còn biết hắn đi vùng đất mới để săn bắn? Ngụy chủ thuê nhà nói, tại Lam Dương thôn, chẳng phải vùng đất mới, nơi đó có chút sinh kế, không phải còn có thể dựa vào cái gì kiếm tiền. Lời nói của ngụy chủ thuê nhà rất có lý, có thể ngụy chủ thuê nhà đã nhắc đến vấn đề này rồi. Lý Bạn Phong nghe vậy, quay sang Mã Ngũ nói, hắn nói thật có lý. Mã Ngũ đáp, quả thật có lý. Vậy chúng ta nên xử trí hắn thế nào? Lý Bạn Phong cười nói, đã nói như vậy có lý, dứt khoát giết hắn đi. Mã Ngũ ngây ngần cả người. Còn ngụy chủ thuê nhà trợn tròn mắt nói, ta đã nói rõ mọi chuyện, các ngươi còn muốn giết người sao? Lý Bạn Phong kinh ngạc đáp, nói rõ sự tình thì không cần giết người ư? Đó là cái đạo lý gì? Đây chính là lẽ phải. Ngụy chủ thuê nhà nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Mã Ngũ cũng cảm thấy Lý Bạn Phong có điều gì không bình thường, nhưng Lý Bạn Phong lại cho rằng mình rất bình thường. Ngụy lão bản, lúc trước Mã Ngũ thuê nhà của ngươi, tiền đã bị người ta đoạt đi, hắn đã nói rõ với ngươi chuyện này chưa? Ngụy chủ thuê nhà gật đầu, hắn đã nói rõ. Lý Bạn Phong tiếp lời, vậy nếu hắn đã nói rõ, ngươi vì sao còn không cho hắn thuê phòng? Ngụy chủ thuê nhà trừng mắt nói, ta vừa mới nói, phòng cho thuê của ta là để kiếm tiền. Hắn không có tiền, ta dựa vào cái gì để cho hắn thuê? Đúng vậy, đây mới là đạo lý. Ta mời ngươi tới đây là để tra hỏi ngươi, ngươi một câu hữu ích cũng không nói. Ta dựa vào cái gì mà không giết ngươi? Nói xong, Lý Bạn Phong kéo súng lục ổ quay ra, dù ngươi có nói đạo lý hay không, dù ngươi có giải thích rõ ràng hay không, đồ vật ngươi có không có giá trị. Điều này cũng giống như việc thuê phòng mà không trả tiền, chỉ giảng đạo lý thì không đổi được cái mạng của ngươi. Ngụy chủ thuê nhà hoảng hốt, hắn phát hiện Lý Bạn Phong không phải điên. Hai vị lão bàn, việc này không thể hỏi ta, hắn phải hỏi Mã gia đại tiểu thư. Hắn tìm lý do để thoái thác, ngươi nói là đại tỷ của ta. Mã Ngũ nhìn về phía Lý Bạn Phong, nhận thấy rằng lời lý do thoái thác của hắn và người áo xám hoàn toàn nhất trí. Đã có lý do thoái thác giống nhau, vậy hắn nói hẳn là thật. Lý Bạn Phong trực tiếp nổ súng, cồm cộp, tiếng súng không vang lên. Ngụy chủ thuê nhà có vẻ may mắn, xôn xao. Ngụy chủ thuê nhà sợ đến mức tè ra quần, hắn mặt tái xanh, nhìn Lý Bạn Phong mà nói, ta nói, không phải Mã gia đại tiểu thư, mà là tứ công tử. Mã Ngũ giật mình, tứ ca sao, sao lại không để ý đến? Tứ ca trong gia tộc vốn không được coi trọng, hắn vuốt trán, đối với sự tình khác, hắn đều có thể nhìn thấu, nhưng riêng về chuyện trong nhà, hắn lại không rõ ràng. Cùng cục, Lý Bạn Phong lại bắn một phát súng. Ngụy chủ thuê nhà thực sự có vận khí tốt, súng này cũng không vang lên. Hắn thở hổn hển quỳ trên mặt đất, toàn bộ đầu gối đều dính vào sàn nhà. Hai vị gia, ta nói thật, ta thật sự nói thật, là Dương Nham Tranh đã sai ta tìm hiểu tin tức của ngươi. Mã Ngũ sững sờ, Dương Nham Tranh là ai? Lý Bạn Phong cười. Mã Ngũ lại hỏi, ngươi biết Dương Nham Tranh không? Lý Bạn Phong lắc đầu, không biết, nhưng nghe câu này giống như là lời thật. Hắn nhìn chằm chằm vào bà Nguyệt Phiếu, ôm máy quay đĩa, đôi mắt đỏ màu. Ta muốn giết, ta bị thương ở chỗ yếu, độc giả các vị đại nhân, hãy giúp đỡ Bạn Phong, mang theo Bạn Phong xông lên nào. Dương Nham Tranh là nhị tiểu thư của nhà Sở gia, người quản sự trong nhà. Hơn 2 tháng trước, hắn có đến Lam Dương thôn một chuyến, yêu cầu ta tìm hiểu tin tức về ngươi. Khi nghe nói ngươi có tiền, hắn liền tìm 2 khối gạch, ném vào đầu thôn, gần giếng cổ. Sau đó hắn sẽ phái người tới làm việc. Khi việc hoàn thành, hắn sẽ thưởng cho ta 30 đồng bạc một lần. 2 ngày trước, hắn lại tới thăm ta, nói sẽ thưởng tiền cho ta, và còn bảo rằng sau này, tiền thưởng sẽ ngày càng nhỏ. Chính vì thế, ta mới liên tục giám sát hành tung của ngươi. Những kẻ cướp tiền của ngươi đều là người mà Dương Nham Tranh phái tới. Bọn chúng là người từ nơi khác đến, không quen biết cuộc sống ở đây. Ta phụ trách chỉ dẫn cho bọn chúng. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta liền thông báo cho Dương Nham Tranh, và ta sẽ can thiệp. Ta trước giờ không hề muốn gây chuyện với ngươi, cũng chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi. Ta biết, ta đã nói hết rồi, Ngũ công tử, còn có vị đại gia này, xin các ngươi tha cho ta một mạng. Ngụy chủ thuê nhà quỳ trên mặt đất, Khóc lóc không thành tiếng, hắn thực sự đã nói hết tất cả những gì mình biết. Trong mắt hắn, Lý Bạn Phong như một con quỷ, vô luận trong lòng hắn ẩn giấu điều gì, Lý Bạn Phong tựa hồ đều có thể nhìn thấu. Mã Ngũ lúc này mới hiểu ra, mỗi lần hắn đến để lấy tiền đều có những người khác nhau, nhưng hình như những kẻ đó đều nhận ra hắn và tìm đến hắn. Hóa ra tất cả là do ngụy chủ thuê nhà chỉ đường cho bọn chúng. Mã Ngũ liền hỏi ngụy chủ thuê nhà, Dương Nhàm Tranh sao lại muốn hại ta? Ta căn bản không biết người này. Ngụy chủ thuê nhà lắc đầu nói, ta không hiểu chuyện gì cả, ta chỉ là người làm công. Lý Bạn Phong gật đầu, đây cũng là lời nói thật. Ngươi còn điều gì chưa nói cho chúng ta biết không? Ngụy chủ thuê nhà khóc ròng, ta đã nói hết, không có nửa câu nào che giấu. Lý Bạn Phong tin tưởng hắn nói là sự thật, bèn bảo Mã Ngũ, Mã huynh, làm ơn ngươi hãy ra ngoài tránh một lát, ta có vài câu muốn tâm sự riêng với Ngụy lão bản. Nghe xong lời này, ngụy chủ thuê nhà gào khóc, hắn không muốn ở riêng với Lý Bạn Phong, thậm chí một khoảnh khắc cũng không muốn. Mã Ngũ cũng đoán được ý định của Lý Bạn Phong, thấy ngụy chủ thuê nhà khóc lóc như vậy, hắn thật lòng động lòng trắc ẩn. Như chính hắn đã nói, hắn chỉ là người lấy tiền làm việc, không phải là thủ phạm, cũng chưa từng ra tay với Mã Ngũ. Lý huynh, nếu ngươi muốn ta nói việc này thì... Lý Bạn Phong không để ý đến Mã Ngũ mà hỏi ngụy chủ thuê nhà, ngươi biết rõ Mã Ngũ đã ngủ ở túp lều, sao còn cấp cho Dương Nham Tranh báo tin? Tại sao còn để hắn phái người đến đoạt tiền? Ngay cả tiền cơm của hắn ngươi cũng không bỏ qua sao? Ngụy chủ thuê nhà khóc lóc đáp, ta chỉ tham chút tiền đó, thấy Ngũ công tử đi bán ve chai, ta mới nghĩ kiếm thêm chút tiền. Lý Bạn Phong lại hỏi, Mã Ngũ đã cứu mạng ngươi, việc này ngươi quên rồi sao? Vậy ta đã dùng tiền thuê nhà để trả lại. Cái này là nhất mã quy nhất mã. Nghe xong lời này, lòng trắc ẩn của Mã Ngũ biến mất. Lý huynh, ta ra ngoài đi dạo một chút, một giờ sau sẽ trở lại. Không cần đến một giờ. Lý Bạn Phong nhìn ngụy chủ thuê nhà, cười nói, ngụy chủ thuê nhà nói chuyện sảng khoái như vậy, chỉ cần vài phút là đủ để nói chuyện phiếm xong. Ngụy chủ thuê nhà khàn giọng hô, Mã Ngũ, ngươi không thể đi. Chúng ta hiện tại phải nói cho rõ ràng, ta trên đường có rất nhiều bằng hữu, hôm nay nếu các ngươi dám động đến ta, khẳng định các ngươi không thể ra khỏi cái cửa này. Trước đó vài ngày, ngụy chủ thuê nhà đã từng sống mái với những người khác, bên người xác thực có không ít người giúp hắn, chẳng lẽ hắn cũng là người trong môn phái chủ thuê nhà giúp đỡ? Mã Ngũ cười nhạo một tiếng, ngụy lão bản, ngươi làm ta thật không hiểu việc tình. Những bằng hữu của ngươi đều là lưu manh, chỉ cần đưa tiền là có thể làm việc, ai cũng giống nhau. Nói xong, Mã Ngũ rời đi. Lý Bạn Phong vỗ vỗ vào mặt ngụy chủ thuê nhà, giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. 20 phút sau, Mã Ngũ trở lại nhà gỗ, nhìn thấy Lý Bạn Phong đang hướng bùn mà trải thảm đỏ, còn ngụy chủ thuê nhà đã không biết đi đâu. Mã Ngũ giúp Lý Bạn Phong quét dọn phòng khách, hai người bắt đầu nói về ngụy chủ thuê nhà. Mã Ngũ hỏi, ngụy chủ thuê nhà không còn, vậy chúng ta còn ở đây như thế nào? Ở chứ. Lý Bạn Phong chỉ vào một chiếc ghế salon, châm điếu thuốc. Ngụy chủ thuê nhà đi xa nhà, không biết lúc nào quay lại. Khoảng thời gian này hẳn sẽ không ai tìm hắn. Thiếu đi hắn cũng chỉ là mất một chút tiền thuê thôi. Mã Ngũ suy nghĩ, cũng cảm thấy đúng là lý do này. Lý Bạn Phong tiếp tục nói, có chuyện ta thực sự không nghĩ ra. Đất hoang đối với bản, có thể tìm người thay thế được không? Người nói là tìm người thay thế hắn quyết đấu sao? Mã Ngũ lắc đầu đáp, nếu là thanh thiên trận, tức là ban ngày quyết đấu, có thể tìm người thay thế. Nhưng hồn thiên trận thì không được, đây là sinh tử quyết đấu, chỉ có thể bản thân ra sân. Đúng là điều kỳ lạ, Lý Bạn Phong cao mày nói, ngụy chủ thuê nhà bây giờ không có gì gọi là thủ đoạn, sao lại thua bởi hắn được? Phải chăng do hắn quá yếu kém? Thực ra trong trận hỗn loạn, ngụy chủ thuê nhà không hề thể hiện sự yếu kém, chẳng lẽ có lý do khác? Vấn đề này nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án, hắn tạm thời để sang một bên. Nói xong về ngụy chủ thuê nhà, hai người chuyển sang đề cập đến chuyện liên quan đến Dương Nham Tranh. Lý Bạn Phong hỏi Mã Ngũ, Dương Nham Tranh chắc chắn là phụng mệnh chủ tử của hắn đến hại ngươi. Ngươi có biết Sở Gia Nhị tiểu thư không? Ta trên báo đã thấy tin tức về nàng. Lúc ấy nói rằng nàng giết phụ nhưng chưa thỏa mãn, Mã Ngũ trầm ngâm thật lâu. Sở Gia Nhị tiểu thư, Sở Mang Viện, ta biết nàng, nhưng ta không có thù oán gì với nàng. Chỉ là trên phương diện làm ăn có chút ma sát. Nói tỉ mỉ về ma sát đó đi. Lý Bạn Phong uống một ngụm trà. Hắn cảm thấy câu chuyện này rất thú vị. Mã Ngũ nói, cũng không phải là đại sự gì. Năm nay vào khoảng sau Tết, Vịnh Nước Xanh sẽ tổ chức 15 trận ca hội liên tiếp từ ngày 15. Mỗi trận ca hội sẽ bình chọn ra một ca hậu. Tổng cộng sẽ có 15 người. Trong số đó, Gừng Mộng Đình, Thu Lan và Tiêu Tú Bay là ba ca hậu có nhân khí phượng nhất. Ta đã mời được Gừng Mộng Đình tới hai cái sàn nhảy của ta và ký hợp đồng 3 năm với nàng để nàng thay phiên lên đài ở hai tràng tử. Đến 3 tháng nữa, ta sẽ nghĩ cách đưa Tiêu Tú Bay từ chỗ Sở Hai đến đây. Như vậy, ta sẽ có hai trong ba đại ca hậu, hai nàng bình thường sẽ diễn xuất ở hai sàn nhảy khác nhau, nhưng đôi khi cũng sẽ cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu. Lý Huynh, ta nói cho ngươi biết, trong khoảng thời gian đó, gần một nửa sinh ý của toàn bộ Vịnh Nước Xanh sẽ thuộc về ta. Ban ngày, ta còn sắp xếp cho hai người họ khắc đĩa nhạc. Lý Bạn Phong hiểu vì sao Mã Ngũ có thể kiếm được hai thành tiền thu từ Mã gia nhờ vào hai cái sàn nhảy. Hắn thực sự có khả năng kiếm tiền và đầu óc buôn bán của hắn rất thực tế. Hắn cũng hiểu vì sao Sở Nhị tiểu thư không chịu buông tha cho hắn. Mã Huynh, người như vậy sẽ làm xin ý, cũng biết có thể sẽ đắc tội với những người tài giỏi, giống như giết người phụ mẫu hay sao? Mã Ngũ sửng sốt một lát, im lặng. Trước đây, mặc dù hắn là Mã gia Ngũ công tử, hắn chỉ nghĩ rằng sinh ý trên thương trường là nhờ vào bản lĩnh của mình. Bây giờ, khi hắn rơi vào cảnh nghèo túng, hắn mới nhận ra rằng ở Sở gia, hắn đã trở thành con mồi cho những người khác. Vấn đề này phải xử lý như thế nào đây? Sở gia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Với tình trạng hiện tại của Mã Ngũ, làm sao có thể đối đầu với Sở gia? Lý Bạn Phong lại rất lạc quan. Nàng chắc chắn sẽ không giết ngươi. Sở gia cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Nếu không, nàng đã không phái người tới như thế này. Về phần liệu nàng có tiếp tục gây phiền toái cho ngươi, ta đoán nàng sẽ không dừng tay. Nhưng nếu vẫn là cái đám người này, cũng không khó ứng phó. Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đắc tội Lục gia, ta đắc tội Sở gia, chúng ta ở cái Lam Dương thôn này mà tham sống sợ chết, quả thật cũng không dễ dàng. Lý Bạn Phong không vui đáp, cái gì mà tham sống sợ chết? Chúng ta là muốn tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng tại Việt Đông, khu biệt thự Thành Đông, thành phố Việt Châu. Tiêu Chính Công ngồi trong phòng khách rộng rãi, nhìn Tri-Tích đưa tới một cái kéo. Kéo này mang theo vết máu. Tiêu trưởng môn, thanh kéo này, ngươi nhận ra không? Tri-Tích hỏi. Tiêu Chính Công khẽ lắc đầu. Tri-Tích tiếp tục, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ biết rõ hơn về cái kéo này. Nó thuộc về một tên bộ hạ của ngươi. Nàng tên là Chu Vũ Quyên. Tiêu Chính Công suy nghĩ một lúc rồi nói, cái tên này hình như có chút quen tai. Tri-Tích giải thích, nàng là chủ của Dược Vương Câu Tiên Nhạc sàn nhảy. Nơi này thuộc sở hữu của Giang Tương Bang. Nàng đã mất tích, cùng mất tích với nàng còn có hai người của Dược Vương Đường, Đỗ Hồng Hỷ. Tiêu Chính Công nhớ lại một vài chuyện. Trước đây chủ của Dược Vương Đường là Chính Nam đã báo cáo với hắn về việc tiên nhạc sàn nhảy bị tấn công. Thanh kéo này là tìm ở đâu ra? Tiêu Chính Công hỏi. Chính là tìm thấy ở chỗ Lý Bạn Phong. Tri-Tích đáp. Lý Bạn Phong? Tiêu Chính Công nhướng mày. Hắn cướp đi Chủ Vụ Quyên cái kéo. Tiêu Chính Công cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn nói cái bạch dê con nổi tiên nhạc sàn nhảy đó sao? Tri-Tích lắc đầu nói. Tiêu trưởng môn, ngươi không hiểu rõ về đối thủ của mình đâu. Lý Bạn Phong không phải là bạch dê con như ngươi nói. Hắn là một người có năng lực thầm lặng. Theo phán đoán sơ bộ, hắn là lữ tu, cấp độ có thể không cao, nhưng hắn sở hữu rất nhiều vũ khí mạnh mẽ, hay còn gọi là linh vật, và pháp bảo trong Phổ La Châu. Ngoài những vũ khí mạnh đó, hắn còn có chiến thuật và tư duy chiến đấu rất rõ ràng, không giống như những người bình thường. Đây không phải là một đối thủ bình thường. Tiêu Chính Công khoát tay nói, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, chỉ cần cho ta biết ngươi cần bao nhiêu tiền mới tìm được hắn. Tri-Tích suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tiêu trưởng môn, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Ngươi vẫn chưa nhận thức được tình thế nghiêm trọng. Nhà giàu mạnh nhất Phổ La Châu, Lục gia, đã chú ý đến Lý Bạn Phong. ta đã từng giao thủ với những thám tử tư của họ. Người tự xưng là Gia Boyens là một trong những thám tử xuất sắc nhất của Phổ La Châu. Tiêu Chính Công nghe vậy, bèn cười nói, việc này ta đã sớm biết, thám tử đó là do Trác Dụ Linh phái tới, mà Trác Dụ Linh không phải là phu nhân chính thức của Lục Đồng Lường. Hành động của nàng không đại diện cho Lục gia. Tiêu trưởng môn, chuyện này là sự tình trước kia, có lẽ ngươi chưa biết, Lục Tiểu Lan đã trở về Lục gia đại trạch. Nàng đã báo cho phụ thân về sự việc liên quan đến Lý Bạn Phong. Lục gia đã đầu tư rất nhiều nhân lực vào Dược Phương Câu để tìm kiếm Lý Bạn Phong. Ta tin rằng Lục Đông Lương sẽ không hoài nghi nữ nhi của hắn, và lực lượng của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Nếu ta tiếp tục bị cuốn vào chuyện này, sẽ gánh chịu nguy hiểm vô cùng lớn. Tiêu Chính Công nhíu mày, hắn châm một điếu xì gà và nói với Chatick, ngươi muốn cướp Lý Bạn Phong từ tay Lục gia, điều kiện gì cũng có thể đàm phán. Chatick thở dài đáp, Tiêu trưởng môn, ngươi không hiểu ý ta, ta không thể đối kháng với Lục gia. Giang Tương Bang có thể giúp ngươi, nhưng Giang Tương Bang không phải đối thủ của Lục gia. Tiêu Chính Công hít một hơi xì gà, khẽ cười nói, nếu Lục gia xuất toàn lực, thì tại Phổ La Châu, không ai là đối thủ của hắn. Có thể là hắn không ra hết sức, lại có Hà gia kiềm chế hắn. Ta để ngươi chữa khỏi Hà Hải Khâm chính là mục đích này. Chatick nghe vậy, khẽ gật đầu. Thường thì Chatick rất xem thường Tiêu Chính Công, nhưng không thể không thừa nhận rằng trong việc cứu sống Hà Hải Khâm, Tiêu Chính Công đã làm đúng và rất xuất sắc. Tiêu Chính Công kẹp xì gà trong tay, nghiêng đầu nhìn Chatick và nói, ngươi mau nói ra điều kiện của mình đi, tranh thủ lúc ta còn muốn nghe. Chatick suy nghĩ hồi lâu, mở lòng nói điều mà hắn mong muốn nhất. Ta muốn mở một nhà bệnh viện. Ngươi muốn mở bệnh viện? Tiêu Chính Công cho rằng đây là yêu cầu buồn cười nhất mà hắn từng nghe. Hắn biết Chatick là người của đạo môn, cũng biết rằng trong đạo môn này có những thuật pháp mà người thường không thể nhìn thẳng. Người này chính là tất cả tai nạn của bệnh viện. Nhưng giờ đây hắn lại muốn mở một bệnh viện. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chính Công, Chatick khẽ cười và nói, Tiêu trưởng môn, ngươi có phải nghĩ rằng ta không thể quản lý một bệnh viện hay không? Có thể, đương nhiên là có thể, chẳng qua chỉ là chuyện tiền bạc thôi mà. Tiêu Chính Công cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. Không chỉ là chuyện tiền bạc, ở Phổ La Châu, tất cả các sinh ý đều cần có sự hỗ trợ từ các thế lực. Bệnh viện cũng không ngoại lệ. Tiêu trưởng môn, ngươi hẳn phải hiểu khó khăn của ta. Tiêu Chính Công nhếch miệng, hắn không muốn Giang Tương Bang hỗ trợ cho Chatick mở bệnh viện, bởi thanh danh của Giang Tương Bang vốn đã không tốt lắm. Sau một hồi do dự, cuối cùng Tiêu Chính Công cũng đồng ý, ta sẽ đi liên hệ với đường chủ của Dược Phương Đường. Chatick lắc đầu, ta không muốn mở bệnh viện tại Dược Phương Đường, ta muốn mở bệnh viện trong thành phố, tại Vịnh Nước Xanh. Mở tại Vịnh Nước Xanh, hừ, thật quá mức. Tiêu Chính Công cau mày, việc này không dễ xử lý, ngươi dù sao cũng không phải là người của Giang Tương Bang. Mở bệnh viện tại Vịnh Nước Xanh, ta sợ không có sự hỗ trợ dành cho ngươi. Ta là người của Giang Tương Bang, Chatick nói và kéo áo ra, lộ ra hình xăm trước ngực, bên trên viết năm chữ to, ta yêu Giang Tương Bang. Tiêu Chính Công kinh ngạc thật lâu, hỏi, trước đó không phải ngươi yêu Phổ La Châu sao? Chatick cười nói, ta cảm thấy tình cảm của ta và Giang Tương Bang càng sâu đậm hơn. Tiêu Chính Công nhếch miệng, nói, ngươi, cái hình xăm này không thể tùy tiện đổi. Chatick với vẻ mặt nghiêm túc đáp, ta có thể tùy ý thay đổi, thậm chí ta có thể đổi thành ta yêu Tiêu trưởng môn. Tiêu Chính Công kẹp xì gà, mặt mày xanh cả, nói, vậy thì không được, ngươi vẫn nên giữ nguyên như vậy. Ngươi cái hình xăm kia, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy. Ở Phổ La Châu, phong tục như vậy ngươi không hiểu đâu, nếu hình xăm lộ ra, điều đó sẽ tổn hại đến phong hóa. Đề cử một cuốn sách mới, với tiêu đề, ta giống như quá cực đoan. Đây là một câu chuyện huyền bí về một thế giới võ thuật, đối mặt với toàn bộ thế giới vũ khí hạt nhân, thế giới, chi vương, chuyển động từ trường. Hoan nghênh các vị tiến đến cổ động. Trong phòng, Lý Bạn Phong cùng Đường Đao, mỗi người đứng dựa lưng vào một bức tường. Đường Đao ra tay trước, nói, ngày quyết chiến cuối cùng cũng đã đến. Lý Bạn Phong sắc mặt lạnh lùng đáp, đã là định mệnh, cái gì đến sẽ đến. Đường Đao hơi dao động, tỏ vẻ đồng ý. Thiên kim dễ cầu, tri kỷ khó tìm. Hôm nay có thể cùng thế gian đệ nhất kiếm hiệp phân cao thấp, dù chết cũng không tiếc. Lý Bạn Phong ánh mắt như đuốc sáng, có vẻ bị lời nói của Đường Đao cảm động. Đáng tiếc, ngươi không phải là kiếm. Đường Đao rút kiếm ra khỏi vỏ, nói, nhưng trên người ta có kiếm khí. Hai người giằng co một lúc, Đường Đao lại hỏi, vậy sao ngươi vẫn không xuất kiếm? Lý Bạn Phong đáp, trong lòng ta có kiếm ý. À, Đường Đao run lên hai lần, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Chủ quân, ta bị kiếm ý của ngươi làm thương tổn, bây giờ không thể tiếp tục chiến đấu, sau này nguyện theo chủ quân làm tùy tùng. Lý Bạn Phong thất vọng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải vội vã nhận thua như vậy, ngươi phải cùng ta chiến đấu thật sự, cùng kiếm ý của ta đối kháng. Đường Đao vội vàng giải thích, thuộc hạ đã rất chân thành giao đấu với chủ quân, làm sao có thể bất lực được. Lý Bạn Phong không hài lòng với lời giải thích này. Ngươi ngay cả một câu thơ cũng không ngâm, thế này mà gọi là cố gắng giao đấu sao? Đường Đào nhanh chóng giải thích, ngâm thơ không quan trọng lắm, quan trọng là ý cảnh phải thuận tiện. Lý Bạn Phong còn chuẩn bị đánh một trận nữa thì chợt nghe máy quay đĩa lên tiếng, uy nha phủ quân, trời nắng đẹp như vậy chớ có ở nhà trêu đùa, mau mau ra ngoài mua thức ăn đi thôi. Lý Bạn Phong trở lại chính phòng, ngạc nhiên nhìn máy quay đĩa, cảm thấy nương tử có vẻ hơi quá mức. Ngày hôm qua, hắn vừa mang về 5 viên đâm nuốt châu, mỗi hạt châu đều chứa oan hồn, ít nhất có 6, nhiều nhất là 19 cái. Máy quay đĩa đã ăn sạch sẽ, giờ lại bắt hắn đi mua thức ăn, có phải là quá đáng không? Nương tử, mặc dù ta cũng thích ngươi mềm mại một chút, nhưng chúng ta có cần phải kiểm soát việc ăn uống không? Tướng công không được đối với tiểu nô như vậy. Máy quay đĩa khóc thét một tiếng, phun ra một phòng hơi nước. Hoa Sen khép lại thiếp cửa phòng, Đường Đao núp ở nơi hẻo lánh không dám động đậy. Lý Bạn Phong cảm thấy nóng bừng người, rời khỏi nơi cư trú của mình. Hôm nay hắn muốn đi khám phá vùng đất mới. Mã Mũ ở vùng đất mới phát hiện một đại đoàn bồn, tối hôm qua không mang theo bình sắt nên không thể mang về. Sáng sớm hôm nay hắn xuất phát, quyết tâm thu gom bảo bối này. Tại Dược Phương Câu, trong một tòa đại trạch, thám tử gia Boyens đang ngồi đối diện với Trác Dụ Linh. Tòa trạch lớn có 3 gian bên trái, 3 gian bên phải, chỉ có 2 người họ ngồi trong đó. Phu nhân, có chuyện gì mà vội vã gọi ta đến? Ta đang tìm manh mối của Lý Bạn Phong. Trác Dụ Linh lắc đầu, người hãy tạm gác Lý Bạn Phong sang một bên, tình hình bây giờ rất nguy cấp, trước hết hãy cứu lấy nữ nhi của ta đã. Gia Boyens trầm mặc một lúc rồi nói, theo như ta được biết, Lục Tiểu Lan đã bị Lục gia đại quan Khâu Chí Hằng cứu đi. Hiện giờ nàng đang ở trong Lục gia đại trạch. Trác Dụ Linh gật đầu đáp, cho nên ta mới muốn nhờ ngươi cứu nàng. Gia Boyens im lặng một lát, bỗng nhiên cười và nói, phu nhân, đừng nói những điều buồn cười như vậy. Ngươi muốn ta trở thành kẻ thù của Lục gia sao? Trác Dụ Linh mắt rưng rưng, ta chỉ có một đứa con, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng ra, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Gia Boyens thở dài, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hãy tự nghĩ lại, trong đời này ngươi đã từng nói lời thật với ta chưa? Trác Dụ Linh bỗng nắm lấy tay Gia Boyens, ít nhất đêm đó là thật, đêm hôm đó ta đã trao tất cả cho ngươi, ngươi còn không tin sao? Gia Boyens nhìn vào mắt nàng, trong ánh mắt ấy có một giọt nước mắt mãi không rơi xuống, mang theo sự kiên cường và cố chấp, cũng có chút bất lực và đáng thương. Gia Boyens đẩy tay Trác Dụ Linh ra, trên mặt nở nụ cười nói, phu nhân, chúng ta hãy nói về thực tế một chút, nếu ta cứu được con gái của ngươi, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Đừng vội nói 1 vạn đồng bạc, tình hình hiện tại không giống nhau, số tiền đó còn thiếu rất nhiều. Trác Dụ Linh lau đi nước mắt, nói, 10 vạn, ta sẽ cho ngươi 10 vạn, chưa đủ, 20 vạn. Gia Boyens trầm mặc một lát, nói, 20 vạn đồng bạc, 3 tấm vé đi ngoại châu qua lại, 2 tấm vé đi bên trong châu qua lại, không hạn chế thời gian. Trác Dụ Linh cao mày nói, ngoại châu lộ dẫn thì dễ nói, nhưng bên trong châu lộ dẫn lại thật sự là. Gia Boyens cười và đáp, ta chỉ muốn 2 tấm, ngươi không lấy được hay sao? Nếu ngươi cứ giữ thái độ như vậy, e rằng sẽ không cứu được con gái của ngươi đâu. Trác Dụ Linh cắn môi, nói, đồng bạc sẽ được đưa tới trong 3 ngày, ngoại châu lộ dẫn có thể mất nhiều nhất là 5 ngày. Còn bên trong châu lộ dẫn, ta sẽ đi hỏi một chút. Gia Boyens lại thở dài, ngươi tốt nhất nên nhanh lên mà hỏi. Ta đã nghe không ít lời đồn tại Dược Vương Đường. Rất nhiều người đều nói Lý Bạn Phong đã chết, về sau bị Lục Tiểu Lan giết chết. Nếu những lời này đến tai Lục Đông Lương, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Những tin đồn này đã truyền đến tai Lục Đông Lương. Thậm chí, có một số tin còn được đăng trên báo chí. Trác Dụ Linh không biết những tin đồn này xuất phát từ đâu, nhưng nghe nói tại Phổ La Châu, tin đồn lan tràn khắp nơi. Và rất nhiều người đều tin rằng Lý Bạn Phong đã chết từ lâu dưới tay Lục Tiểu Lan. Tại Việt Châu Ba Viện, trên giường bệnh, Hà Gia Khánh hôn mê và phát hiện xung quanh không có ai, không khỏi lộ ra một nụ cười. Lý Bạn Phong xoa xoa mặt vì dính mạng nhện, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong rừng có 2 điều khó chịu nhất, một là bị muỗi đốt, hai là dính mạng nhện. Mã Ngũ cũng dính mạng nhện trên mặt. Chỉ cần mạng nhện được xử lý xong, tuyệt đối đừng để dính vào nhện. Vùng đất mới có nhện, khó mà nói độc tính lớn đến mức nào. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi nhớ kỹ địa phương này không? Cách nơi ngươi nói đến bùn còn xa bao nhiêu? Mã Ngũ gật đầu nói, địa phương ta nhớ rõ, hướng bắc đi khoảng 10 dặm là đến nơi. Tìm bùn không khó, nhưng khối bùn kia có chút lớn, khó khăn chính là mang về. Nếu như bị Tống gia phát hiện thì sẽ phiền phức. Tống gia thật sự là một tồn tại kỳ lạ. Bọn họ không hiểu biết nhiều về vùng đất mới, nhưng lại nắm giữ tài nguyên ở đây. Nếu không phải Mã Ngũ trên tay nắm giữ con đường đặc thù, thì mọi người sẽ lại bị Tống gia chèn ép, không thể thu lợi ích. Lý Bạn Phong thở dài, dù làm gì đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi Tống gia. Tống gia thật bền chắc như thép. Mã Ngũ lắc đầu, nói, Lý huynh, Tống gia không phải là tấm sắt. Tống gia cứng rắn hơn tấm sắt nhiều, bởi vì phía sau bọn họ còn có thế lực khác. Theo ta được biết, tu giả cấp cao nhất của Tống gia là Tống gia Sâm. Hắn là 3 tầng võ tu. Cấp độ này của tu giả xem như rất có thực lực, nhưng để giữ vững toàn bộ Lam Dương thôn vẫn còn thiếu nhiều lắm. Lý Bạn Phong hỏi, vậy trong gia tộc hắn có người lợi hại không? Mã Ngũ lắc đầu, dù có người thông qua đặc thù mà tích lũy thời gian, nhưng đối với người bình thường mà nói, tu hành chung quy vẫn dựa vào 5 tháng. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống, thiên phú đều không tốt. Tống gia Sâm ăn nhiều thuốc bổ, đến 50 tuổi mới chỉ đạt 3 tầng tu vi. Hắn có 2 đứa con trai, Tống Chí Cương ngoài 30 tuổi, Tống Chí Nghị hơn 20 tuổi, đến nay cũng chỉ mới đạt 1 tầng tu vi. Vậy là thủ hạ của hắn có người lợi hại không? Mã Ngũ khinh bỉ nói, hắn chỉ có 1 tên thủ hạ đạt đến 4 tầng cao thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem là thủ hạ của hắn, chỉ có thể coi là người mà hắn thuê đến giúp đỡ. Lục Thủy Thành đang ở ngay trước mắt, tu vi người đạt 3 tầng, có mấy ai nguyện ý ở nơi nghèo khó này ổn định cuộc sống? Lý Bạn Phong hỏi, vậy Tống gia rốt cuộc dựa vào cái gì? Mã Ngũ đáp, Tống gia có chỗ dựa của bọn họ là Lưu gia. Lưu gia có quan hệ với quan lại, lại còn có thế lực từ Ti nhà, chính là một trong tứ đại gia tộc Lục gia. Hàng năm Tống gia thu nhập 8 phần trở lên phải giao cho các gia tộc cao tầng này. Nhờ vào những quan hệ này, Tống gia mới có thể duy trì và thống trị Lam Dương thôn. Lục gia lại là Lục gia ở Phổ La Châu, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Lục gia quả thật không phải chuyện dễ dàng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục lên đường. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, huynh đệ cẩn thận dưới chân. Cả hai đồng thanh đáp lại, dưới chân có gì? Vừa dứt lời, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ nhìn nhau. Vừa rồi là ai nói vậy? Lý Bạn Phong ngẩng đầu, chỉ thấy một cái kén lớn từ trên cây từ từ hạ xuống. Trong một khoảnh khắc, hắn chợt nhớ đến những ký ức kinh hoàng ở vùng Gia Nguyệt Sơn. Đi mau, Lý Bạn Phong kéo Mã Ngũ chạy như điên. Phía sau vang lên tiếng hô hoán, chớ đi, ta đoán đúng chưa? Ta nếu đoán đúng, ngươi sẽ ở lại chơi cùng ta. Ta nếu đoán sai, ngươi sẽ phải đổi vị trí và đoán thay. 3 tiếng nói vang lên liên tiếp, Lý Bạn Phong càng chạy càng nhanh. Mã Ngũ gian nan theo kịp sau lưng, hỏi, đây là vật gì? Lý Bạn Phong hồi đáp, Tho Nga, đây là cái gì vậy? Mã Ngũ nhìn vào trong sách, nhưng trong chốc lát không nhớ nổi, mô tả trong sách, dường như giống mà cũng không giống về thứ vừa nhìn thấy. Họ chạy như điên một hồi lâu, thì phía trước có một gốc cây liễu lớn kịch liệt lay động. Lý Bạn Phong biết rằng chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra. Đường vòng đi, tìm đường vòng. Trong rừng đầy dây leo bụi gai, sao có thể dễ dàng như vậy? Lý Bạn Phong còn đang tìm lối thoát, thì từ trên cây một cái bóng to lớn màu xanh biếc đã rơi xuống đất. Đây chính là Thoa Nga Phu Nhân. Không thoát được Thoa Nga Phu Nhân sao? Mã Ngũ nhớ lại mô tả trong sách, hình dáng của nàng với vẻ ngoài cùng tướng mạo giống hệt như trong sách miêu tả. Lý Bạn Phong trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Tại sao lại gặp phải thứ này? Tại sao ở vùng đất mới Lam Dương Thôn cũng có loại sinh vật này? Chẳng lẽ mỗi một vùng đất mới đều có sinh vật như vậy? Chạy, nhanh lên chạy. Lý Bạn Phong và Mã Ngũ nhanh chân chạy đi. Đại Thanh Trùng phía sau đuổi sát. Đừng chạy, ở lại đây đi. Con của ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Lý Bạn Phong phát hiện Thoa Nga Phu Nhân là một loại sinh vật rất kỳ lạ. Hắn đã gặp hai lần, cả hai con Thoa Nga Phu Nhân đều có hình dáng và tướng mạo giống nhau. Cách nói chuyện cũng như vậy, nội dung nói ra cũng giống hệt nhau. Ngay cả âm thanh cũng không có gì khác biệt. Có phải thứ này là sản phẩm của một nhà máy nào đó, sản xuất hàng loạt không? Ngươi đừng có chạy nữa, nếu ngươi không muốn cùng ta chơi với hải tử, vậy thì hãy bồi ta chơi đi, trò gian của ta rất nhiều. Sau khi chạy hồi lâu, Lý Bạn Phong nhìn thấy một lối rẽ. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu đi bên trái lối rẽ, có thể trở về Lam Dương Thôn. Hắn vừa định bước sang trái, một đám côn trùng liền chắn ngang đường. Tình trạng này giống hệt như lần trước, Thoa Nga Phu Nhân không vội vàng giết hắn. Nàng cho phép con mồi của nàng chạy trốn, nhưng lại không cho phép hắn rời khỏi vùng đất này. Mã Ngũ đã chạy không nổi nữa, hơi thở dồn dập, cả người không ngừng ho. Dù không chạy nổi, hắn vẫn phải chạy. Lý Bạn Phong kéo Mã Ngũ chạy như điên, trong khi Thoa Nga Phu Nhân ở phía sau không nhanh không chậm mà nói: ngươi đừng chạy mà, ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta, tình cảm lúc trước ngươi cũng không để ý sao? Có ai cùng ngươi hữu tình đâu. Thoa Nga thích lôi kéo và làm quen, lớn nhỏ đều như nhau. Lý Bạn Phong tiếp tục chạy, Thoa Nga Phu Nhân lại ở phía sau nói: lúc trước chúng ta trong rừng chơi đùa cả ngày, ngươi giết ta ba đứa hải tử, ta đều không trách ngươi. Sao ngươi nhanh như vậy đã quên ta rồi? Chờ chút, lời này có ý nghĩa gì? Đây là tình huống gì? Lý Bạn Phong cảm thấy đầu óc choáng váng. Thoa Nga Phu Nhân thở dài một tiếng, nói: ngươi thật là một người vô tình, bằng hữu của ngươi không giống nhiều người. Hắn cùng ta ân ái ròng rã ba ngày, ta vì hắn đã sinh rất nhiều hài tử. Ta vị bằng hữu kia, có thể nào là nhện cái kia, đại thám tử Zaboyans, hắn cùng ngươi sinh thật nhiều hài tử, có thật không? Zaboyans hiện tại không cần suy nghĩ về vấn đề tạm thời, hắn nên suy nghĩ về một vấn đề khác. Thoa Nga Phu Nhân này, có phải là người của một nơi với Giang Nguyệt Sơn hay không? Sao có thể như vậy? Giang Nguyệt Sơn cách Lam Dương Thôn xa đến ngàn dặm, không biết côn trùng này là từ đâu mà đến. Đêm khuya, Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ trốn ở một ngọn núi trong động, lẳng lặng quan sát cửa hang. Thoa Nga Phu Nhân đứng bên ngoài sơn động chờ đợi hai người xuất hiện. Bà ta có thể đi vào, nhưng không muốn, bởi vì bà thích chơi trò trốn tìm với con mồi. Mặc dù trong mắt bà, Lý Bạn Phong và Mã Ngũ chơi trốn tìm thật sự rất vụng về và trẻ con. Sau một thời gian chờ đợi, Thoa Nga Phu Nhân bắt đầu phóng ra trùng tia về phía sơn động, khiến Mã Ngũ hoảng sợ. Kỳ thật, hắn đã sớm hoảng sợ, hắn không phải là tu giả, không có sức chịu đựng tốt như vậy. Hắn vốn đã yếu ớt, lại không ăn uống gì, mà chạy cả ngày, giờ đã không đứng vững nữa, chạy trốn không có kết quả. Mã Ngũ nhớ trong sách đã đọc rằng, một khi gặp phải Thoa Nga Phu Nhân, nếu không thỏa mãn yêu cầu của nàng, thì không thể thoát khỏi tay nàng. Trừ phi tu vi của hắn tương đương hoặc cao hơn nàng. Thoa Nga Phu Nhân tu vi cao tới mức nào? Cơ hồ đạt tới 8 tầng. Bà là một trong những dị loại mạnh nhất ở vùng đất mới. Nếu gặp Thoa Nga Phu Nhân trong thời khai hoang, chẳng khác nào khai hoang thất bại. Người khai hoang nhất định phải chia nhau mà chạy trốn. Có sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Thoa Nga Phu Nhân. Zaboyans là một trong những người sống sót dưới sự kiểm soát của Thoa Nga Phu Nhân. Phần lớn thời gian, Thoa Nga Phu Nhân không thích giết người, bà thích chơi đùa với con mồi. Nhưng sau khi bị bà chơi đùa, Người đó có sống sót hay không lại phải xem vận mệnh, không thể thoát khỏi nào. Mã Ngũ chỉ còn cách tuân theo phương pháp trốn thoát đã được ghi chép trong sách, nhằm thỏa mãn yêu cầu của Tho Nga phu nhân. Nhưng vấn đề là, hắn có thể gánh vác được yêu cầu đó của Tho Nga phu nhân hay không? Zaboyans thì có thể, nhưng hắn thì không thể. Zaboyans là người có thể tu luyện, không chỉ có tu vi cao siêu, mà còn có thể lực và thể phách khác biệt với người thường. Những điều đó hoàn toàn vượt xa khả năng của Mã Ngũ. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định liều một phen, dù có phải hy sinh bản thân. Hắn cũng muốn cho Lý Bạn Phong cơ hội trốn thoát. Lý huynh, ngươi trốn đi, ta sẽ cùng nàng liều mạng, Mã Ngũ nói. Lý Bạn Phong nhìn hắn, hỏi, ngươi lấy gì để liều với nàng? Mã Ngũ đáp, nàng chỉ muốn chơi đùa một chút, ta đành phải cùng nàng chơi. Ta là người đã trải qua nhiều chuyện, chuyện gì cũng chẳng có gì là lạ. Lý Bạn Phong chỉ vào Tho Nga phu nhân, loại này cũng đã trải qua, loại này không có. Mã Ngũ cắn răng, nói tiếp, Lý huynh, ta thiếu ngươi một mạng, coi như trả lại, người mau đi đi. Nói xong, Mã Ngũ lao ra khỏi cửa động, lớn tiếng quát, người muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi. Tho Nga phu nhân cười khẽ, đem một người khác ra đây. Ngươi chỉ có một mình sao? Mã Ngũ đáp lại, chỉ có một mình ta. Ngươi còn muốn như thế nào? Tho Nga phu nhân bật cười, tiểu oai nhi, sao ngươi nóng tính thế? Cười vang, nàng vung xúc tu từ trên đầu lên, định cuốn lấy Mã Ngũ. Tho Nga phu nhân có thể cùng hắn chơi đùa một phen, nhưng cũng có thể trực tiếp nuốt chửng hắn. Nàng cũng có thể biến Mã Ngũ thành con của nàng, để trong kén trùng và nuôi dưỡng từ từ. Nhưng Lý Bạn Phong đã nhìn ra xu thế, dù nàng có làm gì với Mã Ngũ, nàng cũng không thể bỏ qua Lý Bạn Phong. Hắn móc ra một viên dị đàn, đánh vào thân Tho Nga phu nhân. Vết dị trên người nàng lập tức lan ra, khiến nàng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Nàng không còn để ý đến Mã Ngũ nữa, mà quay mặt nhìn về phía Lý Bạn Phong. Mã Ngũ vẫn còn đang kinh ngạc, thì nghe Lý Bạn Phong hô, chạy. Hắn không dám trì hoãn, lập tức nhanh chân chạy đi. Nếu Tho Nga phu nhân muốn đuổi theo, Mã Ngũ chắc chắn không thể trốn thoát. Dù Lý Bạn Phong có kéo dài thêm thời gian, thì Mã Ngũ cũng không thể thoát khỏi. Nhưng Tho Nga phu nhân không muốn đuổi theo. Nàng tức giận, nàng không còn để ý đến Mã Ngũ. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lý Bạn Phong. Người rất không nghe lời, ta không thích nuôi dạng hải tử này. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào vết dỉ trên người Tho Nga phu nhân. Hắn thấy rằng vết dỉ này chắc chắn có thể gây tổn thương cho nàng, ít nhất cũng có thể làm nàng lột một lớp da. Nhưng Tho Nga phu nhân không hề lột xác, nàng thậm chí còn không chấn động vết dỉ trên người xuống. Nàng dưới da chất lỏng dâng lên từng trận, tạo thành một cái vòng xoáy, hút sạch đám vết dỉ trên người mình. Kể từ khi Lý Bạn Phong thu được viên rõ đan đầu tiên trên Khổ Vụ núi, loại đan dược cường đại này gần như vô địch, thì đây là lần đầu tiên mà dấu đan không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì trên người đối thủ. Thỏa ngà, phu nhân dùng hai cây xúc tu trêu chọc vào mặt Lý Bạn Phong, ngữ khí bình hòa nói, ta có thể cùng ngươi sinh con, cũng có thể biến ngươi thành con của ta. Ta có thể biến ngươi thành một đứa bé, hoặc biến thành ba đứa hài tử. Ta có thể cắt ngươi thành 100 khối, biến thành 100 đứa bé. Ta còn có thể sinh hạ hài tử từ trên người ngươi, để bọn chúng ăn huyết nhục của ngươi mà lớn lên, khiến ngươi trở thành nhà của bọn chúng. Nhà của bọn chúng, Lý Bạn Phong nhớ tới Tho Nga trùng kén. Nguyên lại, cái kén kia cũng là vật sống làm thành. Những xúc tu vuốt ve trên mặt hắn ngày càng nhanh, đại biểu cho cảm xúc của Tho Nga phu nhân càng lúc càng mãnh liệt. Ta cảm thấy đầu cuối cùng của ngươi chính là thích hợp nhất, bởi vì ngươi không ôn nhu, cũng không đáng yêu. Lời vừa dứt, Thò Nga phu nhân liền va đầu vào sơn động. Lý Bạn Phong cấp tốc lùi lại, mở ra tỷ thân cư, đem chìa khóa ném ra ngoài. Trong tình huống này, việc tị nạn vào tỷ thân cư là lựa chọn duy nhất của hắn. Còn về cách ra ngoài, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cửa ầm một tiếng đóng lại, Lý Bạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn đã tránh thoát một kiếp, vậy tiếp theo hắn nên làm gì? Nếu Thò Nga phu nhân đi thì còn tốt, nhưng nếu nàng cứ chặn ở cổng, thì Lý Bạn Phong làm sao có thể ra ngoài? Nàng nếu đem chìa khóa cầm đi thì thật sự rất bực mình. Hắn phải chuẩn bị thật dài để tị nạn. Hắn trước hết kiểm tra một chút gia sản, Trong nhà có nhiều đồ ăn, còn có đồ hộp, lương khô và cả lạp xưởng. Lạp xưởng ở đâu ra vậy? Cái lạp xưởng này sao lại còn động đậy? Đó là thứ gì? Đó là xúc tu, Thoa Nga phu nhân đã đến đây rồi. Nàng làm sao theo vào được? Ta đã không giữ cửa cẩn thận sao? Lý Bạn Phong vung đường đao lên, muốn chặt đứt xúc tu. Xúc tu nhẹ nhàng vung lên, đẩy Lý Bạn Phong bay ra xa. Hắn loay hoay đứng dậy, thấy cửa đã mở, cây ăn lá to lớn vọt vào, chiếm hết toàn bộ gian phòng. Đây là nơi nào? Sao kỳ quái như vậy? Gian phòng quá chật hẹp, Thoa Nga phu nhân không thể thay đổi thân thể. Xì xì xì, máy quay đĩa khởi động, ngữ điệu vui vẻ cất tiếng hát. Phu quân, người mua thức ăn quay lại. Người mua, người mua, người mua cái thứ gì đây? Thoa Nga phu nhân xoay người, quan sát xung quanh một lượt rồi nói. Căn nhà này không tệ, để cho con của ta ở lại, có thể nuôi dạy nhiều con cái hơn. Lý Bạn Phong rút đường đao ra, ném về phía Thoa Nga phu nhân. Hoang, đường đao ra khỏi vỏ, chém ba nhát vào đầu Thoa Nga. Nhưng nàng căn bản không bị thương, trên đầu nàng không để lại dấu vết nào. Khó trách đường đao lại nhanh như vậy. Hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Lý Bạn Phong lấy chiếc đồng hồ quả lắc có dính máu, định chặt vào thân Thoa Nga phu nhân. Đồng hồ quả lắc lại lập tức rút vào phía sau. Chủ nhân, không được, tha ta một mạng. Đồng hồ quả lắc không dám lên, mà lên cũng chỉ là để chịu chết. Ấm trà đâu? Ấm trà có dùng được hay không? Nàng trong căn phòng nhỏ này không có chỗ để trốn, chỉ có thể lo lắng rằng nàng có thể sẽ bị thiêu chết. Lý Bạn Phong đang chuẩn bị ấm trà, bỗng nhiên một đoàn chùm tia lao về phía Lý Bạn Phong. Căn phòng chật hẹp, Lý Bạn Phong không có nhiều không gian để né tránh. Hồ, một đoàn hơi nước bay tới, thiêu cháy đoàn chùm tia thành tro tàn. Máy quay đĩa lên tiếng, quan nhân, hãy ra ngoài chờ một chút. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn có chút khó giải quyết, hãy để tiểu nô đi xử lý trước. Không đợi Lý Bạn Phong đáp lời, một đoàn hơi nước đẩy hắn ra ngoài. Cánh cửa đại môn lập tức đóng chặt, bị hơi nước phòng kín. Thoa Nga phu nhân gào thét về phía máy quay đĩa. Ngươi là thứ gì? Suy suy, máy quay đĩa cười nhạo. Ngươi có dám nói vậy không? Ta đang trong hoàn cảnh khó khăn, mà ngay cả ngươi, một con sâu bọ, cũng dám nói chuyện với ta như thế. Hồ, hơi nước nóng bỏng tràn ngập toàn bộ phòng. Thoa Nga phu nhân há miệng thật lớn, một hơi nuốt hết hơi nước trong phòng. Kít lạp lạp, máy quay đĩa phát ra một tiếng ngâm sướng cao vút. Hơi nước trong cơ thể Thoa Nga phu nhân bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Thoa Nga phu nhân không ngừng gào thét, phun ra chùm tia, cuộn lấy máy quay đĩa, ngăn chặn âm thanh của nó. Hai chiếc nào lớn cắn thủng thùng máy quay đĩa, khảm vào thân thể của nó. Mấy phút sau, âm thanh chiến đấu bên ngoài dần dần lắng lại. Lý Bạn Phong lao vào chính sảnh, nhìn thấy Thoa Nga phu nhân thân thể co quắp, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cơ thể nàng đầy thương tích, không phát ra thanh âm, cửa chính bị phá nát, miệng kèn biến dạng. Điều làm Lý Bạn Phong lo lắng nhất chính là trong thân thể của máy quay đĩa lại rời ra hai viên bánh răng. Lý Bạn Phong hoảng hốt, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy. Hắn vội vàng vuốt ve máy quay đĩa, từng tiếng kêu gọi, nương tử, nương tử, đáp lại ta một tiếng. Ô ô, có âm thanh, nương tử có âm thanh, mặc dù rất nhỏ, nhưng Lý Bạn Phong vẫn nghe được. Hắn nhìn về phía miệng kèn của máy quay đĩa, phát hiện nó bị một lớp trùng tia ngăn chặn. Miệng kèn nóng hổi, nhưng Lý Bạn Phong không màng đến cơn đau, cố gắng dùng sức để móc trùng tia ra. Chi chi, chi chi, miệng kèn thông suốt, máy quay đĩa chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ quái, nhiều mà sát. Trong thùng máy, không ít bánh răng cũng bị trùm tia kẹp lại. Lý Bạn Phong lấy ra công cụ, cẩn thận từng chút, thanh lý từng bộ phận. Sau hơn một giờ dọn dẹp, bánh răng dần dần quay lại. Hồng hộc, hồng hộc, hơi nước bắt đầu phun ra theo nhịp điệu. Nương tử, đáp lại ta một tiếng. Lý Bạn Phong lo lắng nhìn vào máy quay đĩa. Uy nhà, tướng công, chuyện gì mà ngươi lo lắng như vậy? Máy quay đĩa đáp lại. Máy quay đĩa rốt cuộc phát ra tiếng nói. Lý Bạn Phong thở dài một hơi. Nương tử, ta cứ tưởng ngươi bị trọng thương, không thể nói ra lời. Trọng thương, tướng công nói gì vậy? Cô gái tốt bên trên đến phòng, dưới đến phòng bếp, xử trí một đạo thức nhắm, vẫn còn nói gì chịu. Tổn thương, trong lúc nói chuyện, âm thanh máy quay đĩa có chút biến đổi, tựa như quả dốc núi, âm điệu chợt cao chợt thấp. khiến Lý Vạn Phong vừa lo lắng. Tướng công, hôm nay nguyên liệu nấu ăn này rất đặc biệt. Tiểu nô lần này thật sự ăn no rồi. Ngươi hãy giao cái thi thể này cho Hồng Liên xử trí. Nàng có thể luyện chế ra đồ vật tốt hơn cho ngươi. Dù tướng công không thể ăn, cũng có thể bán với giá tốt. Tính tình tiểu nô, tướng công cũng biết, bụng đã no thì chỉ muốn ngủ thêm một lát. Tướng công có việc thì cứ bận rộn, không cần để ý đến ta. Máy quay đĩa nói liên tục, âm điệu liên tục thay đổi, khiến Lý Bạn Phong nhìn xuống những linh kiện vương vãi trên mặt đất, nhíu mày lại, suy suy, tướng công, không cần gánh, tâm mấy cái vụn vặt đó, vốn cũng không có tác dụng gì. Chỗ, nhiều bọn chúng không nhiều, thiếu bọn chúng không ít, đợi tiểu nô tỉnh dậy, nhặt mấy cái trong đó dùng, lắp trở lại là được. Lý Bạn Phong nhặt lên một viên bánh răng, phát hiện phòng răng đã bị đoạn mất, chụp bánh đà cũng cong queo. Cái này còn có thể lắp lại được sao? Tướng công, mau đem cái sâu bọ thi thể này xử trí đi. Tiểu nô nhìn thấy thật buồn nôn. Lý Bạn Phong chuyển tới Đồng Liên Hoa. Đồng Liên Hoa cảm nhận được thi thể Thoa Nga phu nhân, lập tức mở cánh hoa, thu nàng vào. Xì xì, máy quay đĩa lại dặn dò một câu. Tướng công, tiểu nô thật sự mệt mỏi, buồn ngủ quá, muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Tướng công hãy chuyển Hồng Liên tới ngoại thất đi, đừng để nàng quấy rầy nô gia. Sợ nàng quấy rầy sao? Ngươi đã không còn sức để phòng bị Đồng Liên Hoa nữa rồi sao? Lý Bạn Phong dọn đi rồi, Đồng Liên Hoa lại về chính phòng, nhìn máy quay đĩa, nhưng máy quay đĩa đã không còn phát ra âm thanh. Hắn thu dọn những linh kiện bị hỏng một chỗ, trầm mặc một lát rồi rời khỏi tỷ thân cư. Ở bên ngoài, Đồng Liên Hoa hử lạnh một tiếng. Ác phụ, ngươi cũng có ngày hôm nay, thân thể hủy hoại mà ngươi còn không dám nói. Ngươi cuối cùng không tin vào kẻ điên kia, ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Máy quay đĩa đáp lại, tiện nhân, có tin ta hay không, hiện tại ta muốn mạng ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì đến đây. Hồng Liên, ngươi đừng quá cản rỡ, tiến vào căn phòng này. Trên trời vị kia không thể cảm ứng được ngươi, không có người chiếu ứng. Ngươi cho rằng ta thật sự không giết được ngươi sao? Lý Bạn Phong lần theo dấu chân tìm được mã mũ, mang theo hắn trở về làm Dương thôn. Sống sót sau tai nạn, mã mũ vẫn còn sợ hãi, trên đường không ngừng hỏi Lý Bạn Phong về phương pháp thoát khỏi Thoa Nga phu nhân. Nhưng Lý Bạn Phong im lặng không nói. Trở về nhà gỗ, Lý Bạn Phong hỏi, mã huynh, ngươi có biết ở Lam Dương thôn có nơi nào bán máy quay đĩa không? Hắn cần nghĩ cách để thay thế một số linh kiện cho nương tử. Máy quay đĩa? Mã ngũ suy nghĩ một lát. Thứ này không dễ tìm. Ta nhớ có lẽ tổng gia có một bộ máy quay đĩa. Là máy quay đĩa hơi nước sao? Máy quay đĩa hơi nước hay là ami khảm nước tạo? Mã ngũ lắc đầu nói, thứ này thì càng hiếm thấy. Ta chỉ biết có một chiếc máy quay đĩa ở trên xe riêng của Lục gia. Ta đã từng gặp mấy lần. Thật phiền phức, lại phải thêm nước, lại còn phải cố lên. Hắn chỉ gặp qua một máy quay đĩa sao? Lý Bạn Phong nhớ lại, Phùng trưởng quỹ đã từng nói rằng đây là chiếc máy quay đĩa được chế tạo thủ công bởi Ami Khảm Quốc. Trong toàn bộ Phổ La Châu chỉ có hai chiếc, một chiếc ở trong tay Lý Bạn Phong, một chiếc khác thì ở trên xe riêng của Lục gia. Liệu có thể vào xe riêng của Lục gia để đánh cắp chiếc máy quay đĩa kia không? Lý Bạn Phong không thể nào vào được cả xe lửa, thì làm sao có thể lên được xe riêng của Lục gia? Việc này rõ ràng không khả thi. Mã Ngũ ở bên nói, Lý huynh, nếu ngươi thích máy quay đĩa thì đừng mua cái quá đẹp như vậy. Ngươi có thể mua cái tay cầm hoặc là cái lên dây cót, cũng không tệ, giá cả cũng hợp lý. Đi đâu mà mua? Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi nói, đến Lục Thủy Thành có siêu âm thanh chuyên bán máy quay đĩa, đồ vật ở đó rất đặc biệt. Nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, tốt nhất là đừng vào thành. Lý Bạn Phong trải bản đồ mà Phùng trưởng quỹ đã cho. Người hãy cho ta biết trước diệu âm thanh ở địa phương nào. Mã Ngũ nhìn vào bản đồ một chút, rồi khẽ lắc đầu nói, bản đồ này không đủ tỉ mỉ, nhưng cũng khó mà nói. Phùng trưởng quỹ đã đưa cho Lý Bạn Phong bản đồ toàn bộ vịnh nước xanh. Thế nhưng, tình hình thực tế của vịnh nước xanh phức tạp hơn nhiều so với bản đồ. Vịnh nước xanh có dải đất trung tâm, gọi là Lục Thủy Thành. Bên ngoài Lục Thủy Thành có một vài tiểu trấn vây quanh. Ngoài trấn nhỏ Duyên là một vùng nông thôn đứng đắn. Thôn dân nơi đây sống nhờ vào việc trồng trọt, cung cấp cây trồng cho Lục Thủy Thành. ở rìa ngoài vùng nông thôn đứng đắn ấy là những vùng không đứng đắn, trong đó có Lam Dương thôn. Những vùng không đứng đắn này hầu như không có người trồng trọt, nhưng lại có thể cung cấp cho Lục Thủy Thành những tài nguyên đặc thù. Nhìn như vậy, khoảng cách khá xa, Mã Ngũ chỉ tay vào bản đồ, không sai biệt lắm, là 120 dặm. Lý huynh, ngươi nhất định phải vào thành, chúng ta chọn thời gian thích hợp, ta sẽ tìm người đi tìm hiểu tình hình. Không cần chọn thời gian, hôm nay chính là ngày vào thành. Hôm nay muốn vào thành ư? Mã Ngũ ngây người. Chỉ vì mua cái máy quay đĩa sao? Đúng vậy, chỉ vì mua cái máy quay đĩa. Lý Bạn Phong gật đầu. Ta muốn nghe nhạc, một ngày không nghe là thấy khó chịu trong người. Lý huynh có sở thích này sao? Mã Ngũ muốn cười, nhưng Lý Bạn Phong lại chưa hề tỏ vẻ gì. Thấy vậy, Mã Ngũ vội vàng thu dọn đồ đạc. Ta mang theo một ít thức ăn, hai chúng ta cùng nhau đi. Người không cần đi, chỉ cần nói cho ta biết là được. Lý Bạn Phong không có ý định mang theo Mã Ngũ, hắn đi quá chậm. Mã Ngũ không biết nên nói gì. Lý huynh, ngươi rốt cuộc muốn vào Lục Thủy Thành để làm gì? Đã không nói rồi sao? Ta muốn mua máy quay đĩa, không thể chờ thêm được nữa. Tại Lục Gia Đại Trạch, Lục Đông Lương gọi một vị văn tu tầng 5 đến khảo giáo Lục Xuân Oánh về học thức. Ở Phổ La Châu, văn tu và võ tu được coi là chính thống, bốn đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Lục gia không giống Mã gia, bảo thủ như vậy, mà đối với các đạo môn khác cũng không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, xem như một gia tộc lớn, những người con gái trong nhà hiển nhiên sẽ chọn lựa việc học văn, vì đó là con đường hợp lý. Năm tầng văn học được xây dựng thành mười mấy đạo đề. Lục Xuân Oánh đáp lại một cách trôi chảy. Điều này nhờ vào sự dạy dỗ của Tiêu Diệp Từ. Dù nàng chỉ mới một tầng, nhưng nội lực mà Lục Xuân Oánh có được cũng rất vững chắc. Lục Đông Lương gật đầu, tán thưởng Lục Xuân Oánh vài câu. Không sai, coi như không tệ. Tuy lời tán thưởng có phần miễn cưỡng, Lục Xuân Oánh cũng rất cẩn thận quan sát tâm tư của Lục Đông Lương. Thực ra, nàng không chỉ đoán vào lúc này, mà từ khi bước vào Lục gia, nàng đã luôn tìm hiểu suy nghĩ của hắn. Lục Đông Lương là một lữ tu cao tầng, nhưng tu vi cụ thể thì không ai biết. Tuy nhiên, con cái của hắn lại không ai chọn con đường lữ tu. Phải chăng là Lục Đông Lương không muốn? Dĩ nhiên không phải, lữ tu vốn không có nơi cố định để ở. Lục Đông Lương nhiều năm qua đã bôn ba khắp nơi, kinh doanh gia nghiệp. Đối với hắn, việc tu hành từ trước tới nay chưa bao giờ là trọng trách. Tuy nhiên, hắn không muốn con cái phải trải qua những khó khăn như vậy. Tiêu Diệp Tử đã từng kể cho Lục Xuân Oánh một câu chuyện về một vị thiên kim phú gia và tình lang của nàng. Ba lần trốn đi nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chính là cô thiên kim không thể chịu đựng được gian khổ trên đường đi. Khi người ta đi xa, giữa màn trời chiếu đất, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tiêu Diệp Từ đã khuyên Lục Xuân Oánh rằng, nếu một phú gia công tử nào đó nói hắn đã chịu đủ câu thúc, muốn tự do, muốn đi xa, thì tuyệt đối đừng coi đó là thật. Hắn chỉ muốn ra ngoài dạo chơi, không phải thật sự muốn cùng ngươi chịu khổ bôn ba. Lữ tu và du lịch hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lục Xuân Oánh nhìn sắc mặt Lục Đông Lương, cẩn thận hỏi, chà, ta muốn gặp mẹ một lần, nàng đã thật lâu chưa gặp Tiêu Diệp Tử, sau này hãy nói đi. Lục Đông Lương trầm mặt, tùy tiện qua loa một câu. Lục Xuân Oánh nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi có cảm thấy nàng căn bản không phải là mẹ ta không? Lục Đông Lương chau mày, hỏi lại, ngươi cảm thấy nàng là mẹ ngươi sao? Dựa theo suy đoán của Lục Đông Lương, Lục Xuân Oánh sẽ nói rằng nàng nhận định đó là mẫu thân, sẽ tỉ mỉ kể lại những kỷ niệm sống nương tựa lẫn nhau, và sẽ khóc cầu xin Lục Đông Lương thu nhận Tiêu Diệp Từ. Hắn chán ghét nhất những chuyện tình cảm không có giá trị. Nhưng Lục Xuân Oánh chỉ bình thản trả lời, ta cảm thấy nàng không phải. Lục Đông Lương nheo mắt, hỏi, ngươi làm sao nhận ra điều đó? Tuổi tác của nàng khi ta tỉ tỉ còn tạm được, làm sao có thể là mẹ ta? Đây là điều rõ ràng. Lục Đông Lương cười nói, vậy ngươi vì sao vẫn muốn gặp nàng? Ta chính là muốn cùng nàng nói rõ. Ta đã trở về nhà, ta đã cùng người nhà nhận nhau. Chuyện đã qua thì nên để nó trôi qua. Nàng không phải mẹ ta, cũng không phải người nhà của ta. Về phần nàng rốt cuộc có lai lịch gì, điều đó cũng không quan trọng. Ta phải đoạn tuyệt với nàng, nhưng cũng không thể để nàng ra ngoài nói lung tung, để người khác mắng ta là kẻ bất lương. Ta chỉ cần cho nàng một khoản tiền, đuổi nàng đi là xong. Lục Đông Lương đối với đáp án này rất hài lòng. Cách nghĩ của hắn và Lục Xuân Oánh cơ bản là nhất trí. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là Lục Đông Lương không muốn đuổi Tiêu Diệp Tử đi. Hắn muốn Tiêu Diệp Tử hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, hai kết quả này cũng không mâu thuẫn. Nếu đổi một người ngồi ở đây, có thể sẽ cảm thấy Lục Xuân Oánh quá đa nghi và tàn nhẫn. Nhưng Lục Đông Lương không cảm thấy như vậy. Hắn cho rằng đây là dáng vẻ mà khuê nữ của hắn bên có. Hắn khẽ gật đầu nói, được, hai ngày nữa, ngươi đi gặp nàng một lần. Hiện tại, trước tiên, hãy nói về việc ngươi nhập môn, vị văn tù kia. Ta dự định để hắn làm sư phụ của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuân Oánh sáng rực đôi mắt nói, cha, ngươi muốn nghe ta nói thật sao? Cái này còn phải hỏi sao? Lục Đông Lương trừng mắt, ngươi chẳng lẽ còn có thể nói dối với ta? Chà, nếu ta nói thật, ta không muốn làm văn tu. Vì sao? Lục Đông Lương khẽ giật mình. Tiêu Diệp Tử chính là một văn tu. Ta theo nàng nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy nàng là người không có tiền đồ. Lục Đông Lương cười nói, vậy ngươi cảm thấy loại người nào thì có tiền đồ? Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đi qua đại giang Nam Bắc, mới tính thật sự có kiến thức. Chà, ta muốn cùng ngươi học lữ tu. Ngươi muốn tu lữ tu sao? Lục Đông Lương vừa mừng vừa lo. Hắn lo lắng nhà đầu này không chịu được khổ. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ, lữ tu có thể rất khổ, một ngày đều không chịu ngồi yên. Chà, ta còn trẻ như vậy, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tránh cái thanh nhàn, lại muốn trốn đến khi nào? Lục Đông Lương nghe vậy càng vui vẻ hơn. Oánh oánh, đã quyết định được rồi, ngươi dự định lúc nào nhập môn? Lục Xuân Oánh suy tư một lát rồi nói, liền hôm nay đi. Lục Đông Lương ngạc nhiên nói, hôm nay, vì sao, gấp gáp như vậy? Nếu không phải lo lắng cha không đồng ý, ta đã muốn nhập môn từ vài ngày trước rồi, ta đã chờ không nổi. Lục Đông Lương cười, đứa nhỏ này tính tình làm sao mà giống hắn thế, ngay cả phần này vội vàng sao động cũng rất giống hắn. Hắn biết rằng không thể để cho nàng vội vàng, nên gấp gáp hay chậm rãi, cái này gọi là sự tình có chừng mực. Oánh oánh, vậy ta sẽ nói với ngươi, ta sẽ gọi dược sư tới, trước tiên làm cho ngươi chút chuẩn bị. Nhập môn có chút đau, trước hết để cho hắn chuẩn bị thuốc tê cho ngươi. Lục Xuân Oánh lắc đầu nói, không cần thuốc tê, có gì đau đớn đâu. Chà, năm đó cha nhập môn có dùng thuốc tê không? Lục Đông Lương lắc đầu đáp, ra ra ngươi năm đó không cho ta học lữ tu, ta phải tìm người bán hàng rong để học. Làm gì có thuốc tê, ta trực tiếp đập bột thuốc nhập môn vào bụng, tự mình cắn răng chịu đựng. Chà không cần, ta cũng không cần. Lục Đông Lương lắc đầu nói, vậy không được, ta không thể để ngươi chịu tội, sao có thể để ngươi gánh chịu khổ sở này. Vào ban đêm, Lục Xuân Oánh thành công nhập môn lữ tu. Lục Đông Lương đã sắp xếp cho Tiêu Diệp Tử đến gặp Lục Xuân Oánh. Khi nhìn thấy Lục Xuân Oánh, Tiêu Diệp Tử rất kích động, lo lắng hỏi, Niếp Niếp, nàng có chịu khổ không? Nhập môn rất đau, hiện tại còn đau phải không? Nàng đã ăn gì chưa? Lục Xuân Oánh với vẻ mặt băng lãnh nhìn Tiêu Diệp Tử, không nhịn được nói, ta gọi ngươi đến là để thông báo rằng chúng ta duyên phận đã hết. Cảm ơn ngươi đã chiếu cố ta trong những năm qua. Ngươi hãy đi nhanh lên. Tiêu Diệp Tử kinh ngạc nhìn Lục Xuân Oánh, nửa ngày không nói nên lời. Lục Xuân Oánh lấy ra một cái hộp, bên trong chứa 100 khối đồng bạc, giao cho Tiêu Diệp Tử, đây là tâm ý của ta. Cha ta sẽ để lại cho ngươi một khoản tiền. Từ nay về sau, chúng ta không gặp nhau nữa. Mắt Tiêu Diệp Tử đẫm lệ, nàng gọi, Niếp Niếp, nhanh đưa tiền cất đi. Dù sao cũng phải có chút tiền đi đường. Lục Xuân Oánh quay đi, không muốn nhìn thêm nàng nữa. Tiêu Diệp Tử cầm hộp, rời khỏi phòng ngủ của Lục Xuân Oánh. Nàng không biết mình đã đi như thế nào trở về. Khi về đến phòng của mình, nàng nhìn chằm chằm vào cái hộp đồng bạc một hồi lâu. Nàng thật sự muốn ném cái hộp đó đi. Sau đó vụng trộm rời khỏi tòa trạch viện này. Nàng phải ăn cơm xem sắc mặt, đi ra ngoài xem sắc mặt, thậm chí cả khi đi vệ sinh cũng phải xem sắc mặt của người khác. Những điều này đều có thể nhẫn nhịn, nhưng Tiêu Diệp Tử lại không thể không chú ý đến thái độ của Lục Xuân Oánh. Nàng cảm thấy mình như mất đi hết thảy tôn nghiêm. Nàng chỉ là một người tu hành văn học tầng 1, sau này có thể sẽ phải sống mưu sinh tầm thường, nhưng ít ra còn có chút thể diện. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định mở chiếc hộp ra, bởi vì trong người nàng chẳng còn xu dính túi, ngay cả tiền lộ phí cũng không có, trong hộp là 100 đồng bạc. Số tiền này không phải là ít, đủ để tiêu Diệp Tử Tiêu một hồi. Tuy nhiên, dưới số đồng bạc ấy lại có một vật gì đó, một tờ giấy. Tiêu Diệp Tử mở tờ giấy ra, nhìn thấy trên đó viết: "Mẹ, ta đã nhập môn, nghỉ một ngày, đêm mai chúng ta tìm cơ hội trốn đi." Trong phòng ngủ, Lục Xuân Oánh đang chăm chú nắm chặt tấm chăn. Việc tuyển chọn lữ tu chính là để có thể chạy nhanh. "Mẹ, sao người lại nhất định phải mở hộp ra mà nhìn?" Lục Thủy Thành, đèn hoa vừa mới lên, đi tới Phổ La Châu đã hơn 3 tháng. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong đặt chân tới thành thị. Mã Ngũ đã nói rằng, thành phố Phổ La Châu có thể kém hơn các ngoại châu, nhưng Lục Thủy Thành vào ban đêm lại rực rỡ ánh sáng. Hắn thấy ánh đèn sáng rực, chính là nghi thức long trọng mà Lục Thủy Thành mỗi ngày đều thực hiện. Bởi vì điện năng không thể truyền xa, đèn khí trở thành nhân vật chính của đêm. Lính tuần tra cầm theo bó đuốc và chân đạp, dần dần thắp sáng hay bên đường phố bằng những chiếc đèn đường. Các cửa hàng cũng phái người giúp việc ra ngoài, thắp sáng và mang theo bảng hiệu hộp đèn. Đèn khí rất sáng, không thua kém gì những chiếc đèn điện. Càng làm cho Lý Bạn Phong kinh ngạc, chính là đèn khí có thể lấp lóe tại các miệng đường ống của khí ga, chứa hơi nước để kích hoạt van, dựa vào nhiệt lượng của đèn khí để van khép, mở theo quy luật nhất định, khống chế lưu lượng khí ga. Khi van được mở toàn bộ, lượng khí ga nhiều, hộp đèn sáng rực rỡ. Khi van nửa mở, lượng khí ga giảm, hộp đèn sẽ ảm đạm xuống. Bên trong van còn có thêm thuốc bột đặc thù, khiến hộp đèn không ngừng biến hóa màu sắc. Mã Ngũ không sai, Lục Thủy Thành đúng là một thành phố lớn. Có thể rằng, các lầu không cao bằng Việt Châu, đường phố không rộng bằng Việt Châu, nhưng đây mới thực sự là thành thị, nơi Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của thành phố. Tòa cao ốc cao nhất, gọi là Hòa Bình Cao Ốc, đó là của Lục gia. Bên trong có cửa hàng, tiệm cơm, và nghe nói còn có cả rạp chiếu phim. Chiếm giữ vị trí tốt nhất trong cao ốc, có tên Bách Nhạc Môn, đây cũng là nơi buôn bán của Lục gia. Tại đây, có rượu ngon không hết, điệu múa không dứt, và những cô gái trong sườn xám thì nhiều không kể xiết. Mã Ngũ nói rằng, địa điểm lý tưởng nhất là Tiêu Dao Ổ, nơi có múa hát, ca nhạc và hơn 100 ngôi sao đang nổi lên. Tiêu Dao Ổ từng là tài sản của Mã Ngũ. Lý Bạn Phong đã hứa với Mã Ngũ rằng, trong tương lai nhất định sẽ đến thăm một lần, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. Hắn chỉ muốn tìm rượu âm thanh của máy quay đĩa. Mã Ngũ thường mời họ đến khắc lục đĩa nhạc, họ có những máy quay đĩa chất lượng rất đảm bảo. Sau nhiều lần trằn trọc suy nghĩ, Lý Bạn Phong tìm thấy rượu âm thanh máy quay đĩa. Tiệm này không lớn, khi Lý Bạn Phong đẩy cửa vào, mặt tiền cửa hàng chỉ khoảng 5-6 mét vuông. Bên trong có một quầy dài hơn 1 mét, trên quầy bày 2 chiếc máy quay đĩa. Có phải hắn đã đến nhầm chỗ? Hắn lùi lại cổng, liếc nhìn. Không phải nhầm chứ, đây chính là rượu âm thanh máy quay đĩa. Sau quầy, bên cạnh ngồi một người nam tử, đầu đội mũ dạ màu đen cao, mặc áo đuôi tôm màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng và nơ đen, môi dưới không có gì, còn môi trên có 2 cọng râu cá chê. Ban đầu, người này giống như đang ngủ gật, nhưng khi Lý Bạn Phong lùi lại cổng và nhìn vào biển hiệu, hắn đã đánh thức người đó. Râu cá chê đứng dậy, mỉm cười với Lý Bạn Phong nói: "Tiên sinh, ngài tốt, hoan nghênh ngài đến thăm. Ta là Lang Diệu Thanh, làm việc tại rượu âm thanh máy quay đĩa. Không biết ngài đã nhìn trúng khoản máy quay đĩa nào của chúng ta?" Lý Bạn Phong nhìn 2 khung đơn bạc tay cầm máy quay đĩa trên quầy, lắc đầu nói: "Dù sao không phải cái này 2 khung. Lang Diệu Thanh khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Lý Bạn Phong và hỏi: "Vị tiên sinh này, 2 khoản máy quay đĩa này ngài đều chứa mắt sao?" "Đúng vậy, Lý Bạn Phong, không cảm thấy 2 khoản máy quay đĩa này có gì đặc biệt?" Lang Diệu Thanh với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy xem ra thứ ngài muốn không đơn giản, xin phiền ngài nói cho ta biết, ngài muốn dạng máy quay đĩa nào?" "Dạng máy quay đĩa nào? Cái cửa hàng nhỏ này còn có thể có dạng máy quay đĩa gì?" Lý Bạn Phong nói: "Đem các người tốt nhất máy quay đĩa cho ta xem một chút." "Được rồi, tiên sinh." Lang Diệu Thanh đi ra khỏi quầy hàng, một tay phất lên, trên vách tường đột nhiên nhấc lên một khối màn sân khấu. Màn sân khấu màu sắc giống y như vách tường, không chỉ giống nhau, mà còn kín kẽ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Màn sân khấu đằng sau là một cái cửa gỗ, kít xoay, Lăng Diệu Thanh đẩy cửa gỗ, duỗi tay ra và nói, tiên sinh, ngài mời vào trong. Thiềm Bạn Phong theo Lăng Diệu Thanh tiến vào cửa gỗ, phía sau cửa là một hành lang. Bởi vì ánh sáng rất yếu, với thị lực của Lý Bạn Phong, hắn không nhìn thấy cuối hành lang. Tiệm này không nhỏ, chỉ là cách bố trí có chút đặc thù. Lăng Diệu Thanh dẫn Lý Bạn Phong đến trước một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đồng thời ra hiệu cho Lý Bạn Phong, hãy nhẹ nhàng một chút. Cẩn thận như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có người đang ngủ? Lăng Diệu Thanh tiến vào gian phòng trung ương, lặng lẽ thắp sáng một cây nến. Gian phòng này thật lớn, nhờ ánh sáng của cây nến, Lý Bạn Phong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bốn bề tường. Trong gian phòng trung ương, một chiếc giường cùng với các vật dụng lớn nhỏ bị che kín bằng vải. Đây chính là tiệm có máy quay đĩa sang quý nhất sao? Lý Bạn Phong cảm thấy có chút chờ mong. Lăng Diệu Thanh trước tiên lấy ra một viên hạt tròn màu vàng kim, đặt ở dưới lớp vải tre. Lý Bạn Phong trong lòng trở nên kích động. Đây là nhiên liệu sao? Chẳng lẽ cũng là hơi nước cho máy quay đĩa? Khi Lăng Diệu Thanh chậm rãi lật lớp vải tre ra, đáp án đã được công bố. Chiếc máy quay đĩa này, thân máy rất trắng, đầu máy thì đỏ rực, và hai con mắt máy sáng lấp lánh. Lăng Diệu Thanh hạ lệnh, nhiên liệu, nhưng thực chất lại là một bắp ngô. Chiếc máy quay đĩa đưa đầu ra, ăn bắp ngô một cách ngon lành, cô, sạch sẽ cái cuống họng. Lăng Diệu Thanh phân phó, hát một bài, thu thủy người ấy. Chiếc máy quay đĩa duỗi cổ lên và cất tiếng hát. Ha ha, mỏi mắt chờ mong, không thấy bóng hình xinh đẹp, càng tàn lậu tận. Cô nhạn hai ba âm thanh. Lý Bạn Phong nhìn Lăng Diệu Thanh, hỏi, đây là một con gà hát sao? Lăng Diệu Thanh gật đầu đáp, đây là bản điếm tốt nhất. Máy quay đĩa này có thể hát hơn 30 khúc, chỉ cần chủ nhân kiên nhẫn chăn nuôi, nó còn có thể học được rất nhiều bài hát. Lý Bạn Phong không biết vì sao con gà màu lông tuyết trắng này lại có thể hát, nhưng rõ ràng đây không phải là loại máy quay đĩa mà hắn mong muốn. Lăng lão bản, ta muốn loại máy quay đĩa bình thường, chẳng hạn như loại Ami khảm nước sản xuất, người có loại này không? Lăng Diệu Thanh gật đầu nói, có, tiên sinh. Mời qua bên này, Lý Bạn Phong theo Lăng Diệu Thanh tiến vào một phòng khác. Phòng này rộng rãi hơn, bên trong trưng bày mười mấy chiếc máy quay đĩa. Tất cả đều là sản phẩm của Ami Khảm Quốc. Lăng Diệu Thanh giới thiệu, máy quay đĩa do Ami Khảm Quốc chế tạo. Mặc dù không bền như của Man Quốc, cũng không tinh xảo như của Ingrid, nhưng những sản phẩm họ làm ra lại có một nét độc đáo khó tả. Loại độc đáo này không dễ dàng diễn đạt. Chỉ có thể cảm nhận rằng những món đồ của họ luôn mang lại cảm giác rất hào phóng. Lăng Diệu Thanh vừa nói, vừa nâng màn lên để lộ chiếc máy quay đĩa đầu tiên. Đây là loại đỡ dây cót, hát một khúc. Khi dây cót quay, âm sắc rất sáng, thùng máy nhẹ nhàng và linh hoạt, không chiếm quá nhiều không gian. Lăng Diệu Thanh cho máy quay đĩa phát một khúc nhạc. Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu. Âm sắc của chiếc máy này không thể so sánh với nương tử, hơn nữa nó quá nhỏ. Linh kiện bên trong chắc chắn cũng không thể so với những thứ tốt được. Lăng Diệu Thanh lại mở một chiếc máy quay đĩa khác. Bộ máy này có kích thước rất lớn, dài rộng gần 2 mét. Khay trên máy quay đĩa có hình dáng tương tự như của nương tử. Thùng máy phía trên có một cái tay hãm cực lớn. Lăng Diệu Thanh kéo tay hãm, máy quay đĩa bắt đầu rung động mạnh mẽ. Thì ra tay hãm này chính là ống bể. Dưới tác động của gió, bên trong thùng máy, những chiếc cối xay gió bắt đầu chuyển động. Lăng Diệu Thanh giải thích, máy xay gió mang theo khí nhanh, vô luận sức gió lớn cỡ nào, máy xay gió đều có thể xoay tròn. Bình thường, nó có thể vừa kéo động ống bể vừa phát nhạc, khuyết điểm là âm thanh hơi lớn. Nó cũng có thể kéo động ống bể để nạp lực cho dây cót. Sau đó phát nhạc, dây cót tối đa có thể nạp lực trong 2 giờ. Khi đã nạp đủ lực cho dây cót, Lăng Diệu Thanh lau mồ hôi, kích hoạt chốt mở, máy quay đĩa, bắt đầu phát nhạc. Hắn không thể không thừa nhận, âm sắc của ống bể máy quay đĩa này có chút tương tự với âm thanh của nương tử. Một khúc hát thôi, Lăng Diệu Thanh lại giới thiệu thêm một khoản nữa về máy quay đĩa. Máy quay đĩa này rất đặc biệt, nó sử dụng điện. Tại Phổ La Châu, điện năng không thể truyền xa, nhưng cũng không phải là không thể lưu trữ. Lâm Diệu Thanh lấy ra một khối pin lớn nhỏ như hộp trà, đặt vào bên trong máy quay đĩa, sau đó mở chốt, máy quay đĩa bắt đầu chuyển động. Máy quay đĩa chuyển động rất ổn định, dùng thì rất tiện lợi, nhưng việc nạp điện lại khá phiền phức. Ban ngày, người phải đem máy quay đĩa phơi dưới ánh mặt trời. Lý Bạn Phong lúc này mới chú ý đến, bên ngoài máy quay đĩa có một tấm ánh sáng. Lăng Diệu Thanh cười nói, nếu trời nóng, nạp điện một ngày có thể nghe được 8 tiếng đồng hồ. Nếu trời nhiều mây thì lại không thể dùng được có điện. Có phải là có thể sạc cho điện thoại di động không? Nạp điện để làm gì? Điện thoại có thể làm được cái gì? Chờ lấy ra để xem xét sao. Cấu tạo và cách vận hành của máy quay đĩa này thật sự khác biệt với nương tử, nên Lý Bạn Phong không cảm thấy hứng thú. Mở ra khối thứ tư, bên dưới là vết nứt của chiếc máy. Lăng Diệu Thanh mặc kim khâu, tay vịn sóng vòng, chân đạp bàn đạp, tiếng máy may cứ kêu lách tách. Một bên, hắn vừa làm vừa hát bài, tường vi khắp nơi mở, tường vi khắp nơi mở, tuổi trẻ khắp nơi tại, không ngăn nổi gió xuân. Khi ống tay áo được vá xong, máy may dừng lại, bản nhạc cũng theo đó mà ngừng. Lăng Diệu Thanh quay đầu lại nói, bộ máy quay đĩa này rất hữu dụng, có thể giúp giảm bớt sự mệt nhọc trong công việc may vá. Đương nhiên, nếu trong quá trình may mà không muốn nghe nhạc, người cũng có thể lên dây cót, đợi khi công việc kết thúc, có thể thưởng thức âm nhạc mỹ diệu. Bộ máy quay đĩa này tuy kỳ lạ, nhưng linh kiện của nó lại rất giống với của nương tử hắn. Lăng Diệu Thanh mở ra chiếc máy quay đĩa thứ 5, đó là chiếc máy có thể tích lớn nhất. Đây cũng là một chiếc máy quay đĩa chạy bằng sức gió, nhưng khác với ống bể máy quay đĩa. Bộ này sử dụng sức gió từ máy xay gió để hoạt động. Nói cách khác, nếu ngươi treo một cái máy xay gió đường kính 28cm bên ngoài cửa sổ, khi máy xay gió quay, ngươi sẽ có thể nghe hát. Nếu như ngươi không muốn nghe, cũng có thể lên dây cót. Dây cót đầy có thể nghe nhạc liên tục trong 22 giờ. Chỉ cần gió bên ngoài không ngừng thổi, thì tiếng nhạc trong nhà sẽ không ngừng. Lăng Diệu Thanh liên tục giới thiệu mười mấy loại máy quay đĩa cho Lý Bạn Phong. Mỗi loại máy quay đĩa, hắn đều có một chút mục đích riêng, nhưng nhìn chung, hắn vẫn không cảm thấy hài lòng lắm. Lăng Diệu Thanh nhìn Lý Bạn Phong, trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi, vị tiên sinh này, ngài có phải là muốn mua máy quay đĩa hơi nước không? Lý Bạn Phong giật mình, hỏi, ngươi sao lại biết? Lăng Diệu Thanh bỗng cười một tiếng, ta nghe thấy âm thanh hơi nước phun ra, trong lòng ngài đã có dự định.